Chương 266, đắt đỏ hồng bao. Cái này một giấc, Tiêu Chính ngủ được rất sớm, cũng rất nặng. Vừa cảm giác dậy, trời đã sáng rõ. Hắn nhảy xuống giường đến, đánh răng, rửa mặt, đổi một thân quần áo sạch, vừa kéo cửa phòng ra, liền bị không có không một tiếng động đứng tại cửa ra vào người hầu giật mình. Tiêu tiên sinh, lão gia tiểu thư đã tại nha ăn chờ. Tuổi trẻ nữ bộc nhân tất cung tất kính nói ra. Rất có quy củ, cũng không phải phổ thông gia đình người hầu có khả năng có được tố chất. Nghe Lâm Tiểu Trúc nói, Đặng Thúc từng tại Anh Quốc Hoàng thất đảm nhiệm qua quản gia. Tuy nhiên không phải loại kia đứng tại đỉnh chuỗi thực vật quản gia, nhưng cũng quản lý mười mấy tên hoàng thất người hầu. Mà mọi người đều biết, Anh Quốc Hoàng thất lễ nghi là trên thế giới đến hoàn thiện nhất, cũng mê người nhất. Có thế tại Hoàng gia Anh công tác, Đặng Thúc nghiệp vụ năng lực khẳng định là nghiệp giới nhất lưu. Mà tại dưới tay hắn công tác Lâm gia người hầu, tự nhiên có được siêu nhất lưu nghiệp vụ năng lực. Công tác tố dưỡng vô cùng tốt. Tại người hầu gái dẫn đường quá trình bên trong, Tiêu Chính Thủy trung hưởng thụ lấy tài trí hơn người cảm giác ưu việt. Riêng là người hầu gái mỗi lần tại chuyển biến chỗ, đều là gặp công vị Tiêu Chính chỉ đường, sau đó lại gấp đi mấy bước, hơi dẫn trước bước chân so sánh lớn Tiêu Chính. Đem chi tiết làm đến cực hạn, khiến cho nhân tâm sinh vui vẻ. Tiêu Chính muốn, chờ về sau chính mình phát đạt, nhất định phải mời một cái giống Đặng Thúc dạng này quản gia dạy dỗ người hầu. Đây mới là đế vương đãi ngộ. Xem như ở nhà hưởng thụ A khi Tiêu Chính đi vào nhà ăn lúc, trên bàn cơm đã ngồi đầy Lâm gia nhân. Bao quát một cái lạ lẫm, lại vô cùng có nữ nhân vị trung niên nữ tử. Cùng Diệp Ngọc Hoa không giống nhau là, nữ tử này cực giống giang nam nữ tử. Toàn thân tản mát ra nhỏ nhắn mềm mại khí chất, không có chút nào xâm lược tính. Ngay cả cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, cũng làm cho người ấm đến thực chất bên trong. Không giống Diệp Ngọc Hoa, dù là đầy mặt dịu dàng nụ cười, mọi cử động chậm rãi, không nóng không nổi, có thể toàn thân phát ra khí chẳng, lại đủ để cho Tiêu Chính cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám có nửa điểm đắc ý. Đây chính là giữa hai bên khác nhau. Đây chính là Lâm Chiêu Thiên đại lao bà cùng nhị lao bà ở giữa bản chất khác nhau. Một cái làm cho nam nhân ngưỡng mộ, một cái làm cho nam nhân dễ chịu. Mặc kệ có tiền hay không có quyền nam nhân, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự lựa chọn loại thứ hai nữ nhân, mà không phải Diệp Ngọc Hoa A Lâm Thúc, Đồng Di. Tiêu Chính đến nhà ăn, đầu tiên là hướng trưởng bối gật đầu vân an, lúc này mới tại Đồng Di quan tâm hạ nhập tòa. A Chính. Nghe nói ngươi bây giờ tại Họa Âm công ty đi làm, Đồng Di mặt mày ôn nhu hỏi. Công tác vẫn thuận lợi chứ? Ừm. Cảm ơn Đồng Di quan tâm. Mọi chuyện đều tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, mặt mỉm cười nói, y lúc đầu tối hôm qua ta liền nên về nhà. Kết quả chuyến bay tối nay. Sáng nay mới đến nhà. Đồng Di mang theo ấy náy giải thích nói. Không sao. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Tối hôm qua chúng ta ăn đến cũng rất lợi hại vui sướng. Vậy là tốt rồi. Đồng Di cười gật đầu, điểm đến là dừng. Tựa như Lâm Tiểu Trúc nói như thế, nàng là một cái vĩnh viễn sẽ không đoạt nam nhân danh tiếng, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì làm cho nam nhân không vui sự tình. Cần nàng ra mặt lúc, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nàng liền sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra. Khi không cần nàng thời điểm, nàng hội lặng yên không một tiếng động trốn đến nam nhân phía sau. Làm một cái ở sau lưng ủng hộ nam nhân nữ nhân. Đây chính là nàng vì cái gì có thể thắng thiên chi tiêu nữ Diệp Ngọc Hoa nguyên nhân duy nhất. Tiểu Trúc, ngươi không phải vẫn muốn qua công ty đi dạo sao? Hôm nay nếu như không có chuyện gì, đi qua nhìn một chút. Lâm Chiêu Thiên uống một ngụm phổ nhị, mỉm cười nói. Cái kia lúc trước, ta hiện tại mới không muốn đi nghiền ép nhân viên địa phương tham quan đây. Lâm Tiểu Trúc nhăn nhăn cái mũi, nhanh mồm nhanh miệng no y cái kia tương lai ngươi là muốn trở thành một cái bị nghiền ép nhân viên. Vẫn là nghiền ép nhân viên lão bản. Lâm Chiêu Thiên cười hỏi. Liền không thể cũng không bị người nghiền ép, cũng không nghiền ép người khác sao? Lâm Tiểu Trúc hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Lâm Chiêu Thiên mỉm cười nói. Chờ sau cùng bị tiệm quan tài lão bản nghiền ép một lần, liền rốt cuộc không cần cùng bất luận kẻ nào tiến hành nghiền ép cùng đè lại ép chiến đấu. Phi phi phi. Lâm Tiểu Trúc le lưới, không vui nói. Ta mới 18 tuổi. Này lại nhanh như vậy cùng tiệm quan tài lão bản liên hệ cha người thật xối quậy. Lâm Chiêu Thiên cười ha ha. Tựa hồ nhìn Lâm Tiểu Trúc bị dọa đến sắc mặt biến hóa, rất hài lòng chính mình cái tác. Người một nhà tại hòa hợp bầu không khí bên trong ăn điểm tâm. Lâm Chiêu Thiên muốn đi công ty, Lâm Tiểu Trúc cũng phải cùng trung học học lớp, ngay cả Đồng A Di cũng muốn về nhà nghỉ ngơi. Duy chỉ có Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính không có an bài, chỉ có thể lưu thủ trong nhà. Lâm Chiêu Thiên sau khi đi, Đồng A Di đem Tiêu Chính kéo đến pho nở dê kha cờ hờ hỏi, không đi ra đi dạo. Tiêu Chính cười khổ nói, Hỏa Âm không thích nhiều người địa phương. Đồng A Di cười một tiếng, không dính khói lửa trần gian kín đáo đưa cho Tiêu Chính một cái hồng bao, xin lỗi nói, A Di trở về vội vàng, cũng không biết người thích gì. Một điểm nho nhỏ tâm ý A Di không được. Tiêu Chính không biết làm sao chối từ, lại không dám dùng sức. Lại đẩy cũng là không cầm A Di khi người một nhà. Đồng A Di dương trận lên giận dữ nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, cầm, đi mua mấy bộ y phục cũng tốt. Tiêu Chính chối từ không xuống, đành phải tiếp nhận hồng bao, đưa Đồng A Di lúc ra cửa còn ma sát một chút hồng bao độ dài. Mỏng như vậy trang bảng anh vẫn là ơ dô đưa mắt nhìn Đồng A Di rời đi Lâm ra, Tiêu Chính một mặt đi trở về, một mặt khỉ gấp hủy đi hồng bao. Ha ha ha, Lâm Tiểu Trúc đống nhiên nhảy ra cười nói. Thế mà quay người liền mang ra mẹ ta đưa hồng bao. Thị phu, ngươi thật đúng là gian trá A. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, nói vơ nói vẩn. Tỷ phu là loại này người tham của sao? Vâng, Lâm Tiểu Trúc trọng trọng gật đầu. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tung ra hồng bao xem xét, kém chút hoảng sợ có quáp. Trăm vạn Tiêu Chính cơ lấy hồng bao bên trong một tờ chi phiếu, đầu đầy mồ hôi nói. Lu cờ na ó lưu hành hồng bao cho chi phiếu không có thấy qua việc đời. Lâm Tiểu Trúc kiêu ngạo dơ lên khuôn mặt, đắc ý nói. Ta từ nhỏ đã tịch thu qua tiền mặt, vẫn luôn là chi phiếu. Tiêu Chính nghe vậy, cả kinh nói. A quá lời tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Chính cũng rất lợi hại có thể hiểu được Lâm Tiểu Trúc hoàn cảnh sinh hoạt. Cho hồng bao Lâm Chiêu Thiên nữ nhi, cho nhiều đại hồng bao phù hợp 101 nga nở vẫn là một vạn đừng làm rộn. Một vạn đối Lâm Tiểu Trúc tới nói, theo phổ thông hài tử cầm một khối tỷ hệ nở tiêu và tờ một dạng. Nhà ai đại nhân hội không biết xấu hổ cho người khác nhà hài tử một khối tiền hồng bao mức lớn, tiền mặt tự nhiên không thích hợp. Cho nên tại rất nhiều năm trước, xã hội thượng lưu liền lưu hành cho chi phiếu. Đương nhiên, đắt đỏ đồ bằng ngọc các loại đáng tiền đồ chơi, cũng là trưởng bối cho vãn bối lễ gặp mặt chọn lựa đầu tiên. Ngồi chém gió một hồi, Lâm Hỏa Âm cũng một thân trang phục chính thức đi vào pho nở dê kha cờ hở. Tiêu Chính biết công việc điên cuồng nàng muốn đi phân bộ gió xét, cũng không có nói thêm cái gì, đang muốn đi trong biệt thự sân đánh gôn cảm thụ một thanh cán vương tư vị. Lại bị Lâm Tiểu Trúc một thanh nắm chặt, tỷ phu, đi. Theo giúp ta đi tham gia học lớp. Đừng làm rộn. Tiêu Chính không nể mặt mũi đẩy ra Lâm Tiểu Trúc. Ta mới không đi tham gia người học lớp. Muốn tìm cơ hội kích thích tỷ phu đúng không? Dĩ nhiên không phải. Lâm Tiểu Trúc con ngươi đảo một vòng, giải thích nói. Thực sự chúng ta trong hội này, ta những bạn học kia ca ca tỷ tỷ, cũng đều là tỷ ta lão đồng học, quen biết đã lâu. Ngươi liền không muốn gặp gỡ bọn họ cái gọi là biết người biết ta, tài năng trăm chiến không thua. Ngươi ngay cả mình địch nhân hình dạng thế nào cũng không biết. Như thế nào bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý? Tiêu Chính đánh cái búng tay, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói ra, đợi ta trang điểm một phen, liền bồi ngươi chính diện nên địch. Đại sát tứ phương. Lâm Tiểu Trúc cười ha ha, khoa trương nói, tuân lệnh. Chương 267, có tư tưởng phú nhị đại. Bởi vì muốn tham gia học lớp, cho nên Đặng Thúc vì Tiêu Chính hai người chuẩn bị một cỗ tư gia xe con. Dồn dòi sơ. Tại chỗ liền đem Tiêu Chính hoảng sợ cái quá sức, thần thao thao cảm khái nói, Tiểu Trúc à, không phải làm tỷ phu phê bình ngươi. Ngươi nói tham gia cái học lớp, có cần phải mở như thế xe sang trọng sao? Liền không sợ ngươi đám kia đồng học bị kích thích bưng lấy một hộp hạ ạ ẩn đạt say xưa ngon lành ăn? Lâm Tiểu Trúc cười thần bí, hứng hờ nói ra, không có đem cha lớn nhất hào nhà xe lái đi ra ngoài, ta đã coi như là rất điệu thấp. Trang B Tiêu Chính bĩu môi. Khinh thường nói, có tiền cũng không mang theo ngươi như thế huyền diệu. Lâm Tiểu Trúc một mặt thúc giục Tiêu Chính lái xe, một mặt giải thích nói, ngươi đây liền có chỗ không biết. Ta trung học là cái gọi là quý tộc trường học. Đồng học trên cơ bản đều là đến từ cả nước các nơi kẻ có tiền. Đừng nói ngươi mở chiếc xe này vẫn là cha ta những bạn học kia ngay cả mình đều có không ít xe đua. Hâm mộ A. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi lái lên đại lộ, cảm khái nói. Tỷ phu đời ta lớn nhất đại mộng tưởng cũng là ủng có một bộ thuộc về mình nhà. Cái này còn không đơn giản. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Quay lại ta liền để cha đưa người một bộ. Thật Tiêu Chính quá sợ hãi, no ý lừa ngươi làm cái gì? Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Cha ta địa thế nhưng là hoa hạ có tiền nhất nam nhân một trong. Đừng nói đưa ngươi một phòng nhỏ, coi như đưa ngươi một khung máy bay, cũng không phải tặng không nổi. Lời tuy như thế, nhưng ta thủy chung cho rằng, nam người vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực cùng phấn đấu đến thu hoạch muốn đồ vật. Dựa vào người khác dù sao cũng hơi ăn bám hiểm nghi. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, thở dài nói. Vẫn là quên đi. Ta nỗ lực công tác, chậm rãi ti cờ hờ lưu ý tiền. Tranh thủ tại 30 tuổi trước đó ti cờ hờ lưu ý tố cáo giao. Lâm Tiểu Trúc cũng không bắt buộc, cười nói, cái kia tỷ phu ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực nha. Về sau không ngừng muốn dưỡng tỷ ta, còn muốn đối ta cái này cô em vợ cầu được gước thấy nha. Yên tâm đi. Chỉ cần tỷ phu có thịt ăn, liền nhất định không cho ngươi uống canh. Tiêu Chính lời thề son sắt no ý ừm ân. Lâm Tiểu Trúc vừa lòng thỏa ý nằm trên ghế, một ngụm lại một ngụm ăn lên ai sở cờ dễ ảm. Bất quá đặt trước kia, Lâm Tiểu Trúc là sẽ rất thân mật cho Tiêu Chính ăn mấy ngụm. Nhưng bây giờ, cũng không biết là vì tránh hiểm nghi vẫn là giữ một khoảng cách, Lâm Tiểu Trúc rõ ràng ăn không hết hộp này, cũng không có chủ động cho Tiêu Chính ăn một miếng. Trong xe tràn ngập một vòng nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cố tình làm vị đạo. Làm cho người hề bại. Lâm Tiểu Trúc cùng họp lớp an bài tại một nhà tư nhân hội sở. Trung tâm thành phố khu vực, hội sở thời thượng đại khí, bên trong phục vụ viên cũng cái đỉnh cái đẹp, xem xét cũng là một nhà nhằm vào người trẻ tuổi tư nhân hội sở. Tiêu Chính dừng xe xong, cùng Lâm Tiểu Trúc tay kéo tay tiến hội sở, sau đó thẳng đến phòng khách, cùng nàng đám kia lão đồng học chạm mặt. Ôi! Tiểu Trúc ngươi có thể rốt cục đến một cái ăn mặc trang điểm lộng lây chân dài nữ hài đỉnh lấy đại nùng trang hướng Lâm Tiểu Trúc đi tới, ánh mắt xéo qua cũng không ngừng đánh giá tướng mạo bình thường, mặc quần áo cũng không xuất chúng Tiêu Chính. Hết sức thân mật cùng Lâm Tiểu Trúc chào hỏi. Nhìn ra được, Lâm Tiểu Trúc tại bọn này nam nữ trẻ tuổi bên trong có được cực cao địa vị. Nhân duyên cũng coi như không tệ. Tại nàng tiến vào phòng khách về sau. 7-8 cao y thiếu nam thiếu nữ nhao nhao đứng dậy cùng Lâm Tiểu Trúc chào hỏi. Mấy cái coi như từng trải đồng học cũng chủ động hỏi thăm Tiêu Chính thân phận. Thì phu của ta. Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Thế nào có phải hay không rất lợi hại có nam nhân vị khanh khách một người dáng dấp so với tuổi thật đại vũ mị nữ hài cười nói. Tiểu Trúc. Ngươi nói người cùng chúng ta nhất bang lão đồng học đi ra ăn một bữa cơm. Làm sao còn mang lên tỷ phu không phải là tỷ ngươi đối ngươi không yên lòng, để tỷ phu ngươi đến xem ngươi đi các ngươi hiểu lầm. Tiêu Chính tiếp lời gốc dạ, mỉm cười nói. Ta là muốn cho Tiểu Trúc mang ta đi ra thấy chút việc đời. Tiêu Chính chủ động hạ thấp tư thái hành vi tại Lâm Tiểu Trúc bọn này lão đồng học trong lòng thắng được không tệ ấn tượng. Không nói nhiều nói, một đám người nhập tọa uống trà, trò chuyện lên trường cấp 33 năm thú vị kinh lịch. Bởi vì Tiêu Chính tuổi lớn hơn. Cùng Lâm Tiểu Trúc bọn này 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ dù sao cũng hơi sự khác nhau, ngồi xuống về sau dứt khoát uống trà ăn điểm tâm, cũng không có chủ động tìm đề tài soát tồn tại cảm giác. Chỉ là mặt mỉm cười lắng nghe đám người tuổi trẻ này nói chuyện phiếm. Nhưng để Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn là, đám người tuổi trẻ này nói chuyện phiếm đề tài vờ ơ y ma không phải nhảm chán cầu huyết bắt quái, hoặc là truy tinh ganh đua so sánh. Ngược lại là một số chỉ có 40-50 tuổi trung niên nhân mới có hứng thú kinh tế, thời sự, thậm chí, một người mang kính mắt, vừa đờ ơ y 18 tuổi anh chàng đẹp trai đã bắt đầu đầu tư làm ăn, đồng thời thành công kiếm được món tiền đầu tiên. Tiểu Bạch, ngươi thật là có tiền đồ a, chúng ta còn tại hoa ra bên trong tiền, ngươi liền tự cung tự cấp. Không tệ. Thực là không tồi. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Hôm nay chi tiêu. Coi như toàn tính toán tại trên đầu ngươi à nha, bị Lâm Tiểu Trúc xưng là Tiểu Bạch anh chàng đẹp trai ngại ngùng cười nói, Tiểu Trúc tỷ ngươi liền đừng chê cười ta. Ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đi đại vận, này có bản lĩnh gì? Ta thế nhưng là nghe nói, cha ngươi mà cho ngươi một khoản khá là khổng lồ ban đầu tiền tài. Nếu có thể kiếm tiền, liền để ngươi tự lập môn hộ. Thua thiệt, liền sẽ ra tộc xí nghiệp đi làm. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra. Hiện tại xem ra, chờ ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm, xem chừng liền có thể trở thành ức vạn phú ông á. Tiểu Bạch sờ mũi một cái, mỉm cười nói, Tiểu Trúc tỷ, không nói gạt ngươi, ta xong trường cấp 3 liền không có ý định sách. A Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nói, vì cái gì a, ngươi thành tích không phải một mực rất tốt sao, chẳng lẽ hiện ở một bên làm ăn một bên sách, thành tích trượt sao có thể a một cái rõ ràng rất lợi hại sùng bái tiểu bạch nữ hài nhi giải thích nói. Tiểu bạch lần trước thi cuối kỳ, thế nhưng là trường học của chúng ta niên cấp thứ nhất. Chớ nói Thanh Hoa Bắc Đại, cho dù là ở nước ngoài nhất lưu đại học danh tiếng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trúng tuyển. Vậy làm sao không muốn sách đâu, Lâm Tiểu Trúc buồn bực nói. Chỉ là không đi học chữa NG ho cơ sách. Sách khẳng định phải. Tiểu Bạch đẩy đẩy kính mắt, thái độ bình thản nói ra. Ta mời mấy cái đại học giáo sư, bọn họ hội định kỳ lên cho ta khóa. Nhưng là tại trong nhà của ta, mà không phải trường học. 4 năm đại học quá dài dằng dặc, ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này làm nhiều một số muốn làm sự tình. Có tư tưởng, có chủ kiến, còn rất trầm ổn. Đây chính là Tiêu Chính đối cái này tên là Thu Bạch người trẻ tuổi đánh giá. Đương nhiên, trừ Thu Bạch, còn lại những Lâm Tiểu Trúc đó đồng học, cũng mỗi người một vẻ, không có một cái nào là trong TV tuyên dương bao cỏ con ông cháu cha. Tối thiểu tại nhãn giới cùng tư duy bên trên, đều không phải người đồng lứa chỗ có thể sánh được. Riêng là Thu Bạch cái này rõ ràng tại trong vòng nhỏ có được không tầm thường sức ảnh hưởng đầu lĩnh, tại phương diện kinh tế giảng hòa nhận biết. Đúng là để chạy 3A chính ca cũng tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Chương 268, kẻ nháo sự. Lâm Tiểu Trúc là đám người tuổi trẻ này nữ tính lãnh tụ, Tiểu Bạch thì là nam tính lãnh tụ. Cái này 7-8 ca y tiểu thanh niên cơ bản lấy hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó, nôn từ bên trong cũng tràn đầy kính ngưỡng sùng bái. Rõ ràng cũng là hai cái tinh thần thần tượng nha. Thu Bạch 10 phần hội nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy mọi người một hồi khí thế ngất trời nói chuyện thiếm, lại vắng vẻ thân là ngoại nhân Tiêu Chính. Không khỏi bưng một chén rượu lên, xong Tiêu Chính cười nói, Chính ca, ta mời ngươi một chén. Tiêu Chính nâng chén nói, cảm ơn. Uống một hơi cạn sạch về sau, Thu Bạch hiếu kỳ hỏi, Chính ca, ngươi ở đâu thăng chức chưa nói tới thăng chức? Chỉ là tại một công ty đánh một phần công. Tiêu Chính hàm xúc nói ra, Tiểu Bạch. Tỷ phu của ta thế nhưng là cùng ta tỷ hợp lực tại Minh Châu mở một công ty. Công ty con đã lái về Yên Kinh. Lâm Tiểu Trúc nói khoác no y ngươi đến gấp rút ta chớ để cho tỷ phu của ta vùng qua xa. Thu Bạch bất đắc dĩ nói, Tiểu Trúc ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Hoa âm tỷ chọn chúng nam nhân, như thế nào ta loại tiểu nhân vật này có thế đánh đồng. Rất rõ ràng, Thu Bạch nhận biết Lâm Hoa âm, mà lại cực độ sùng bái Lâm Hoa âm. Bằng không hắn sẽ không đơn thuần bởi vì Tiêu Chính là Lâm Hoa âm chọn chúng nam nhân, liền đối với hắn vô cùng tôn sùng. 1 giờ chiều, một đoàn người sau khi cơm nước no nê, liền đi hội sở cờ tờ vờ ca hát. Nguyên bản Tiêu Chính còn có chút buồn bực những con cái nhà giàu này làm sao không yêu sống về đêm, lựa chọn ban ngày tụ biết ca hát. Trải qua Lâm Tiểu Trúc một phen giải thích, nguyên lai là hôm nay là Trung Thu. Bọn này 17-18 tuổi người trẻ tuổi đều phải về nhà ăn cơm chiều. Cho nên mới sẽ ban ngày tụ hội. Như vậy xem ra, Lâm Tiểu Trúc ngưỡng bạn học cũ này, vẫn là rất có gia giáo. Bất quá đơn thuần từ Tiêu Chính góc độ đến xem, hắn cũng thật thưởng thức Lâm Tiểu Trúc bọn này đồng học. 1. Những tiểu tử này không có ỷ vào gia cảnh ưu việt mà mắt cho coi thường người khác. 2. Nôn hành cử chỉ đều rất lễ phép, không giống Tiêu Chính đám kia trường cấp 3 đồng học. Lợn vào tốt liền lòng cao hơn trời, lan lộn không được khá liền mệnh so giấy mỏng, tương phản cực lớn. Trong hội sở cái gọi là cờ tờ vờ, thực là cùng loại với quán ba tính chất tràng sở. Có phòng khách, cũng có đại sảnh. Trong đại sảnh ghế dài không ít, còn cung cấp hát ca ra ok đài cho khách nhân ca hát. Đương nhiên, dám ở trước mặt mọi người ca hát, không có mấy cái bàn trải là tuyệt đối không dám lên đài bêu xấu. Vốn cho rằng không có khách nhân nào Tiêu Chính vừa mới tiến đại sảnh, liền phát hiện bên trong khí thế ngất trời, thét lên liên tục. Mấy cái uống đến say không còn biết gì người trẻ tuổi còn lung la lung lay đứng trên đài hát một bài Mãn Giang Hồng. Bầu không khí nóng nảy cực. Lâm Tiểu Trúc bọn người rõ ràng là nơi này khách quen, cũng không có làm đặc thù chọn căn phòng nhỏ, mà chính là tìm tương đối rộng mở ghế dài ngồi xuống, điểm một đống tiểu, mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt. Dự định ở chỗ này vượt qua dài rằng giặc lại vui vẻ buổi chiều. Theo Lâm Tiểu Trúc giới thiệu, cái này 7-8 cao y đồng học có một nửa tại ngoại địa sách, giống Thu Bạch cùng ái mộ hắn một cô gái lưu tại Yên Kinh. Lâm Tiểu Trúc tại Minh Châu, còn có người tại Bạch Thành, thậm chí có hai cái nhìn qua thẳng điệu thấp nam sinh ở nước Mỹ trường cấp 3. Bình thường tụ hội cơ hội thực là rất ít. Chỉ có Trung Thu loại này tại Hoa Hạ so sánh trọng ngày lễ lớn, mới có cơ hội tụ hội. Sau này, theo đại học, nhập xã hội, gặp mặt cơ hội chỉ sợ càng ít. Tiểu Bạch là chúng ta trong đám người này thông minh nhất, cũng lớn nhất có chủ kiến. Bình thường đi ra chơi, đại đa số thời điểm đều là hắn mời khách. Xem như Hải Tử Vương. Lâm Tiểu Trúc nhỏ giọng giới thiệu nói. Nhưng ngươi khả năng không biết, Tiểu Bạch cá nhân năng lực xuất chúng, gia cảnh lại rất bình thường ở dê. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối. Bất kể nói thế nào, cha hắn địa hiện tại cũng là một nhà công ty lên sàn chủ tịch. Thân gia mấy chủ cước đại lão bản. Chỉ là cùng mười mấy năm trước một lần vấn đỉnh hoa hạ thủ phủ so sánh, hiện tại thu ra, quả thực có thể dùng gia đạo xa suốt để hình dung. Ngươi muốn nói cho ta nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà Tiêu Chính cười lạnh nói. Có thể nói như vậy. Lâm Tiểu Trúc liên tiếp gật đầu, tựa hồ cực kỳ đồng ý Tiêu Chính cái này hình dung. Lời thề son sắt nói nhưng ta tin tưởng. Tại không lâu tương lai, Tiểu Bạch nhất định có thể tại Yến Kinh đánh ra kết quả, đúc lại thu ra huy hoàng. Ừm, đứa nhỏ này thật không tệ. Có lễ phép, có nội hàm, còn có không tệ trưởng khống lực. Các loại niên kỷ lớn hơn chút nữa, khẳng định là các ngươi đời này người người nổi bật. Tiêu Chính công chính bình luận. Ta đây Lâm Tiểu Trúc hỏi. Ngươi Tiêu Chính biểu lộ sững sờ, liền lại ngoạn vị đạo. Nhà ta cô em vợ đương nhiên là nhân trung long phượng, tương lai nhất định sẽ trổ mã thành phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Ta nói là năng lực phương diện. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút. Cái kia cũng sẽ không so tỷ ngươi kém. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói, thính ngươi biết nói chuyện. Uống rượu một đám người uống mấy vòng, có người trên sự đề nghị đại ca hát. Lâm Tiểu Trúc cũng xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, giật dây Tiểu Bạch đưa ân đường một bài yêu ngươi một và năm. Tại chỗ liền đem người trong cuộc huyên náo mặt đỏ tới mang thai. Ân đường ưa thích Tiểu Bạch, là vòng tròn bên trong công nhận bí mật. Còn Tiểu Bạch đối ân đường thái độ, nhưng thủy trung lập lờ nước đôi, một không thừa nhận, hai không cự tuyệt. Nhưng theo ngoại nhân, hai người sớm đã là nhất định một đôi. Ngay cả gia trưởng hai bên, cũng đối việc hôn sự này hết sức hài lòng. Thích nghe bài hát này sao Tiểu Bạch trở lại hỏi ân đường. Người hát, ta đều thích nghe. Ân đường mặt đỏ tới mang thai nói ra. Tốt, liền hát cái này thủ. Tiểu Bạch bây giờ cũng coi là nửa cái người làm ăn. Dưới loại trường hợp này hắn đương nhiên sẽ không thẹn thùng nhăn nhó. Và ban nhạc chào hỏi. Liền thâm tình hát lên Lưu Thiên Vương cái này thủ kinh điển chi tác. Dưới đài ân đường thì là ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú trên đài Tiểu Bạch. Cảm thấy đời này có thể gặp được đến Tiểu Bạch, thật sự là chớ đại may mắn. Ân đường gia cảnh giàu có. Tuy nhiên không dám cùng Lâm gia bực này hào môn đại ngạc so sánh, nhưng cùng Tiểu Bạch nhà so ra, lại là dư xài. Thật bàn về môn đăng hộ đối, song phương gia đình hoàn cảnh là khẳng định không phối hợp. Bất quá ân gia nhìn chúng Tiểu Bạch tuổi còn trẻ liền từng trải ổn trọng, làm việc cũng không nhẹ cuồng táo bạo, là cái thành đại sự tiềm lực cổ. Lại thêm thu ra mặc dù không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng là căn cơ sâu nặng, không tính bôi nhỏ nhà mình khuê nữ. Lúc đầu một phen tình trạng ý thiếp hình ảnh chú trà cờ trà nở lưu cờ trận này tụ hội bên trên lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lại bị bỗng nhiên giết ra đến trình rào kim hỏng bầu không khí. Khiến cho hiện trường nở dê trong chốc lát trở nên ngưng trọng mà xấu hổ. Dưới đài khách nhân càng là hai mặt nhìn nhau, bởi vì khó chịu thanh âm chói tai nhíu chặt lông mày. Vừa cùng Lâm Tiểu Trúc chạm cốc, rót một ngụm whisky Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, điểm điếu thuốc, nhìn về phía không quá an phận trên đài. Âm nhạc đã ngừng, dàn nhạc cũng bị người đuổi xuống sân khấu. Chỉ để lại cầm ông nói, nhìn qua có chút cô độc Tiểu Bạch. Cùng một cái chậm rãi đi đến sân khấu thịnh trang có mặt cô gái trẻ tuổi. Nữ hài rất trẻ trung, cũng rất xinh đẹp. Mặc dù không giống Lâm Tiểu Trúc như vậy tinh xảo rung động lòng người. Có thể một thân đắt đỏ đại khí váy dài mặc lên người, cũng đem tôn lên như là nữ vương mị lực mười phần. Nàng tuổi không lớn lắm, cùng Lâm Tiểu Trúc bọn người hẳn là cùng tuổi. Có thể nàng mãnh liệt vừa lên đài, lại nói ra một phen để Thu Bạch cực xấu hổ vô cùng lời nói. Nhanh như vậy liền định thi triển Mỹ Nam kế Thu Bạch. Ngươi thật đúng là có tiền đồ. Cùng cha ngươi một dạng có tiền đồ. Chương 269, ta là tỷ phu ngươi. 15 năm trước, Thu gia cùng hiện tại Lâm gia một dạng, tại Yến Kinh là được chú ý nhất hào môn đại tộc. Không chỉ có tài lực hùng hậu, tại kinh tế phương diện chính trị, cũng có được cực kỳ phong phú tư nguyên. Thuộc về đen trắng ăn sạch, thuận buồm xuôi gió hảo môn vọng tộc. Có thể thẳng đến có một ngày, Thu Bạch phụ thân bị một nữ nhân mê hoặc. Không những ở trên thương trường bất tỉnh chiêu nhiều lần ra, còn dựng cái trước sắp rơi đài chính phủ cao quan. Từ đó không gượng dậy nổi, gia tộc sinh ý càng là rớt xuống ngàn trượng, hảo hảo hiến kinh đại tộc bị kéo mệt mỏi thành bây giờ quang cảnh như vậy. Làm cho người tiếc hận. Nhưng ở năm đó trận kia trong gió lốc, Thu Bạch phụ thân lại cũng không làm người chỗ đồng tình, phản mà bị người vụng trộm chế rêu chửi rủa, như là ôn dịch không tránh kịp. Mười mấy năm qua bên trong, Thu Bạch phụ thân một mực bị các nhà đại tộc dựng nên vì phản diện giáo tài, thất bại tấm gương. Bị vô số gia trưởng dùng để giáo dục chính mình con cái đời sau. Chớ đi đến Thu Bạch đường xưa. Thật có chút lời nói đóng lại ra môn nói thế nào đều có thể. Ngay trước ngoại nhân mặt nói, riêng là ngay trước Thu Bạch người trong cuộc này mặt nói, liền qua. Quá mức. Thịnh trang nữ tử lời nói này, rất rõ ràng là đang cười nhạo Thu Bạch, cũng là ở trong tối phúng Thu Bạch không biết xấu hổ, dùng Mỹ Nam kế đến thi triển khát vọng, tốt triển vọng lớn. Cùng phụ thân hắn một dạng có tiền đồ. Thịnh trang nữ tử tiếng nói vừa rơi, Thu Bạch khuôn mặt thật giống như có ngàn vạn cái con kiến đang bò động, không khỏi hơi hơi bả tờ đầu và nở ve ho dấu ở kính mắt đằng sau con ngươi, cũng vạn phần nặng nề. Hắn chỉ là hát một bài ca, cho ưa thích chính mình cũng ưa thích nữ hài hát một bài ca. Hắn đã đầy đủ khắc chế, cũng tận lượng cùng Ân Đường giữ một khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, hắn như thế một lần chưa nói tới khác người cử động. Cũng vẫn là bị người ta tóm lấy nhược điểm, thỏa thích chế dễ ước, nói móc. Mở miệng chào phúng nữ nhân là người nào yến kinh lớn nhất hoành hành bá đạo thương gia tiểu công chúa. Thương gia lão đại bảo bối tiểu nữ nhi. Tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân thiên chi kiêu nữ. Thương giao. Tại yến kinh, người nào có thể cùng cái nhà này bên trong có giới kinh doanh kẻ có thế lực, trong nhà có quân chính cao quan thương gia tiểu công chúa đánh đồng cho dù là nhận hết Lâm Chiêu Thiên yêu triều Lâm Tiểu Trúc. Tới một mức độ nào đó cũng không đủ thương giao phong cách. Dưới mắt, chính là cái này cao cao tại thượng thương gia tiểu công chúa chế rêu vốn nên bị nàng coi nhẹ Thu Bạch. Trước mắt bao người châm chọc khiêu khích, cũng gây họa tới người nhà. Giao giao người ta chỉ là xun xoe mà thôi, ngươi cần gì phải vạch trần người khác. Dưới đài có người cười phụ họa, tựa hồ muốn hòa giải. Có thể nghe nói xem được, rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tốt nhất là lớn đến mọi người đều biết cấp độ. Tốt nhất là để Thu Bạch mất mặt xấu hổ, bị vạn nhân chế nhạo. Đu nờ dê đờ ơ y, ta nói giao giao, ngươi cũng không cần cùng ý nghĩ thế này không thuần ra hỏa chấp nhận. Chúng ta uống chúng ta, dù sao ăn thiệt thòi bị lừa cũng không phải chúng ta người, ngươi cần gì phải bên vực kẻ yếu đâu lại có người tại phụ họa, trong lúc vô hình còn vì thương giao dựng nên bên vực kẻ yếu chính nghĩa hình tượng. Xem ra cũng không phải một đám vô lương ngu xuẩn, mà đến có chuẩn bị. Thương tiểu thư. Thu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra. Ta chỗ nào đắc tội ngươi nói nhảm. Thương giao ngạo mạn no y ngươi dám đắc tội ta. Thu Bạch biểu tình ngưng trọng, dùng trầm mặc trả lời thương giao tra hỏi. Ta chính là không quen nhìn ngươi ở chỗ này xung xoe. Đường đường một cái tám thước đàn ông, làm gì không tốt không phải muốn ở chỗ này đập một nữ nhân mông ngựa. Ngươi liền không sợ mất mặt xấu hổ thương giao lời nói lạnh nhạt nói ra. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một khối đầu hũ đem chính mình đập chết. Thu Bạch biểu lộ hơi hơi vặn mẹo, đang muốn đáp lời. Lại nghe dưới đài Lâm Tiểu Trúc bá khí mười phần nói ra, thương giao. Ngươi là heo sao người ta nam hoan nữ ái trong mắt ngươi cũng là vớt mông ngựa vậy. Ngươi cha chẳng phải là mỗi ngày đập mẹ ngươi cái mông lời vừa nói ra, chính hút thuốc tiêu chính kem chút bị một ngụm khói đặc cho sạc chết. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên, sông Lâm Tiểu Trúc đầu quân lấy vạn phần kính ý nha đầu này, miệng quá độc. Nha! Đây không phải Lâm gia nhị tiểu thư nha. Thương giao chậm rãi quay người, âm dương quái khí nói ra. Thế nào, Minh Châu không có địa phương muốn người, lại chạy về Yến Kinh tiêu chính ngay vậy, cũng là nhịn không được mi đầu cao lại. Nữ nhân này, không khỏi rất giống một con chó điên a làm sao gặp người liền cắn. Lâm Tiểu Trúc ôm ngực cười lạnh nói. Ngươi đi ra ngoài không mang theo não tử sao hôm nay là trung thu tiết, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi mỗi ngày ở bên ngoài phóng đãng, không trở về nhà bồi phụ mẫu ta thật thay cha mẹ của ngươi cảm thấy tiếc hận, thật vất vả già mới có con, lại sinh ngươi như thế cái tang lương tâm gia hỏa. Thật sự là lao thiên không có mắt. Thương giao sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, Lâm Tiểu Trúc đừng tưởng rằng ngươi không có nhiều lên ngươi lại tin miệng nói bậy, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng nha. Ngươi đây là thẹn quá hóa giận sao còn muốn xé miệng ta, có bản lĩnh ngươi liền đến A. Lâm Tiểu Trúc người thế nào, vật lộn đây chính là tiêu chuẩn một tay hảo thủ. Thương Giao mặc dù cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng đụng phải thế lực ngang nhau, gia cảnh bối cảnh cũng không chút nào kém hơn nàng Lâm Tiểu Trúc. Ngay sau đó liền có chút thẹn quá hóa giận. Quyết tâm liều mạng. Cười lạnh nói, ta xem như nhìn ra. Thu Bạch một chiêu này, xem chừng là ngươi dạy ác dạy cái gì dạy người ta nam tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho, ngươi không phải liền là đỏ mắt ghen ghét sao, coi là người người đều giống như ngươi tâm tư hiểm ác. Lâm Tiểu Trúc phản kích nói, ta đang suy nghĩ à, vì cái gì Thu Bạch hội hạ tiện như vậy, thế mà trước mặt mọi người đập thân đường mông ngựa, hiện tại, ta cuối cùng là biết. Nguyên lai là ngươi dạy. Thương Giao chết cắn điểm ấy không thả, mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói ra. Dù sao, các ngươi lão Lâm nhà có phương diện này truyền thống phẩm chất tốt. Ngươi thân là Lâm gia đời sau, ở phương diện này cũng hẳn là rất có tạo nghệ mới đúng chứ. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lúc này nghe ra Thương Giao ý ở ngoài lời, thông suốt đứng dậy mắng. Thương Giao, con mẹ nó ngươi còn dám nhiều lời một chữ, tin hay không lão nương xé nát ngươi miệng. Khanh khách Thương Giao trang điểm lộng lẫy cười rộ lên, dương dương đắc ý nói. Ngươi ngược lại là đến xé a, ngươi nếu là không xé, ta còn thực sự xem thường ngươi. Ngươi Lâm Tiểu Trúc chán nản. Nàng là ai? Nàng là Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Mặc kệ là tại Minh Châu, vẫn là tại Yến Kinh, nàng đều phải khác giữ bổn phận, tuyệt đối không thể hỏng phụ thân danh tiếng. Cho nên ở bên ngoài đánh nhau hầu đả, thậm chí là nháo sự loại này mất mặt xấu hổ sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi làm. Trừ phi người khác khi dễ đến trên đầu nàng, nàng tài năng phản kích. Đây là gia quy, cũng là Lâm Chiêu Thiên từ nhỏ đã dặn dò nàng. Chỉ có không thể nhịn được nữa, tài năng không cần lại nhẫn. Có muốn hay không xé miệng nàng ngay tại Lâm Tiểu Trúc phẫn hận không thôi, lại không thể làm gì. Thơ ý điếm, ngồi ở một bên Tiêu Chính lôi kéo nàng ống tay áo, mặt mũi tràn đầy hỏng cười hỏi. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng nóng lòng muốn thử xúc động, trận to hai mắt nói, tỷ phu. Ngươi có biện pháp giúp ta sao? Chương 270, ngươi không phục. Lâm Tiểu Trúc vẫn cảm thấy, chính mình tỷ phu là không giống bình thường. Mà lại không có việc gì nhi có thế làm khó không gì làm không được tỷ phu. Cho dù là đánh Thương Giao. Thương Giao là ai? Thương Kinh Thiên con gái một. Thương gia tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân tiểu công chúa. Chuẩn xác một điểm nói hẳn là tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân nhan gia tiểu công chúa. Vâng. Thương gia, cũng là nhan gia. Mà nhan gia, cũng chính là mọi người trong miệng thương gia. Nhưng gần 20 năm, trừ người thế hệ trước bên ngoài, đã có rất ít người xưng hô nhan gia. Ngược lại là càng vui xưng là thương gia. Vì cái gì? Bởi vì năm đó nhất đại kiêu hùng nhan thế xương ba cái lao bà bên trong, đại lao bà họ Thường, mà Thường Kinh Thiên thì là đại lao bà sở sinh. Cũng là nhan gia đời sau bên trong có quyền thế nhất. Có thể nhất trưởng khống toàn cục đại nhân vật. Từ khi Nhan Thế Xương nằm trên giường không tầm thường về sau, Thương Kinh Thiên liền thành Nhan gia bề ngoài đảm đương. Mọi người đề cập Nhan gia, lớn nhất thường sách chính là Thương Kinh Thiên. Cho nên thời gian lâu dài, Thương gia liền dần dần thay thế Nhan gia. Thành Yến Kinh một cái khác đại môn hộ. Mà lớn nhất thu là, Nhan Thế Xương hai cái tiểu lão bà nhi nữ, nhao nhao trăm phương ngàn kế muốn cho hải tử nhà mình theo cha họ. Ngược lại là lớn nhất danh chính ngôn thuận Thương Kinh Thiên từ hiểu chuyện đến nay, liền đi theo mẫu thân họ. Thành nhan gia số một dị loại. Nhan gia lão đại Thương Kinh Thiên từ 18 tuổi buôn bán đến nay, đã gần đến hơn 40 năm. Là hoa hạ tích xúc sâu nhất, quyền thế lớn nhất, cũng lớn nhất kế thừa cha Nhan Thế Xương ý địa bát kiêu hùng lão đại. 40 năm thận trọng từng bước phấn đấu, hắn một tay thành lập được to lớn buôn bán đế quốc. Bất luận là Yến Kinh, vẫn là hoa hạ. Thậm chí ở nước ngoài các quốc gia, khắp nơi đều có hắn Thương tự đầu sinh ý có thể nói châu Á lớn nhất hô phong hoán vũ giới kinh doanh đại ngạc. Cho dù gần 20 năm lực lượng mới xuất hiện một đời mới siêu cấp đại ngạc Lâm Chiêu Thiên. Tại phân biệt đối xử bên trên, cũng thoáng khiếm khuyết điểm tích xúc. Cho nên tại hiện chưa nờ dê khách trong mắt người, Lâm Tiểu Trúc phía sau có cái hùng vĩ bàng bạc Lâm Chiêu Thiên chỗ dựa. Mà Thương Giao sau lưng, lại có cái đăng phong tạo cực Thương Kinh Thiên. Ai là ai, đều là không dám đắc tội, cũng đắc tội không nổi. Nhưng làm ngoại nhân, Tiêu Chính lại lời thề son sắt nói cho Lâm Tiểu Trúc. Chỉ cần ngươi muốn đánh, tỷ phu liền giúp ngươi. Lâm Tiểu Trúc há lại nhát gan sợ phiền phức hạng người càng hảo bằng hữu Thu Bạch bị người khi dễ, nàng càng là không thể nhịn được nữa. Chỉ cần có cơ hội, coi như bị Tiêu Chính làm bia đơ đa nở làm cũng nhận. Hứ Lâm Tiểu Trúc bệ vệ đi đến sân khấu, nhìn chằm chằm chừng mắt nhìn khí định thần nhàn Thương Giao, trầm giọng nói. Thương Giao, ngươi bất ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đừng cho là ta không biết trong nhà người điểm này chuyện xấu có tin ta hay không toàn tuân ra đến nhà ta có thế có cái gì chuyện xấu. Thương Giao cười lạnh nói. Không sai. Ra ra xác thực lấy ba cái lão bà. Nhưng đối với Thương Giao tới nói, nàng mới là Thương Gia hoặc là nói Nhan Gia chính thống đích tôn. Ngược lại là hai vị tiểu lão bà sở sinh nhi tử nữ nhi, hết thảy không bằng nàng danh chính ngôn thuận. Mặc dù có chỗ lời ra tiếng vào, cũng không có quan hệ gì với nàng. Biết ngươi nhị ca làm sao quẹ sao? Lâm Tiểu Trúc trầm bổng du dương nói ra. Bởi vì hắn tại bộ đội làm loạn quan hệ nam nữ, bị người báo cáo còn âm thầm đả thương người. Kết quả bị thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp sĩ cắt ngang một cái chân. Từ đó dựa vào quải trượng sống qua ngày im miệng ngươi nói vớ nói vẩn. Thương Giao thẹn quá thành giận nói. Ta nhị ca rõ ràng là chấp hành nhiệm vụ bị thương. Lâm Tiểu Trúc cười lạnh nói. Loại lời này cũng liền lừa gạt như ngươi loại này náo tử mọc cỏ ngu xuẩn. Tiểu tiện nhân ngươi câm miệng cho ta. Thương Giao đột nhiên xuất thủ, nâng lên cánh tay phải hướng Lâm Tiểu Trúc tiểu nộn gương mặt bên trên rút đi. Siêu. Lâm Tiểu Trúc nâng lên cánh tay, phảng phất nhạy cảm lực nhất lưu cách đấu cao thủ. Tinh chuẩn không sai lầm bắt lấy Thương Giao huy động mà đến cánh tay. Sau đó, nàng dục dịch một bàn tay bỗng nhiên quất tới. Vang dội đánh vào Thương Giao gương mặt bên trên. Ba thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, hiện chứa nở dê nhất thời lặng ngắt như tờ. Dưới đài khách nhân nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên võ đài chói mắt nhất hai nữ hải nhi. Con mắt mở có cùng tuổi lớn như vậy. Không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Lâm Tiểu Trúc đánh Thương Giao. Lâm Tiểu Trúc thật đánh Thương Giao. Ngươi dám đánh ta. Thương Giao khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cả đời này nhận hết sủng ái, chưa từng bị người đánh qua, chớ nói đại ca nhị ca đối nàng yêu thương phải phép, cho dù là xưa nay nghiêm khắc phụ thân, cũng xưa nay không bỏ được trách nàng nửa câu. Bây giờ, lại bị một cái niên kỷ còn muốn nhỏ hơn nàng 2 tuổi tiểu tiện nhân cho đánh. Thương Giao tức giận đến xanh mặt, toàn thân phát run. Một kích thành công, Lâm Tiểu Trúc lại ôm ngực mà đứng, trong mắt tràn ngập âm mưu đạt được nụ cười quỷ dị, khỏe môi nết lên nói, mọi người trông thấy. Là nàng đánh trước ta, ta mới hoàn thủ. Nghe Lâm Tiểu Trúc cái kia phảng phất mang theo khiêu khích dí vị lời nói, Thương Giao nổi điên giống như nhào về phía Lâm Tiểu Trúc, quát tầm lên, ta muốn giết ngươi. Lâm Tiểu Trúc thấy thế, đồng nhiên một cái lắc mình tránh đi Thương Giao chính diện bổ nhào, sau đó đùi phải duỗi ra, nhẹ nhõm trượt chân giống như điên cuồng Thương Giao. Bịch. Thương Giao một cái lảo đảo té ngã trên đất, cả người như ngã gục nằm dạp trên mặt đất. Vô cùng thế thảm. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiểu Trúc liếc xéo té ngã trên đất Thương Giao, khóe môi nổi lên một tia đắc ý rào rạt cười lạnh, nhưng trong lòng kích động đến tột đỉnh. Tỷ phu uy vũ, tỷ phu vạn tuế, tỷ phu nhất thống sơn hà, thiên hạ vô địch. Lâm Tiểu Trúc kích động hỏng. Cũng hưng phấn hỏng. Mới đầu, nàng còn có chút nghi vấn Tiêu Chính chọn bộ kế hoạch. Cảm thấy Thương Giao không hội dễ dàng như thế bị chính mình đánh một bàn tay, vấp ngã xuống đất. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục tin tưởng liệu sự như thần Tiêu Chính. Cũng khác sâu cảm nhận được Tiêu Chính đa mưu túc trí. Tỷ phu nói, một khi Thương Giao bả vai kịch liệt lắc lư, ngươi liền muốn ra tay trước, ngăn lại Thương Giao công kích, sau đó hung hăng phản kích. Tỷ phu còn nói, Thương Giao bị đánh về sau, nhất định sẽ không muốn sống sông lên, cùng ngươi xé rách. Lúc này, ngươi liền muốn quay người, sau đó chen chân vào, sau cùng trượt chân điên cuồng Thương Giao. Hết thảy, tỷ phu đều dự liệu được. Bao quát tỷ phu nói cho nàng có quan hệ Nhan Thương không chịu nổi chuyện cũ. Cứ việc nàng cảm thấy nói như vậy một cái tại trong vòng danh tiếng không tệ, năng lực cũng hết sức xuất sắc đại ca ca cấp nhân vật, dù sao cũng hơi quá phận. Nhưng ai bảo nàng vô cùng tin tưởng Tiêu Chính cái này tỷ phu đâu, ngay tại hiện trường nở dê lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thời khắc, cửa đại sảnh truyền đến một đạo âm trầm thấu xương thanh âm trầm thấp. Tiểu Trúc, ngay cả ta tiểu muội ngươi cũng dám đánh. Muốn qua hậu quả không có ẩm tiếng nói vừa rơi, cái thứ nhất truyền vào trong thai mọi người, là một đạo quải trượng đụng đánh sàn nhà tiếng vang trầm trầm. Một tiếng này không những đánh trúng ở đây tất cả mọi người trái tim, cũng kinh hãi đến trên võ đài dương dương đắc ý Lâm Tiểu Trúc. Đông nhiên quay người, Lâm Tiểu Trúc liếc một chút nhìn thấy đứng tại cửa ra vào, biểu lộ âm trầm mà lạnh lùng thanh niên anh Tuấn. Hắn sắc mặt trắng nhợt, môi mỏng khẽ mím môi, một đôi hẹp dài trong con ngươi, lóe ra không thể ngăn chặn tức giận. Trong chốc lát, Lâm Tiểu Trúc liền thu liễm trên mặt vẻ đắc ý biểu lộ hơi hoảng loạn nói, là nàng trước chọc ta. Cho nên ngươi liền đánh nàng thanh niên anh Tuấn chống quải trượng từng bước một đi vào đại sảnh. Trên mặt vẻ lo lắng dày đặc, nói không nên lời làm người ta sợ hãi. Chỗ đi qua, nam nữ nhao nhao nhường đường, không dám cùng chi đối mặt. Đánh liền đánh. Ngươi không phục ngay tại hiện trường NG yên tĩnh phảng phất không khí đều đình chỉ lưu động thơ ý điếm, Tiêu Chính đứng ra, ngựa xuất kinh nhân. Chương 271, ngươi cứng rắn. Soạt chớ nói đám kia đối Tiêu Chính cũng chưa quen thuộc tiểu thanh niên, tức liền dẫn Tiêu Chính qua tới tham gia tụ hội Lâm Tiểu Trúc, cũng vạn vạn không nghĩ đến nhà mình tỷ phu thế mà hiên ngang như vậy, như thế uy vũ không sai, thương giao xác thực không phải người bình thường dám đánh, dám đắc tội. Nhưng nàng sở dĩ hoành hành bá đạo, cuồng vọng tự đại, lại không phải chính nàng không có nhiều lên, lớn bao nhiêu bản sự. Đơn thuần là bởi vì sau lưng nàng có cái đăng phong tạo cực phụ thân. Một nữ nhân như vậy, có lẽ Thu Bạch không dám đắc tội, gia cảnh coi như không tệ ân đường cũng không dám chống đối, nhưng Lâm Tiểu Trúc sợ cái gì không phải liền là trong nhà có quyền có thế A Lâm Chiêu Thiên điểm nào không bằng Thường Kinh Thiên cho nên nàng dám đánh, bất chấp hậu quả đánh. Nhưng nàng không dám, hoặc là nói không có khí qua đập vào nhan thương, bởi vì tại thế hệ trẻ tuổi, nhan thương là rất lợi hại có sức ảnh hưởng thanh niên tài tuấn, thậm chí được vinh dự nhan ra đời thứ ba lĩnh quân nhân vật. Ngay cả Thương Kinh Thiên đối cũng là tín nhiệm có thừa, đem cái này tiểu chất tử xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà chính là như thế này một cái tại Yến Kinh rất lợi hại có phân lượng người trẻ tuổi, lại bị Tiêu Chính một câu cho đỉnh trở về. Đồng thời vô cùng bá khí, phách lối. Đánh liền đánh, ngươi không phục Tiêu Chính có tài đức gì, dám trước mặt mọi người cùng nhan thương đối nghịch chỉ bằng hắn là Lâm Tiểu Trúc tỷ phu phải biết, liền xem như Lâm Tiểu Trúc. Cũng chưa chắc dám như thế đập vào nhan gia có tiền đồ nhất đời thứ ba lĩnh quân nhân vật ta không khí hiện trường tại Tiêu Chính nói ra lời nói này về sau, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào một thân màu trắng âu phục, tay trái chống quải trượng nhan thương trên mặt. Không thể không nói là, nhan thương thật sự là một cái khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi. Thân cao khí chất cũng khá xuất chúng, nếu như không phải quẹ một cái chân. Hắn nhất định là thế hệ trẻ tuổi lớn nhất chú mục một khóa ngôi sao. Cũng chính vì hắn có chỗ tàn khuyết, cho nên tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, hắn đều là một cái ưa thích cô độc cùng hắc ám nam nhân. Bất luận là đại hình tụ hội, hay là công chúng trường hợp, đều rất ít nhìn thấy hắn thân ảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới càng cho rằng nhan thương là cái tính khí so sánh cổ quái, thậm chí cực đoan nam nhân. Mà đối với không hiểu người, mọi người thường thường hội giữ một khoảng cách, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng trêu chọc. Chuyện xưa không phải đã nói a, cắn người không gọi là chó. Nhan thương cũng là loại này làm cho người cảm thấy nguy hiểm nam nhân đối mặt Tiêu Chính cường thế mà kiên cường phản kích, chống một cây màu sắc cắm trầm, tạo hình lại hết sức tinh xảo quải trượng nhan thương cười rộ lên. Cái kia hơi phát trắng khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện một vòng làm cho người không rét mà run nụ cười. Nhan nhạt. Ý vị sâu xa. Một đôi hẹp dài trong con ngươi, lại toát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chớ nói Lâm Tiểu Trúc người trong cuộc này, cho dù những cái kia việc không liên quan đến mình người vây xem, cũng nhao nhao nơm nớp lo sợ, thầm nghĩ Tiêu Chính phải ăn thiệt thòi. Không phục. Nhan thương môi mỏng bên trong phun ra hai chữ này, trong chốc lát, hơn 10 âu phục nam tử từ phía sau hắn xông tới, phân hai bên trái phải phóng tới Tiêu Chính. Gạt mở đám người. Cũng đem Tiêu Chính vây khốn ở chính giữa. Trang tử bên trong đủ mọi màu sắc ánh đèn cũng theo đó dập tắt, đổi thành sáng ngời nhất, cũng lớn nhất chướng mắt ánh đèn. Giống như ban ngày. Trang tử bên trong khách nhân có 3-40, lại phần lớn đều là lẫn nhau quen thuộc, trong nhà có tới lui người trong vòng. Cho dù không quen, cũng tuyệt đối đánh qua không chỉ một lần đối mặt. Cho nên bọn họ đối nhan thương thân phận đều tương đương giải, cũng rõ ràng tại nhan gia đời thứ 3 bên trong. Cái này quẹ một cái chân nhan thương, mới thật sự là có năng lực khiêng đại kỳ mãnh nhân. Giờ phút này hắn nổi lên, Lâm Tiểu Trúc mang đến cái này tỷ phu pha y chẳng có năng lực hóa giải nguy cơ đâu tại một ít tâm tư tương đối sâu chìm người vây xem ra, cái này không phải là một trận Tiêu Chính cùng nhan thương đo sư cờ, càng là một trận yến kinh hai nhà giàu có. Lâm gia cùng Nhan gia đối kháng, một cái là Lâm Chiêu Thiên chưa về nhà chồng con rể, một cái là Thường Kinh Thiên nghề trọng nhất, tin cậy nhất tiểu chất tử. Thân phận ngang nhau, bằng tuổi nhau, hai người đo sư cờ, chẳng lẽ không phải có thể nhất thể hiện ra hai nhà tổng hợp tố chất cùng năng lượng? Đương nhiên, ở đây chỉ sợ không ai biết, Tiêu Chính cùng Nhan Thương Tuyệt không phải lần thứ nhất chạm mặt, mà là đồng thời kỳ tại bộ đội phục dịch chiến hữu, lão hoan gia mà Nhan Thương đầu nảy chân, cũng là bị Tiêu Chính tàn nhẫn cắt ngang bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được từ trên thân hai người phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, cùng một tia nhìn thấy mà giật mình sát ý. Trên thực tế, đến những người tuổi trẻ này tầng thứ, cho dù là lẫn nhau không vừa mắt, đồng thời đáp lại rất đại thành gặp, cũng cực ít hội biểu lộ ra, cho ăn bể bụng sau lưng mắng hai câu. Càng đừng đề cập giống người bình thường như thế trước mặt mọi người đánh, vỗ bàn nện cái ghế. Càng kẻ có tiền càng phải mặt, càng sợ bị người phê bình không có tố chất, không học thức. Tựa như càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ không trước mặt mọi người đào cất mũi, xỉa răng, ở hơi, đánh giấm. Nhưng Nhan Thương cũng không có bởi vì Tiêu Chính là Lâm Chiêu Thiên con rể, liền tha thứ hắn hung hăng càng quái. Hiệu lệnh một chút, một đám âu phục nam tử liền gắt gao vây quanh Tiêu Chính. Khí thế hung hung nhìn chằm chằm Tiêu Chính, rất nhiều một lời không hợp liền đánh cho đến chết tư thế. Đây cũng là có tiền có quyền nhân tài có đảm phách. Người bình thường đánh chết người không chỉ có sẽ bị pháp luật chế tài, sẽ còn bị cửu gia truy cứu. Mà Nhan Thương loại này hào môn công tử ca, lại chỉ cần quan tâm Lâm gia thái độ. Còn pháp luật bảo hộ không phải liền là hắn loại này đỉnh trôi thực vật động vật ăn thịt ta, ngươi có hai lựa chọn. Nhan Thương tuy nhiên quẹ một cái chân, nhưng cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, môi mỏng khẽ nết no y thứ nhất. Quy xuống. Cho ta tiểu muội dập đầu nhận lầm. Thứ hai bị người khiêng đi ra. Nhan Thương gần từng chữ một. Bằng mấy cái này A Miêu A Cẩu, Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, biểu lộ lạnh lùng nói. Nhan Thương, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Nhan Thương, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Tất cả mọi người chấn kinh nguyên lai, bọn họ cũng không phải là sơ lần gặp gỡ, mà chính là quen biết đã lâu. Thậm chí, từ Tiêu Chính khẩu khí không khó nghe ra, hai người không những đã sớm nhận biết, mà lại tương đối quen thuộc. Chớ nói đám kia không hiểu Tiêu Chính người vây xem, cho dù Lâm Tiểu Trúc cũng vạn phần giật mình. Nhan Thương là ai? Nàng là rất lợi hại giải. Lâm Tiểu Trúc thực sự không nghĩ ra Tiêu Chính cùng Nhan Thương có thế có cái gì cộng đồng gặp nhau. Nhưng không lo an kinh hãi vẫn là rung động, dưới mắt Lâm Tiểu Trúc đều phải đứng ra. Người là nàng mang ra, nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, như thế nào hướng tỷ tỷ bàn giao Nhan Thương? Lâm Tiểu Trúc nhanh chân đi dưới sân khấu, khuôn mặt căng cứng nói, người là ta đánh. Ngươi có oán khí liền xông ta tới. Không có quan hệ gì với hắn. Lâm Nhị Tiểu Thư. Nhan Thương ánh mắt lạnh lẽo quét mắt Lâm Tiểu Trúc, từ chối cho ý kiến. No y không phải hắn dạy ngươi, ngươi nói ra những lời kia, làm ra những sự tình kia. Lâm Tiểu Trúc lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, liền xem như hắn dạy. Cũng là ta làm. Nhan Thương. Ngươi không phải là cái hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Ta lời vừa nói ra, Thu Bạch bọn này thanh niên nhao nhao vì Lâm Tiểu Trúc cơ trí điểm tán, đồng thời cũng cho rằng Lâm Tiểu Trúc thực đang giảng nghĩa khí. Chịu vì Tiêu Chính ra mặt. Có thể trái lại Nhan Thương, lại chỉ là hời hợt cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, ý vị sâu xa hỏi, hắn mềm ngươi cứng rắn. Chương 272, Đướng ốc. Nhan Thương bốn chữ này hàm nghĩa thực sự quá nhiều mặt, cũng quá phức tạp. Nhưng đều không ngoại lệ, câu nói này đều là đối Lâm Tiểu Trúc khiêu khích tốt nhất trả lời. Hắn mềm Tiêu Chính cũng không mềm, nếu là hắn mềm, cũng sẽ không tại vũ đấu trên đại hội trước mặt mọi người cắt ngang Nhan Thương chân. Nếu là hắn mềm, vừa rồi cũng sẽ không đứng ra, nói chút nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Người cứng rắn Lâm Tiểu Trúc, ngươi chỉ có người cha tốt. Còn có cái gì đáng giá người quan tâm? Không có Nhan Thương mặt không biểu tình nói ra, Lâm Nhị Tiểu Thư, chính là bởi vì ta không phải hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát, mới sẽ nhằm vào hắn, mà không phải ngươi. Ngươi Lâm Tiểu Trúc chán nản, lại là một trận mặt đỏ tới mang thai, không phản bác được. Đặt mình vào trong đám người Tiêu Chính lại là khe khẽ thở dài, trong lòng biết Lâm Tiểu Trúc mặc dù miệng lưỡi bén nhọn, nhưng muốn cùng Nhan Thương loại này âm hiểm xảo trá ra hỏa tranh cãi. Coi như nàng có ba tấm miệng, cũng không phải Nhan Thương đối thủ. Bóp tắt thuốc lá, Tiêu Chính ung dung không vội nói ra, Tiểu Trúc, trở về cùng bằng hưu uống chén rượu. Thì phu chờ một lúc cùng ngươi đi mua bánh trung thu. Bánh trung thu chật vật không chịu nổi Thương Giao Thông suốt đứng dậy, vừa đi dưới sân khấu, một bên hướng Tiêu Chính quát, thọ bánh thích hợp nhất ngươi nhị ca. Cho ta phê hắn vừa rồi Nhan Thương nói, Lâm Tiểu Trúc sở tác sở vi là Tiêu Chính dạy. Không dám đánh tàn Lâm Tiểu Trúc Thương Giao đem sở hữu hoán khí chuyển rời đến Tiêu Chính trên thân. Thế phải từ trên người Tiêu Chính lấy lại danh dự động thủ. Nhan Thương cũng không bà mẹ. Chỉ chờ Thương Giao vừa mới nói xong, trên mặt hắn cũng đột nhiên đang lúc lướt qua lạnh lẽo tận xương sát ý ra lệnh. Hơn 10 nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đồng thời công kích Tiêu Chính, Nhan Thương không cho rằng Tiêu Chính có thế có lớn như vậy bản sự lông tóc không thương. Mà lại, đã nhiều năm như vậy, Tiêu Chính bây giờ thân thủ tràn ở dê lẽ lại còn có thể so tại bộ đội lúc càng thêm lợi hại thân thủ cái đồ chơi này, cùng rất nhiều kỹ có thể giống nhau, một khi gác lại, lười biếng, liền dễ dàng hoang phế. Nhan Thương vững tin Tiêu Chính có không giống với người bình thường chiến đấu lực, nhưng muốn từ 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu trong vây công thoát thân mà lông tóc không thương. Vậy đơn giản là nói chuyện viển vông lời nói mà đối Nhan Thương tới nói, hắn đêm nay mục đích, tuyệt không chỉ bước tại để Tiêu Chính thụ thương, mà chính là bị người khiêng đi ra không phải mang tới bệnh viện, mà chính là hỏa táng chẳng vâng. Nhan Thương muốn Tiêu Chính chết. So Lâm Chiêu Thiên càng muốn đem hơn Tiêu Chính chém thành muôn mảnh Tiêu Chính hủy hắn quân nhân ngộng. Cũng hoàn toàn phá hủy hắn tôn nghiêm cùng nhân cách. Dù là bây giờ hắn vẫn bị rất nhiều người kính ngưỡng lấy. Nhưng hắn vĩnh viễn chôn nở ở trong âm u không dám để cho người trông thấy hắn quẹ chân bước đi, chống quải trượng bước đi đáng thương bộ dáng. Hắn không tự tin đi nữa, trở nên mẫn cảm mà đa nghi. Dù là bị người nhìn nhiều, hắn cũng sẽ vô ý thức thẳng tắp sống lưng, sợ người chế giễu, sợ người nhìn ra hắn là người thò tở mà tất cả mọi thứ. Đều là Tiêu Chính ban cho hắn cho nên hắn muốn Tiêu Chính chết, so bất luận kẻ nào đều khát vọng nhưng mà, trên đời này lại há lại chỉ có từng đó Nhan Thương một người muốn Tiêu Chính chết tựa như Tiêu Chính đưa cho Lâm Chiêu Thiên câu nói kia, muốn ta chết, chán ghét ta người nhiều nhưng ta vẫn như cũ sống đến bây giờ. Dựa vào cái gì ngươi muốn ta liền chết ngươi tính là cái gì hắn không có lưu tình. Cực độ thủ đoạn độc ác cuồng loạn lấy hướng hắn vọt tới Âu Phục thanh niên. Tiêu Chính xưa nay không là thánh mẫu, cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Đối với nghĩ hắn chết, muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn xưa nay sẽ không lấy ơn báo oán, mà chính là dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn tiến hành phản kích. Có thể giết, tuyệt không dung tha. Có thể phế, tuyệt không nương tay. Dưới mắt hoàn cảnh không cho phép hắn giết người, nhưng trọng thương, hoặc là dứt khoát phế bọn này ra tay âm ngoan độc các gâu phục nam, hắn một điểm gánh vác cũng không có. Bởi vì hắn biết, một khi thực lực mình không tốt, hoặc là cũng không đủ năng lực tự vệ, bọn họ tuyệt sẽ không để cho mình còn sống ra ngoài. Giang giác Tiêu Chính bắt một tên Âu Phục Nam cánh tay, đồng nhiên một đỉnh một vùng, chỉ nghe một đạo xương cốt bạo liệt âm thanh vang lên. Trong chốc lát, tên kia bề ngoài lãnh khốc Âu Phục Nam nhất thời bộc phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Miệng xuôi bọt mép ngã trên mặt đất, như tôm tép cuộn mình co rút. Âu Tiêu Chính cơ lấy một cái bình rượu. Đống nhiên một chút nện ở một tên khác Âu Phục Nam trên nó. Sau đó trở lại đâm một cái, đâm vào sau lưng một tên muốn đánh lén hắn Âu Phục Nam. Xoạt tan phá bình rượu vào Âu Phục Nam bụng dưới, đỏ thấm máu tươi phảng phất mở cống vòi nước, dầm dầm hướng xuống trôi. Nhất thời tràn ngập toàn bộ đại sảnh, hôn tạp nồng đậm rượu cồn vị, khiến cho người buồn nôn. Không đến 3 phút, Tiêu Chính lấy cay độc tàn nhẫn thủ đoạn đánh ngã sở hữu dụng tâm không thuần bảo an, nhìn qua cực kỳ bá đạo. Uy vũ hùng tráng. Xì xì. Hiện chứa NG một mảnh ngược lại quất khí lạnh tiếng vang liên tiếp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Duy chỉ có Lâm Tiểu Trúc. Hừ. Biết tỷ phu của ta đến cỡ nào không tầm thường a, không phải liền là 10 cái cao to mạnh mẽ bảo tiêu a tại tỷ phu của ta trước mặt, căn bản chính là con kiến hôi tồn tại, không chịu nổi một kích còn có ngươi Nhan Thương một cái chết người thò tờ còn dám tại tỷ phu của ta trước mặt thối đắc chí. Ngươi có tư cách gì đắc chí là đánh thắng được tỷ phu của ta, vẫn là so tỷ phu của ta đẹp trai coi như đẹp trai một điểm thì thế nào, có tỷ phu của ta có nam nhân vị a, có tỷ phu của ta khí chất xuất chúng a. Lâm Tiểu Trúc cực sướng, riêng là trải qua Tiêu Chính tàn nhẫn huyết tinh một mặt, thậm chí là giết người tràn diện. Lâm Tiểu Trúc đã sớm thói quen Tiêu Chính đối đãi chính mình như thiên sứ, đối đãi địch nhân như ác ma hai thái cực. Lại nhìn Thu Bạch bọn người đối Tiêu Chính tàn nhẫn thủ đoạn giật mình cùng sùng bái, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy lần này mang tỷ phu cùng một chỗ tới, thật sự là rất rõ ràng trí, quá phòng ngừa chu đáo. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn đám kia bị Tiêu Chính đánh ngã Âu Phục Nam kêu thảm kêu rên. Ngay cả Thương Giao cùng Nhan Thương biểu lộ, cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Thương Giao không ngờ tới Tiêu Chính có thể đánh như vậy. Nhan Thương, cũng vạn vạn không nghĩ đến mấy năm không thấy, Tiêu Chính thân thủ chẳng những không có lùi bước, ngược lại cường hãn hơn khủng bố. Chẳng lẽ, Triệu Lỗi không phải là bị Lục Quân đả thương, mà chính là Tiêu Chính Nhan Thương lâm vào trầm tư, sắc mặt lại lạnh lùng như cũ. Hắn biết, đêm nay cục diện, hắn đứng ở thế bất bại. Tiêu Chính cũng không dám đem hắn như thế nào. Nếu không, hắn tương lai chỉ sợ cũng không có cách nào tại Yến Kinh đặt chân. A theo tin đồn, Lâm Chiêu Thiên đối người con rể tương lai này tương đương không hài lòng. Cho dù Lâm Hỏa Âm khư khư cố chấp, không có Lâm Chiêu Thiên gật đầu, Tiêu Chính cũng tiến không Lâm ra đại môn. Chỉ có thể làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Tại hào môn vọng tộc, tự do cùng tài phú thường thường chỉ có thể tuyển một, vô pháp làm đến ngư giữ hùng trưởng đều chiếm được. Lạch cạch. Thu thập đám kia không chịu nổi một kích Âu Phục Nam, Tiêu Chính một mặt lạnh lùng điểm một điếu thuốc, trước mắt bao người, hướng đi chống quải trượng Nhan Thương. Hắn tiến lên, Nhan Thương lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ngăn cản Tiêu Chính trên thân phóng xuất ra to lớn khí tràng. Hắn biết, một khi lui, liền thật thua. Dù là chỉ là một bước nhỏ, cũng thua triệt để, không nể mặt. Tiêu Chính từng bước tới gần, cho đến cùng Nhan Thương chỉ có không đến nửa bước khoảng cách, hắn mới hơi hơi cúi đầu, thanh tuyến ép tới cực thấp, dùng chỉ có hai người tài năng nghe thấy thanh âm nói ra, Nhan Thương. Tính cả lần này, ngươi đã tính kế hai ta lần. Hứ Nhan Thương rên lên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Năm đó, ta có thể đánh đoạn ngươi một cái chân. Hiện tại, ta cũng có thể cắt ngang ngươi mặt khác một cái chân. Để ngươi liền quải trượng cũng không dùng tới. Tiêu Chính thanh tuyến băng hàn no ý ngươi dám Nhan Thương lạnh giọng chất vấn. Trên đời này, không có ta Tiêu Chính không dám làm. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ngươi không tin, có thể thử lại lần nữa. Cái này hai lần, ta thông cảm ngươi bởi vì gãy chân, tâm lý nghiêm trọng mất cân bằng. Nếu có lần sau nữa, ngươi tốt nhất trước lưu di ngôn. Ta sợ ngươi không có cơ hội. Tiêu Chính đạm mạc nói. Hiện tại ngươi liền có cơ hội. Nhan Thương khiêu khích nói. Ngươi có bản lĩnh, liền đến. Đứng đốc. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, mới là giết người lúc. Hiện tại mới là buổi chiều. Không bằng ngươi ban đêm lại hẹn ta. Nhan Thương trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, ngửi được một cỗ từ trên người Tiêu Chính phóng xuất ra tử vong khí tức. Hắn biết, Tiêu Chính không có nói đùa, dù là hắn giọng điệu nói chuyện cùng đạm mạc biểu lộ cho người ta một loại cực không nghiêm túc giả tượng. Chương 273, Hồ Nháo. Nhan Thương bị buộc đi. Bị Tiêu Chính cường thế chi cực một phen bước lui. Không đi lại như thế nào hắn mang đến người hết thể bị đánh ngã. Có mấy cái vẫn là trọng thương. Coi như lập tức tiếp nhận trị liệu, cũng tất nhiên sẽ lưu lại hậu di chứng. Hắn không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Tiêu Chính tính khí vẫn là bốc lửa như vậy. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Tiêu Chính bây giờ thực lực, đã đến làm hắn vô ngông ngựa không chấm đất bước. Nhan Thương ôm hận rời đi. Thương Giao cũng hận hận chừng Tiêu Chính liếc một chút, sau đó dùng cái kia oán độc đến như là độc xà ánh mắt quét Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, ám chỉ thù này kết lớn. Người nhà họ Nhan sau khi đi, không khí hiện trường tuy nói không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng khiến không ít người thật to thở phào. Thương Giao không thể đắc tội, Nhan Thương càng là không dám đắc tội. Nếu như không phải Tiêu Chính ra mặt đuổi đi đối với Nhan ra đời sau, không có một người dám ngồi xuống uống rượu nói chuyện hiếm. Tỷ phu ngươi thật giỏi. Lâm Tiểu Trúc hứng thú bừng bừng đi vào Tiêu Chính bên người, mặt mày hớn hở nói, thật không nghĩ tới ngươi như thế có dũng khí. Ngày đầu tiên nhận biết tỷ phu, Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cái kia có thể giống nhau sao? Lâm Tiểu Trúc lôi kéo Tiêu Chính ngồi trở lại qua, thêm mắm thêm muối nói ra. Ngươi bình thường giáo huấn chỉ là một đám không danh không phận tiểu côn đồ. Hôm nay đánh thế nhưng là chúng ta kinh thành thai to mặt lớn công tử ca. Thương Kinh Thiên sùng ái nhất tin tiểu chất tử. Thương Kinh Thiên Tiêu Chính giả bộ không hiểu hỏi. Lai lịch gì rất lợi hại phải không? Không đợi Lâm Tiểu Trúc trả lời, biểu lộ phức tạp Thu Bạch ngồi trở lại đến, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, Chính ca, ngươi có chỗ không biết. Nhan Thương mặc dù chỉ là Thương Kinh Thiên chất nhi, lại sâu đến tín nhiệm. Rất nhiều coi hắn là thành người thừa kế bồi dưỡng tư thế. Ngay cả tên hắn, cũng là Thương Kinh Thiên lấy. Khó trách gọi cổ quái như vậy tên. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, liền lại buồn bực nói. Bất quá ta muốn biết là, Thương Kinh Thiên rất ngưu sao ngươi nói nhiều như vậy, nhưng không có nói cho ta biết đáp án. Thu Bạch hơi sững sờ, cười khổ lắc đầu nói, rất ngưu. Tại Yên Kinh, người nào không biết Thương Kinh Thiên tồn tại. Liền xem như toàn hoa hạ, phàm là sẽ dùng động não, hơi chú ý một chút thời sự, cũng không có mấy cái không biết Thương Kinh Thiên đại danh A Tiêu Chính hỏi như vậy, thực sự không đúng lẽ thường. Có bao nhiêu châu Tiêu Chính lặp đi lặp lại xác nhận nói. Giống ta trang một dạng châu. Lâm Tiểu Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Yến kinh giới kinh doanh, có thể nói là hai người bọn hắn chia đều thiên hạ. Dựa vào A Chính ca suýt nữa từ trên ghế cắm xuống đến, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Ta hiện tại đi ra ngoài hướng hai huynh muội xin lỗi, còn kịp sao chơi thì chơi. Thu Bạch nhìn ra được Lâm Tiểu Trúc mang đến cái này tỷ phu tuyệt không sợ hãi. Không biết là khí đủ, vẫn là nghe con mới sinh không sợ cọp, không biết vòng tròn bên trong hắc ám tàn khốc. Nhưng bất kể như thế nào, hắn là Lâm Hỏa Âm bạn trai, Lâm Chiêu Thiên con rể, coi như đắc tội Thương Giao cùng Nhàn Thương, chỉ sợ Thương Kinh Thiên cũng sẽ không quá mức phận. Huống chi Tiêu Chính chỉ là đánh một đám bảo tiêu, Thương Giao ăn cái kia một bạn hai, cũng là Lâm Tiểu Trúc đánh. Nhưng Thu Bạch nhớ kỹ Tiêu Chính phần ân tình này. Cũng bởi vì kinh lịch hôm nay sự tình, cùng Tiêu Chính thành lập không tệ giao tình. Chính ca, có rảnh tới nhà của ta chơi. Trước khi chia tay, Thu Bạch chân thành mời Tiêu Chính. Nhất định có cơ hội. Tiêu Chính khoát tay, đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc lão đồng học rời đi. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm từng chiếc xe sang trọng từ trước mắt đi xa. Tựa như Lâm Tiểu Trúc nói như thế, nàng đám này lão đồng học coi là thật từng cái lái hào xe, mang danh biểu. Ngay cả điệu thấp như Thu Bạch, trên cổ tay cũng mang một khối giá trị gần 100 vạn danh biểu. Khiến người đỏ mắt. Đứng tại hội sở cửa hút thuốc Tiêu Chính liếc mắt Lâm Tiểu Trúc, huyện chuyển nói, Tiểu Trúc, ngươi những nữ đồng học đó không đứng đắn. Làm sao Lâm Tiểu Trúc còn đắm chìm trong sự hưng phấn, theo miệng hỏi. Từ khi ta đại hiển thần uy đánh đám kia có mắt không tròng tiểu bảo tiêu, ngươi mấy cái kia nữ đồng học vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn ta chằm chằm. Bên trong một cái còn vụng trộm kín đáo đưa cho ta một tờ giấy. Nặc! Ngươi nhìn! Tiêu Chính đưa cho Lâm Tiểu Trúc một tờ giấy, phía trên viết là đêm nay 12 giờ, Yến Kinh Đại Tiểu Điếm 803 gạo. Dựa vào, Lâm Tiểu Trúc lại là phẫn nộ lại là trột dạ nói. Bọn này không biết xấu hổ tiểu tao hàng. Quay đầu ta liền chư nở dê chi các nàng tuyệt giao đi. Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ta không thích loại này không cô gái đứng đắn. Ít đến. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút, khinh thường nói. Thật coi ta người mù ai trên bàn cơm ngươi liền lão nhìn chằm chằm đợi tuyết bộ ngực nhìn. Nước bọt đều muốn chảy xuống. Có sao Tiêu Chính mặt không đổi sắc đốt một điếu thuốc, giảm xuống âm lượng no y ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Hừ. Có quỷ mới tin Lâm Tiểu Trúc nhăn nhăn cái mũi, tiến vào xe con. Tiêu Chính cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Tiểu Trúc lên xe. Hiếu Kỳ nói, Tiểu Tuyết không phải mới 17 tuổi sao vì cái gì phát dục tốt như vậy có phải hay không giả nha? Cái này đều gọi Tiểu Tuyết à nha. Lâm Tiểu Trúc gầm dương quái khí mà nói. Bằng không ta quay đầu giúp ngươi ước một chút các ngươi tự mình tâm sự không cần. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ngươi đi nhà vệ sinh thời điểm, ta muốn nàng điện thoại. Bị ổi nam nhi bản sắc. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lái xe về nhà. Tiêu Chính hai người về nhà thời điểm, Lâm Hỏa Âm chính ở phòng khách xem TV. Trên bàn trà bày đầy bánh trung thu hoa quả cùng đồ ăn vặt. Nàng lại một chút cũng không núp đích, chỉ là yên tĩnh xem TV. Không có chút rung động nào. Ngay cả Tiêu Chính cùng hắn chào hỏi, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại. Lạnh đến bất cận nhân tình, quái gở đến người sống chớ gần. Cũng liền Tiêu Chính loại này ra mặt dày nam nhân, phàm là muốn mặt, xem chừng ba lượng bầu nước lạnh, liền sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, không có đấu trí. Tỷ hôm nay tỷ phu quá huy phong Lâm Tiểu Trúc về nhà một lần. Liền ôm Lâm Hỏa Âm ngồi ở một bên, hào hứng tràn đầy nói ra, ngươi nếu là tại, nhất định sẽ vì tỷ phu lớn tiếng khen hay. Lâm Hỏa Âm liếc mắt Tiêu Chính, hỏi, chuyện gì xảy ra không có gì. Có người khi dễ Tiểu Trúc đồng học. Ta ra mặt hỗ trợ. Tiêu Chính tùy ý giải thích nói. Ra mặt Lâm Hỏa Âm cau mày nói. Đem người cho đánh ửng. Tiêu Chính gật đầu nói. Giáo huấn một chút. Người nào đây mới là Lâm Hỏa Âm quan tâm trọng điểm. Nếu như là người bình thường, lại hoặc là không có gì tầng thứ đối thủ. Lâm Tiểu Trúc không có lớn như thế cảm giác thỏa mãn. Chắc hẳn Tiêu Chính giáo huấn là ngày thường tại Yến Kinh không ai dám trêu chọc ngon nhân, Lâm Tiểu Trúc mới sẽ như thế cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhan Thương cùng Thương Giao. Lâm Tiểu Trúc thay Tiêu Chính hồi đáp. Thương Giao cái này thối bà tám, ta đã sớm muốn dạy dỗ nàng. Hôm nay tại tỷ phu trợ giúp giới, ta cuối cùng đã được như nguyện, đánh nàng một bàn tay, còn để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, cười đến rụng răng. Lâm Hòa Âm biết được là Thương Giao cùng Nhan Thương, băng hàn như tuyết trên mặt nhưng lại không có toát ra nửa điểm dị sắc, chỉ là hơi hợt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói, hồ nháo. Chương 274, Đệ Nhất Thiên Kim. Người khác kiêng kỵ Nhan gia, kính sợ Thương Kinh Thiên. Lâm Hòa Âm cũng không thèm để ý ngay cả lúc trước Thương Giao đại ca Nhan cung chủ động hướng Lâm Hòa Âm lấy lòng, cũng truyền đạt đối nàng ái mộ, cũng bị Lâm Hòa Âm một bầu nước lạnh dội đến toàn thân run lên. Thất bại tan tác mà quay trở về. Nói đến, Lâm Hòa Âm từ trước tới giờ không huyền diệu nhà mình sự tình, nhưng nàng xuất thân lại là bẩm sinh. Không sai. Thương Giao phía sau có Thương Kinh Thiên dạng này một cái hùng vĩ phụ thân chỗ dựa, tại Yến Kinh xác thực không có mấy người dám đắc tội nàng. Cho dù là Lâm Tiểu Trúc đánh nàng, cũng chưa chắc có thế bình an quá quan. Có thể vị này Nhan gia tiểu công chúa cùng Lâm Hòa Âm so ra, liền lại hơi có vẻ tích xúc không đủ. Vì sao Thương Giao chỉ là có một cái đăng phong tạo cực phụ thân Thương Kinh Thiên chỗ dựa, mặc kệ là nhị thúc, lại hoặc là tam cô, đều là phụ thuộc lấy Thương Kinh Thiên mới có địa vị hôm nay. Mà đã từng phong vân nhất thời ra ra Nhan Thế Sương, bây giờ cũng lão, không còn năm đó dũng. Cho nên về đến, Thương Giao được hưởng sở hữu phù hộ cùng vầng sáng, đều vẹn vẹn đến từ Thương Kinh Thiên một người. Mà Lâm Hòa Âm đâu nàng không chỉ có nắm giữ một cái đủ để cùng Thương Kinh Thiên sánh vai phụ thân, còn có một cái được vinh dự Yến Kinh nữ hoàng mẫu thân. Mẫu thân phía sau to lớn Diệp gia, Lâm gia, Nhan gia, Diệp gia, cùng Tường gia. Chính là bây giờ Yến Kinh cường đại nhất tứ đại gia. Lợi ích bản căn giao thoa, không giới hạn tại giới kinh doanh, ngay cả quân chính hai giới, cũng có không tầm thường sức ảnh hưởng, có thể nói tránh thức hào môn, đỉnh đầu phiếm hồng danh môn vọng tộc. Mà Lâm Hòa Âm một người, liền chiếm Lâm Diệp hai đại nhà. Một bên là phụ thân nàng, một bên khác là nàng mẫu thân nương gia. Thương Giao lại châu, Lâm Hòa Âm làm thế nào có thể giống Lâm Tiểu Trúc như vậy ngạc nhiên vẫn là câu nói kia. Lâm Hòa Âm không huyền diệu, không khoe khoang, cũng từ trước tới giờ không lấy chính mình ra sự tìm cảm giác ưu việt, nhưng không có thể phủ nhận là, cùng Tiêu Chính cùng giường chung gối Lâm Hòa Âm, đúng là Yến Kinh danh phó thực đệ nhất thiên kim. Tranh thức tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân thiên chi kiều nữ. Ăn cơm rồi. Đồng A Di đi vào pho nở dê kha cờ hờ, mặt ngậm mỉm cười chào hỏi chính trò chuyện hưng khởi ba người trẻ tuổi. Trong mắt tràn đầy tự ái. Trái lại Lâm Hòa Âm, nàng tuy nhiên thống hận phụ thân phản bội, nhưng đối cái này tiểu tam bên trên Đồng A Di, nhưng cũng coi như lễ phép. Không hề giống trong TV diễn như thế không đội trời chung. Tối thiểu duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Tiêu Chính một đoàn người đi vào nhà ăn, nhao nhao ngồi vào vị trí về sau. Lâm Tiểu Trúc la hét đói bụng, muốn trước ăn. Có thể vừa cầm lấy đũa, từ trên lầu đi xuống Lâm Chiêu Thiên liền sụ mặt quát lớn, không có quy củ. Vừa mới nói xong, Lâm Tiểu Trúc liền cấp tốc buông xuống bát đũa. Có chút kiêng kỵ. Bình thường nàng là Yến Kinh thậm chí cả hoa hạ duy nhất dám cùng Lâm Chiêu Thiên cười đùa tí từng nữ hài, ngay cả Đồng A Di, cũng một mực tới tương kính như tân, không dám hơn vượt lôi chỉ. Chỉ khi nào Lâm Chiêu Thiên phát cáu, hoặc là sắc mặt không thích hợp, Lâm Tiểu Trúc cũng không dám ủy lại sủng mà các đại thiên tiêu, tùy ý làm bậy. Lâm Chiêu Thiên nổi giận, quỷ thần đều là sợ. Đồng A Di tuy là Lâm Tiểu Trúc mẹ đẻ, nhưng trượng phu một cả tờ nữ quang hàn giáo, nàng xưa nay không dám tham dự, cũng không dám thuyết phục. Bởi vì nàng biết, Lâm Chiêu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ phát cáu, càng thêm sẽ không đem trong công việc không cam lòng mang về nhà. Hắn đối Lâm Tiểu Trúc quá lớn, nhất định có lý có thể theo. Nguyên bản tràn ngập vui sướng thửa số nha ăn tại Lâm Chiêu Thiên xuất hiện về sau lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên. Ngay cả Tiêu Chính người ngoài này, cũng hơi có chút đứng ngồi không yên. Lâm Chiêu Thiên ngồi vào vị trí về sau, cũng không có trực tiếp động đũa, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, cho đến thấy Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy bối rối, hắn mới không mặn không nhạt nói ra, nói một chút đi. Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất, biết chủy đạo. Cha ngươi muốn ta nói cái gì làm cái gì liền nói cái gì. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Không giận tự uy. Không có làm cái gì a, Lâm Tiểu Trúc ủy khuất nói. Chẳng hề làm gì, Lâm Chiêu Thiên lạnh hừ một tiếng, dọa đến Lâm Tiểu Trúc toàn thân run lên. Tại Lâm Tiểu Trúc trong lòng, Lâm Chiêu Thiên đã là người cha hiền lành, cũng là nghiêm phụ. Không có việc gì lúc, nàng làm sao na ho Lâm Hướng Trời cũng sẽ không tức giận. Gặp rắc rối, nàng coi như lại nũng nịu đóng vai ủy khuất, Lâm Hướng Trời cũng sẽ không cho nàng hòa nhã. Hơn 10 năm tổng kết kinh nghiệm để Lâm Tiểu Trúc minh bạch, đêm nay bữa cơm này đoán chừng là thai kiếp khó thoát. Ta đánh thương giao, Lâm Tiểu Trúc mơ hồ không do nói ra. Lớn tiếng chút, Lâm Chiêu Thiên trầm giọng nói. Lâm Tiểu Trúc sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trốn tránh nói ra, ta đánh thương giao. Đánh nàng một bàn tay. Vì cái gì đánh? Lâm Chiêu Thiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Chủ quan trình bày. Nàng nhục mạ thu bạch. Ta nhìn không được. Lâm Tiểu Trúc đón đến, ánh mắt bối rối nói bổ sung. Nàng còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mắng cha ngài cho nên ngươi liền đánh nàng. Lâm Chiêu Thiên lạnh lùng chất vấn. Vâng. Lâm Tiểu Trúc thẳng thắn bàn giao. Ta tức không nhịn nổi, cho nên đánh nàng một bàn tay. Đem giới xích lấy ra. Lâm Chiêu Thiên lạnh lùng nói ra. A, Lâm Tiểu Trúc hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Trong mắt nhất thời tràn đầy ủy khuất nước mắt, túi thấp đầu không dám lên tiếng. Không nghe thấy Lâm Chiêu Thiên lạnh lùng trừng mắt Lâm Tiểu Trúc. Cha Lâm Tiểu Trúc ủy khuất nói. Giới xích là Lâm Chiêu Thiên lập xuống ra pháp. Phạm sai lầm liền đánh, tay chân tâm. Kẻ nhẹ 10 lần. Trọng giả 30. Lâm Tiểu Trúc có một lần phạm sai lầm lớn, mùa đông khắc nghiệt bị trọn vẹn đánh 30 lần. Nửa tháng dùng cái muông ăn cơm, liền đuốt đều cầm không vững. Từ đó về sau, Lâm Tiểu Trúc cũng không dám lại trong nhà hoặc là Yến Kinh gặp rắc rối, liền sợ bị Lâm Chiêu Thiên ra pháp hầu hạ. Bây giờ, ngay trước người một nhà mặt, cha lại muốn bắt giới xích đánh nàng. Cái này khiến Lâm Tiểu Trúc lại là ủy khuất lại là sợ hãi, còn cảm thấy thật mất mặt. Nàng lập tức liền 18 tuổi. Làm một cái sắp người trưởng thành, phụ thân có thể nào còn cần hồi nhỏ cái kia một bộ giáo huấn nàng riêng là ngay trước tỷ phu mặt. Đây không phải xem nàng như tiểu hài tư đối đại A, Lâm Tiểu Trúc lại sợ lại biệt khuất, quả thực xấu hổ vô cùng. Cầm Lâm Chiêu Thiên quát. Lâm Tiểu Trúc bị như thế vừa quát, lúc này liền mềm. Đang muốn thuận theo đi lấy giới xích, lại nghe Tiêu Chính lên tiếng nói, Lâm Thúc. Thực hôm nay không trách Tiểu Trúc, là thương giao khiêu khích trước đây. Lâm Chiêu Thiên quét Tiêu Chính liếc một chút, cho nên nàng có thể đánh người thương giao động thủ trước. Tiêu Chính giải thích nói. Nàng tại sao muốn động thủ trước? Lâm Chiêu Thiên hỏi ngược lại. Nàng có bệnh cái này Tiêu Chính không phản bác được. Thầm nghĩ, thật là Lâm Tiểu Trúc trước mở miệng khiêu khích, thương giao lại nhịn không được động thủ. Nhưng mà, toàn bộ quá trình đều là Tiêu Chính tay nắm tay dậy. Thật muốn bị phạt, cũng được bản thân cho cô em vợ khiêng. Là ta giáo toa Tiểu Trúc làm như vậy. Tiêu Chính kiên trì nói ra. A, Lâm Chiêu Thiên hời hợt ra một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Nhìn chằm chằm no y xử lấy làm cái gì còn không đi lấy, Lâm Tiểu Trúc vốn cho rằng có tỷ phu ra mặt, chuyện này coi như kết. Có thể ai có thể nghĩ tới, cha vợ ơ y ma hời hợt ra một tiếng, còn muốn đánh chính mình. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi lấy giới xích. Chương 275, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Chẳng ai ngờ rằng người một nhà thật vất vả đoàn tụ một đường, thế mà mở màn cũng là Lâm Tiểu Trúc huấn luyện, sau đó còn muốn chấp hành gia pháp. Ngay cả Tiêu Chính người ngoài này cầu tình, Lâm Chiêu Thiên cũng không có nể tình. Lâm Tiểu Trúc càng là xấu hổ giận dữ tuyệt vọng, lắp bắp lấy ra giới xích. Đặt ở trên bàn cơm, hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. Cha Lâm Tiểu Trúc ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Giới xích ngay tại Lâm Chiêu Thiên trước mặt. Lâm Tiểu Trúc cũng đầy mặt sợ hãi đứng tại Lâm Chiêu Thiên bên người, chờ đợi lấy trừng phạt buông xuống. Bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế, khiến cho nhân cực không được tự nhiên. Đánh mấy lần Lâm Chiêu Thiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Trầm giọng hỏi. Đánh mấy lần vẫn phải Lâm Tiểu Trúc chính mình nói. Đây chính là Lâm Chiêu Thiên phương thức giáo dục. Hắn không chỉ có muốn Lâm Tiểu Trúc biết mình làm sai, còn muốn Lâm Tiểu Trúc chính mình phán đoán, phạm là sai lầm lớn. Vẫn là sai lầm nhỏ. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Lâm Tiểu Trúc minh bạch chuyện gì có thể làm, chuyện gì tuyệt đối không thể làm. Tiêu Chính cảm thấy cảm khái, khó trách Lâm Tiểu Trúc bình thường điên điên khủng khủng, phản nghịch ngang ngược, thật là đến thời khắc mấu chốt, tiểu nha đầu này lại hết sức cẩn thận, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Xem ra, Lâm Chiêu Thiên phương thức giáo dục tuy nhiên không có đem Lâm Tiểu Trúc giáo dục thành có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức thiên kim đại tiểu thư, nhưng cũng đem nàng dạy thành một cái hiểu trái phải rõ ràng nữ hài tử. 30. Lâm Tiểu Trúc hốc mắt rưng rưng, cắn môi đỏ nói ra. Lâm Chiêu Thiên nhẹ nhàng ư một tiếng, vừa muốn cầm lấy giới xích trừng trị Lâm Tiểu Trúc. Thủy Trung không nói một lời đồng A-di đứng lên, chậm rãi hướng đi Lâm Tiểu Trúc, một mặt đau lòng nói, ta đến đánh. Tiêu Chính cảm thấy đập mạnh, thật không thể tin nhìn về phía hai con ngươi rưng rưng đồng A-di. Nàng đến đánh hơn nữa còn là nàng chủ động yêu cầu hào môn vọng tộc gia phong, thật đúng là không phải không cha không mẹ, từ nhỏ nghèo rất mùng tơi Tiêu Chính có thể hiểu được gã ửng. Lâm Chiêu Thiên đem giới xích đưa cho đồng A-di, một mặt đạm mạc nói ra. Vậy ngươi tới. Đồng A-di nả mờ trả tờ giới xích, không dám nhìn tới Lâm Tiểu Trúc cầu cứu ánh mắt. Tại nữ hài nhi nâng lên non nớt trong lòng bàn tay một cái trước mắt, nàng đỗng nhiên vung tay, giới xích ba địa đánh vào Lâm Tiểu Trúc trong lòng bàn tay. A Lâm Tiểu Trúc đau đến rụt tay lại, nước mắt ảo ảo chạy xuống tới. Vươn ra. Đồng A-di sụ mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng, sắc mặt lại hết sức kiên nghị. Sợ đau còn phạm sai lầm Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vươn tay tâm, không dám phản bác. Ba ba đồng A-di ra tay vừa nhanh vừa độc. Mỗi một giới xích đều dùng hết toàn lực, không đến 10 lần, Lâm Tiểu Trúc lòng bàn tay liền hơi hơi sưng đỏ. Xem chừng đánh xong 30 lần, đêm nay bữa cơm này cũng đừng nghĩ ăn. Đầy đủ. Ngồi ở một bên trầm mặc ít nói Lâm Hỏa Âm tại đồng A-di đánh xong thứ 10 dưới thời điểm, đống nhiên lên tiếng gọi lại đồng A-di, lại đánh liền cầm không được đũa. Đây là một cái rất lợi hại cái cớ thật hay. Cũng là một cái rất tốt bậc thang. Bất luận là đồng A-di vẫn là Tiêu Chính, đều thật sâu vì Lâm Hỏa Âm cơ trí điểm tán. Riêng là đồng A-di, nàng rõ ràng biết Lâm Hỏa Âm tuy nhiên lâu dài không ở nhà, cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ cũng tương đương khẩn trương. Nhưng ở cái này to như vậy Lâm ra, chỉ có Lâm Hỏa Âm nói chuyện mới có tác dụng. Bất kể là ai, đều phải nghe. Lâm Tiểu Trúc sợ nàng. Đồng A-di sẽ không nghịch nàng. Ngay cả ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Nhân thần đều là sợ Lâm Chiêu Thiên, cũng đối với nàng nghe lời giam giáp. Có lẽ là không biết làm sao xuống đài, Lâm Chiêu Thiên giọng điệu hơi trầm nói, Hoa Âm, Tiểu Trúc lại như thế quen xuống dưới, hội làm hư. Hôm nay nàng đánh người chúng ta mặc kệ, ngày mai nàng liền dám giết người. Lâm Hoa Âm một mặt đạm mạc nói, ta trở về là ăn cơm, không phải nhìn ngươi đùa nghịch uy phong. Ngươi tức giận về công ty qua vung. Khắc cầm Tiểu Trúc khai đao. Lâm Hỏa Âm cường thế no y nàng là ai ngươi không rõ ràng còn giết người ngươi cầm đưa đào cho nàng thử một chút, nhìn nàng có dám hay không. Lâm Chiêu Thiên bị đẩy á khẩu không trả lời được, liền lại quay đầu chừng Lê Hoa Đái Vũ Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, trầm giọng nói, hôm nay nhìn ngươi tỉ mặt mũi, cái kia 20 lần trước cho ngươi tô nở lờ y lần sau tái phạm, cùng nhau trả lại cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc dọa đến hoa dung thất sắc, lắc đầu liên tục nói, cha ta cũng không dám lại ăn cơm đi. Lâm Chiêu Thiên thu liễm lại nghiêm khắc biểu lộ, cầm chén đũa lên nói ra. Đồ ăn là ngươi mẫu thân tự tay chuẩn bị, Minh Châu có thể không kịp ăn. Lâm Tiểu Trúc ngồi trở lại cái ghế vùi đầu ăn cơm, rõ ràng tay nhỏ hơi hơi sưng đỏ, lại là một tiếng cũng không dám lên tiếng, kiên cường cầm đũa gắp thức ăn ăn cơm. Nguyên bản hòa khí sung sướng một hồi bữa tối kinh lịch Lâm Tiểu Trúc một hồi đánh, nhất thời trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Chớ nói Lâm Tiểu Trúc cái này tên dở hơi. Ngay cả Lâm Chiêu Thiên cũng không có lên tiếng, chỉ là chậm rãi ăn thê tử thân thủ chuẩn bị bữa tối. Cứ như vậy không mặn không nhạt ăn xong cái này đống nhiên trung thu bữa tối. Theo thông lệ, ăn bữa tối mọi người là hẳn là qua hoa viên ngắm trăng ăn bánh trung thu. Bất quá đồng A-di đau lòng Lâm Tiểu Trúc non nớt tay nhỏ, ăn bữa tối liền lôi kéo Lâm Tiểu Trúc lên lầu bỏ thuốc. Lâm Hỏa Âm làm theo bưng một chén phổ nhị, ngồi ở phòng khách nhìn tin tức. Tiêu Chính làm theo hầu hạ ở một bên lột thạch lưu, một thanh đưa cho Lâm Hỏa Âm. Nói trở lại, Lâm Hỏa Âm bình thường không có gì thích ăn, trừ một ngày ba bữa, đối đồ ăn vặt hoặc là hoa quả đều không có đặc thù yêu thích. Chứ khỏe mạnh cần, nàng từ không chủ động qua ăn bất luận cái gì bữa ăn chính bên ngoài ăn vặt. Duy chỉ có đôi thạch lưu 10 phút đồng hồ tỉnh. Có thể ngươi có thế tưởng tượng đường đường tân áo đại bột Lâm Hỏa Âm ngồi tại bên bàn trà từng khỏa lột thạch lưu hình ảnh á cho nên cho dù thích ăn, nàng cũng cực ít chính mình qua lột. Nhìn rõ mọi việc á chính ca phát hiện Lâm Hỏa Âm đam mê này về sau, liền đầu quân chỗ tốt, làm lên xun xoe hoạt động. Trái lại không có việc gì Lâm Chiêu Thiên, ở cái này trung thu ngày hội ban đêm, hắn vốn muốn cùng đã lâu không gặp một đôi nữ tâm sự, nói chuyện tâm tình sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác vừa rồi đắc tội tiểu nữ nhi, ấn tiểu nữ nhi mang thủ tính tình. Xem chừng tiếp xuống 3 tháng cũng sẽ không chủ động cùng hắn nói chuyện, cũng sẽ không đón hắn điện thoại. Liên tiên cũng mua chuộc không để cho. Mà con gái lớn Lâm Chiêu Thiên nhiều lần giả bộ tìm đồ đến phòng khách đi dạo, mượn cơ hội muốn cùng Lâm Họa Âm tâm sự, hoặc là để hai người nhìn không được, chủ động mời hắn lưu ở phòng khách xem tivi ăn trái cây. Nhưng hắn không có tốt nguyện vọng tất cả đều ngâm nước nóng. Tiêu Chính giống như căn bản không có mắt, căn bản nhìn không thấy mặt mũi tràn đầy phiền muộn tương lai cha vợ. Con gái lớn càng là từ đầu tới đuôi đều không phản ứng qua hắn. Dù là hắn chủ động hỏi thăm quyển kia kỳ phổ có phải hay không đặt ở bàn trà trong ngăn kéo, Lâm Họa Âm cũng không rên một tiếng. Ngoảnh mặt làm ngơ. Đi qua mấy lần thăm dò mà không có kết quả về sau, Lâm Chiêu Thiên cũng hết hy vọng, giả bộ bình tĩnh xuyên qua FNZ Kha Cờ Hở, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Thúc. Ngài thích ăn thạch lưu sao? Ngay tại Lâm Chiêu Thiên tuyệt vọng thơ ý điếm, Tiêu Chính bỗng nhiên chủ động lấy lòng, một mặt mỉm cười nói, ta lột mấy cái, Họa Âm khẳng định ăn không hết. Thích ăn Lâm Chiêu Thiên mừng rỡ, hồng quang đầy mặt quay trở lại FNZ Kha Cờ Hở, xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy nhạy cẫng nói ra, Lâm Thúc bình thường thích ăn nhất cũng là thạch lưu. Một ngày không ăn cái 3-5 cái, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Chương 276, so ta nhiều không? Còn muốn ăn 3-5 cái thật sự cho rằng lột thạch lưu đơn giản á? Tiêu Chính lột ngón tay cái một trận đau nhức, tổng cộng mới lột 3 cái. Lao tiểu tử này thật đúng là dám mở cái miệng này. Mời Lâm Chiêu Thiên về sau, Tiêu Chính đưa ra một cái tương đối gần Lâm Họa Âm vị trí cho Lâm Chiêu Thiên. Chính mình làm theo tương đối cách xa một chút, chủ động dâng lên thạch lưu, mỉm cười nói, Lâm Thúc đừng khách khí. Ăn nhiều một chút. Lâm Chiêu Thiên sau khi ngồi xuống ăn mấy khỏa thạch lưu thịt, cùng Tiêu Chính mở ra kéo việc nhà hình thức. A Chính A, ngươi tại Tân Áo công tác đến thế nào? Rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Họa Âm bình thường rất lợi hại chiếu cô ta. Giữa đồng nghiệp công tác quan hệ cũng rất hòa hợp. Vậy là tốt rồi. Lâm Chiêu Thiên cười gật gật đầu. Họa Âm đang quản lý phương diện rất lợi hại có một bộ. Trên tay nàng làm việc có lẽ sẽ có chút vất vả, nhưng nhất định có thể học được đồ vật. Đương nhiên. Họa Âm đang làm việc bên trên tài hoa là ta vạn phần kính nghệ. Ta còn có rất nhiều phương diện cần hướng nàng học tập. Tiêu Chính khách khí nói ra. Ừm. Về sau có cái gì nghi hoặc, cũng có thể gọi điện thoại hỏi ta. Lâm Chiêu Thiên mỉm cười cười nói. Lâm Thúc dù sao lăn lộn hơn 20 năm, vẫn có chút kinh nghiệm. Có cơ hội nhất định mời dạy Lâm Thúc. Tiêu Chính hương ngụy cười nói. Thỉnh giáo ngươi đừng đem ta hướng trong hố lửa đẩy, liền xem như cảm ơn trời đất. Ai dám làm phiền ngươi? Lâm Chiêu Thiên gật gật đầu, liền lại quay đầu nhìn về bưng chén trà xem TV Lâm Họa Âm. Họa Âm, gần nhất công tác vất vả sao? Nghe nói ngươi lại tại Yến Kinh thiết lập phân bộ. Nhất định bề bộn nhiều việc a? Lâm Họa Âm hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình TV, một chút phản ứng cũng không có, từ chối nghe không nghe thấy. Lâm Chiêu Thiên gặp con gái lớn không chịu lên tiếng, biểu lộ cũng hơi trở nên có chút xấu hổ, đang muốn đổi đề tài điều tiết một chút bầu không khí. Lại nghe Tiêu Chính quát, Lâm Họa Âm, Lâm Thúc cha hỏi người đâu, không nghe thấy vẫn là điếc? Lâm Họa Âm nghe vậy, đặt chén trà xuống thản nhiên nói, không hứng thú nghe. Tiêu Chính cả giận nói, cái gì gọi là không hứng thú nghe? Liền xem như cái A Miêu A Cẩu cha hỏi ngươi, ngươi cũng nên ứng một câu A. Đây là làm người cơ bản nhất lễ phép vấn đề. Tiêu Chính nói đến rất hợp lý, Lâm Họa Âm cũng không có phản bác, chỉ là quay đầu, nhìn Lâm Chiêu Thiên liếc một chút, nói ra, A. Sau đó, nàng lại quay đầu đi, nhìn lên truyền hình. Lâm Họa Âm hời hợt động tác kinh ngạc đến ngây người A Chính ca, cũng làm cho Lâm Chiêu Thiên vạn phần xấu hổ. Cứ như vậy A ta đều nói, liền xem như A Miêu A Cẩu, ngươi cũng ít nhiều hẳn là phản ứng một chút. Chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là phản ứng A? A Chính ca từ không nghĩ tới còn có thể dùng loại này mây trôi nước chạy phương thức kích thích người. Cũng coi là học một cái ngon chiêu. Lâm Chiêu Thiên tuy nhiên rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng giống hắn loại này thường trường đại ngạc, làm thế nào có thể tùy tiện bị người kích thích lộ ra nguyên hình? Hắn nhếch miệng mỉm cười, nói một câu đánh chết Tiêu Chính cũng không nghĩ ra lời nói. Nữ nhi của ta liền A đều A đến dễ nghe êm hay. Thật sự là không có chiêu. Tiêu Chính nửa người đều tê dại. Lão già này có thể hay không quá không biết xấu hổ, có như thế hóa giải xấu hổ a, có như thế khen nữ nhi của mình a, có như thế phát rồ a. Tiêu Chính xoa xoa tay, ha ha cười nói, liền họa âm cái này âm sắc, liền xem như tiến quân giới ca hát, cũng tuyệt đối là ca hậu cấp bậc tuyển thủ. Để những cái kia loạn thất bát tao thần tượng ca sĩ ăn đại tiện đi thôi, bị cái này hai nam nhân một hồi không biết xấu hổ mánh liệt khen, liền xem như Lâm Hỏa Âm bực này không có chút rung động nào lạnh lẽo nữ nhân, cũng cảm thấy không chịu được nổi. Khoe miệng hơi hơi run rẩy. Một cái là phụ thân, một cái là cùng giường chung gối nam nhân. Lâm Hỏa Âm vô pháp tưởng tượng chính mình là thế nào cùng bọn hắn đáp lên quan hệ. Ha! Bên ngoài ánh trăng chính nồng. Hỏa Âm, Lâm Thúc, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài ăn bánh trung thu, nhìn xem ánh trăng. Tiêu Chính chủ động đề nghị. Tốt, đương nhiên được. Lâm Chiêu Thiên hào hứng hừng hực nói ra. Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, mắt thấy cái này đối với sinh mạng bên trong trọng yếu nhất nam nhân hào hứng tăng vọt, thần thái phi dương. Có lẽ là tính tình tại Tiêu Chính cảm nhiệm dưới chậm rãi biến, lại có lẽ là sáng mai liền muốn thừa sớm phi cơ chuyến hồi Minh Châu. Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, nói, các ngươi đi trước. Ta đi gọi Tiểu Trúc cùng A-di. Được rồi. Tiêu Chính xông Lâm Chiêu Thiên nháy mắt mấy cái sau hiểu ngầm nò y ta để cho người ta cầm chút nếm qua qua. Lâm Hỏa Âm lên lầu, Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên làm theo nhàn nhã hướng đi trong biệt thự hoa viên. Hoa viên rất lớn, các loại hoa cỏ chen trúc, phảng phất một tòa thế ngoại đào nguyên, xinh đẹp cực. Đặt mình vào hoa viên bên trong, Lâm Chiêu Thiên biểu lộ dần dần trở nên bình tĩnh, trầm mặc đốt một điếu thuốc. Không nhanh không chậm nói ra, Hoa Âm khi còn bé yêu nhất loay hoay những này hoa hoa thảo thảo. Thích một loại thực vật, liền không phải chuyển vào hoa viên. Vì thế ta vơ vét các nơi trên thế giới hoa cỏ, liền vì thu được nàng cười một tiếng. Ngài thật sự là người cha tốt. Có lẽ là chưa từng trải nghiệm qua cha hương vị tình yêu, Tiêu Chính thật sự là có chút hâm mộ Lâm Hoa Âm. Có thế có như thế một cái hùng vĩ nhưng lại hiền lành phụ thân. Nàng thật có rất mạnh năng lực làm việc. Cũng kế thừa mẫu thân của nàng cường đại gen, nhưng ở phân biệt người phương diện, nhưng vẫn là quá non nớt. Lâm Chiêu Thiên phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi xoay người, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nàng đến bây giờ, cũng không biết ngươi trước kia đã làm gì. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến Lâm Chiêu Thiên lại nhanh như vậy liền trở mặt, trước là mỉm cười, liền lại lắc đầu nói, có thể nói cho nàng, ta đều nói. Cái gì có thể nói cho, cái gì không thể. Lâm Chiêu Thiên hỏi ngược lại. Ngươi tại lấy ngươi tiêu chuẩn quy hoạch nàng cảm kích quyền, mà không phải lấy nàng. Tiêu Chính đối với cái này cũng không phủ nhận, gật đầu nói, ngài nói không sai. Ta thật là tại bằng vào ta tiêu chuẩn, đến nói cho nàng có quan hệ chuyện của ta. Chuyện này đối với nàng công bình sao? Lâm Chiêu Thiên hỏi. Không công bằng. Tiêu Chính gật đầu nói. Nàng là nữ nhi của ta. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi nói ra. Nếu như nàng sinh hoạt tại bất công bên trong, ta sẽ vì nàng tranh thủ công bình. Nếu như không thể, ta liền phá hủy để cho nàng lâm vào bất công không tốt nhân tố. Ta chính là cái này không tốt nhân tố. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vâng. Lâm Chiêu Thiên sắc mặt hơi hơi trầm ngưng. Ngươi không ngừng không tốt, còn rất nguy hiểm. Quá chủ quan. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ta có hay không không tốt, pha y chăng nguy hiểm. Hẳn là bởi ngài nữ nhi đến phân tích, mà không phải ngài. Cái này với ta mà nói, cũng không công bằng. Ngươi có công bằng hay không cùng ta có quan hệ gì? Lâm Chiêu Thiên vinh váo hung hăng no y ngươi là người thế nào của ta? Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại ý vị sâu xa nói ra, không cần ngài ủng hộ, chỉ cần ngài không phản đối, ta chính là ngài con rể. Bằng cái này quan hệ, có đáng giá hay không đến ngài suy tính một chút? Ta công bình vấn đề ngươi coi thật không sợ chết? Lâm Chiêu Thiên thần sắc lạnh lùng no y sợ. Tiêu Chính nhún vai nói, đầu năm nay nào có không sợ chết người ta cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi. Ta có lẽ nhìn tại Hỏa Âm trên mặt mũi, có thể không truy cứu ngươi đối nàng sở tác hết thảy. Lâm Chiêu Thiên môi mỏng khẽ nhếch, gàn từng chữ một. Bao quát Tiểu Trúc. Rời khỏi Tiêu Chính lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Thúc. Ngươi có lẽ lầm một vấn đề. Ta cùng ngài nữ nhi cùng một chỗ, là nàng chủ động đưa ra. Từ góc độ nào đó tới nói, ta là bị động. Lâm Chiêu Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi là tại nói cho ta biết. Ta Lâm Chiêu Thiên nữ nhi chủ động truy cầu ngươi có thể nói như vậy. Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi. Ngay từ đầu, ta là cự tuyệt. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Lâm Chiêu Thiên trầm giọng nói, còn rất chán ghét. Nhưng với ta mà nói, cái này thật sự là một kiện đáng giá nói khoác, cũng đáng được Tiêu Ngạo quang huy sự tích. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, hiện tại, ta có thể cầm chuyện này cùng người đồng lứa nói khoác. Tương lai, còn có thể cầm chuyện này cùng vãn bối Huyền Diệu. Ngài nói đúng không? Lâm Chiêu Thiên trong con ngươi hàn quang tất hiện, giọng điệu nhưng dần dần chậm dần, xem ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Đường đường Lâm Chiêu Thiên không dám giết một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật coi như người khác tin, ta cũng không tin. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, khắp hời hợt nói ra. Vậy ngươi từ đâu tới khí? Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Ngươi có biết hay không, nếu như đêm nay không có ta, ngươi khả năng đã bị Thường Kinh Thiên mang đi cho nên ta báo đáp ngươi ân tình. Tiêu Chính ngắm nhìn bốn phía. Nếu như đêm nay không có ta, ngươi khả năng cũng đã đi ngủ. Lâm Chiêu Thiên biểu lộ sững sờ, trong con ngươi hàn ý dần dần lui tán, mím môi nói, ngươi định dùng làm dịu ta cùng Họa Âm quan hệ xem như thẻ đánh bạc không? Là vương bài. Tiêu Chính giảo hoạt cười nói, ngươi tin hay không, trên đời này trừ ta, không ai có thể cho nàng và ngươi nói nhiều một câu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược, buộc nàng gặp ngươi một lần cuối, buộc nàng và ngươi thiên nhân vĩnh biệt, nàng có lẽ sẽ không kiềm chế được nỗi nỏng. Cùng ngươi nói thêm mấy câu. Ta còn không có sống đủ. Lâm Chiêu Thiên bình tĩnh nói. Thật là khéo. Ta cũng thế. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Đã chúng ta có duyên như vậy, vì cái gì không có thế hòa hòa khí khí ngồi xuống ăn khối bánh trung thu, nhìn hội ánh trăng, thuận đường cùng ngươi một đôi nữ nhi thật vui vẻ qua trong đó thu đâu? Ngươi cho rằng ta hội thụ ngươi uy hiếp? Lâm Chiêu Thiên lời tuy như thế, người lại chậm rãi ngồi xuống tới. Chưa nói tới uy hiếp. Tiêu Chính nhún vai nói, dù sao tương lai của ta sẽ trở thành ngươi rể hiền. Ta thủy chung hy vọng có thể cùng ngươi tạo mối quan hệ. Ta sẽ không tìm một cái sát nhân cuồng mà khi con rể. Con gái lớn không được, tiểu nữ nhi càng thêm không thể. Lâm Chiêu Thiên một mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi chưa từng giết người? Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Thiên. Lâm Chiêu Thiên nên tiếp Tiêu Chính sắc bén ánh mắt. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Thản nhiên nói, giết qua lại như thế nào? Chưa từng giết lại như thế nào? Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, nếu như ngay cả người đều chưa từng giết, ngươi lại có cái gì đáng giá ta sợ hãi? Giết qua đâu? Lâm Chiêu Thiên có chút hăng hái hỏi. Hắn phát hiện, Tiêu Chính rất nhiều khái niệm, đều khác hẳn với thường nhân, tự thành một phái. Xác thực cùng rất nhiều đã từng không ai bị nổi lại không gượng dậy nổi thanh niên tài tuấn không giống nhau lắm. Giết qua Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, hỏi ngược lại. So ta nhiều không? Chương 277, Trung Thu Khoái Lạc. Giết qua có thể so sánh ta dê tờ đến nhiều không? Tiêu Chính một phen tràn ngập bá đạo chi khí, nhưng lại lộ ra một cố làm cho người không thể suy nghĩ cảm giác tang thương. Nghe giống như bá đạo, lại tràn ngập một tia nhàn nhạt mâu thuẫn. Lâm Chiêu Thiên không có tiếp tục cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối, ngược lại ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thâm bất khả chắc trong con ngươi lóe ra sáng ngời hào quang. Thật lâu, trên mặt hắn một lần nữa tách ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phát ra từ phế phủ nụ cười, thẳng thắn nói, ngươi là người thứ nhất ở chửa cờ mặt chống đối ta, nghịch ta, còn bắt ta chân quý nhất nữ nhi áp chế ta, nhưng ta cũng không vội lấy để ngươi chết nam nhân. Lời nói này có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Mỗi một tầng, đều kinh tâm động phách. Đầu tiên, yến kinh cho tới bây giờ. Ở chửa cờ mặt nghịch đập vào qua Lâm Chiêu Thiên nam nhân, bình thường đều không có một cái nào viên mãn hạ tràng. Lần, cho dù có người đập vào nghịch qua Lâm Chiêu Thiên, nhưng tuyệt đối không ai dám cầm Lâm Họa Âm cùng Lâm Tiểu Trúc đến áp chế hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết, này đôi nữ nhi một mực là đại kiêu hùng Lâm Chiêu Thiên nghịch lân. Tiếp xúc người, chết. Tiêu Chính lại một dạng đều không lọt làm mấy lần. Có thể hết lần này tới lần khác. Lâm Chiêu Thiên lại cũng không tính vội vã để Tiêu Chính đi chê tờ, ngược lại trên mặt nụ cười nói cho Tiêu Chính hắn ý nghĩ. Đây là ta vinh hạnh. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Lại rõ ràng cảm nhận được trong không khí cái kia cổ áp lực mà nặng nề tử vong khí tức chính hướng hắn cấp tốc đánh tới. Ta rất nhớ biết do nói, ngươi tương lai chuẩn bị dùng cái biện pháp gì để cho ta tiếp nhận ngươi. Lâm Chiêu Thiên nụ cười trên mặt lại lần nữa thu lại, từng chữ nói ra, hiện tại. Ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển. Hoặc là, để cho ta tiếp nhận ngươi. Hoặc là, chết trong tay ta. Không có rời khỏi con đường ở Zena Y chẳng phải là nói, ta chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tiêu Chính hỏi. Đi đến đen là một đầu quang minh đại đạo, chỉ cần ngươi có bản sự này. Lâm Chiêu Thiên nói ra. Ta cũng rất chờ mong. Ta đến có thể đi hay không xong con đường ở Zena Y. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, xông dạo bước hướng hoa viên đi tới ba nữ nhân chào hỏi. Đồng A Di, Hoa Âm, Tiểu Trúc, các ngươi mau tới. Ta đang cùng Lâm Thúc chơi một cái trò chơi. Trò chơi gì? Lâm Tiểu Trúc rõ ràng còn đang tức giận, xuống mặt hỏi. Sau đó trực tiếp ngồi tại Tiêu Chính bên người, không có phản ứng Lâm Chiêu Thiên. Ai là nằm? Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái trò chơi này hai người chơi như thế nào? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nói. Cho nên cần muốn các ngươi tham dự. Tiêu Chính cười nói. Hiện tại nhiều người, tự nhiên là có thể chơi. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Ta không muốn cùng người nào đó chơi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là sụ mặt nói ra, tiết lớn, không cho phép dở tính trẻ con. Lâm Tiểu Trúc muốn phản bác, đã thấy Tiêu Chính một mặt nghiêm túc, khi rũ xuống đầu nói, ngươi nói chơi liền chơi đi. Tuy nhiên mất tinh thần, nhưng lại không có phản đối. So Lâm Chiêu Thiên nói chuyện còn đều hữu hiệu hơn. Là thật tâm nghe theo, mà không phải bức bách tại uy áp. Năm người chơi ai là nằm. Mỗi một vòng xác nhận một cái tuyển thủ dự thi. Ba lượt về sau, phán đoán nằm thắng lợi vẫn là bần dân. Rất đơn giản trò chơi, nhưng cũng là tương đương khảo nghiệm IQ trò chơi. Phát xong bài, Tiêu Chính cờ âm tới là tủ lạnh. Sau đó từ hắn cái thứ nhất phát biểu, cần dùng điện. Sau đó là Lâm Tiểu Trúc phát biểu, nhà ở thiết yếu. Đến phiên Lâm Hòa Âm, mua hẻ càng hao tốn điện. Sau đó là Đồng A Di, cổ đại không có. Sau cùng đến phiên Lâm Chiêu Thiên, có rất nhiều lấy danh phẩm bài. Vòng thứ nhất phát biểu hoàn tất về sau, Đồng A Di cái thứ nhất bị đánh chết. Tại sao muốn đem ta chết oan ta giống như các ngươi? A Đồng A Di xác định chính mình không phải nằm về sau, bất đắc Di nói ra. Bởi vì mụ mụ ngươi thực ngốc. Lâm Tiểu Trúc phát huy chính mình thông minh cái đầu nhỏ, giải thích nói. Thì phu đã nói qua, là dùng điện. Thì càng là nói mua hẻ càng hao tốn điện. Ngươi lại nói cổ đại không có. Đều dùng điện, cổ đại đương nhiên không có. Ngươi đây không phải để cho người ta hoài nghi ngươi ý đồ lừa dối quá quan sao? Đồng A-di nghe vậy, khẽ gật đầu nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta thật có điểm hiểm nghi. Đồng A-di bị loại về sau, bốn người bắt đầu vòng thứ hai. Lần nữa từ Tiêu Chính cái thứ nhất phát biểu. Hắn nhếch miệng cười nói, lần này ta tới một cái hung ác. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Có thể trang rất nhiều thực vật nhưng mà, Tiêu Chính sau khi nói xong, tất cả mọi người dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn hắn. Thấy A Chính ca một trận tê cả da đầu. Bởi vì mỗi một vòng kết thúc về sau, mới có thể bắt đầu xác nhận, Lâm Tiểu Trúc liền mười phần nhẹ nhõm nói ra, ta bổ sung một chút tỉ tỉ bên trên một vòng nói. Không chỉ có mùa hè càng hao tốn điện, mùa đông cũng đồng dạng hao tốn điện. Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi nhếch lên, tựa hồ xác nhận cùng Lâm Tiểu Trúc là đồng minh. Nói ra, có treo trên tường, có để dưới đất. Treo trên tường cái đồ chơi này còn có thể treo trên tường. A Chính ca Hoàng Lâm Chiêu Thiên làm theo gọn gàng nên nói, có song khai môn, ba mở cửa. Phát biểu hoàn tất. A Chính ca được thành công xác nhận. Nam bại, bình dân thắng. Bởi vì Tiêu Chính là tủ lạnh, hơn người đều là điều hòa không khí. Hắn vừa nói ra mình có thể trang rất nhiều thực vật, còn lại cầm điều hòa không khí bài liền lập tức biết. Các ngươi quá xảo trá. Thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình là nằm. A Chính ca phẫn hận cực. Vén tay háo lên no ý lại đến ván thứ hai bắt đầu. Tiêu Chính cờ ơ mờ tới là mối tình đầu lá bài. Hơn người nhao nhao đem chính mình lá bài nấp kỹ về sau. Lại ván đầu tiên nằm ra tay trước nói. Vẫn như cũ là Tiêu Chính. Ừm. Cái này sao hẳn là mỗi người đều nhớ mãi không quên. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lần này, A Chính ca lại một lần nữa đem mình làm nằm tới chơi. Cũng chỉ có dạng này, tài năng ổn thỏa nhất, cũng bảo đảm nhất tránh qua tất cả mạo hiểm. A Chính ca cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tiếng nói vừa rơi, tất cả mọi người biểu lộ quỷ dị nhìn về phía mình. Lại một lần nữa để A Chính ca sinh ra hàn ý trong lòng, vô ý thức liếc trộm liếc một chút chính mình bài. Chẳng lẽ lại bại lộ sau đó đến phiên Lâm Tiểu Trúc phát biểu, ta còn không có rất nhiều năm trước sự tình. Lâm Chiêu Thiên ngậm cười nói. Đồng A-di thì là thâm tình chậm rãi nhìn lén Lâm Chiêu Thiên liếc một chút, ngay ở chỗ này. Không nhớ rõ. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói. Không nhớ rõ tất cả mọi người đem hiểm nghi ánh mắt nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Làm sao lại không nhớ được chứ loại chuyện này, ai sẽ không nhớ rõ không hề nghi ngờ. Lâm Hòa Âm thành cái thứ nhất bị đá ra khỏi cục tuyển thủ. Mà không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lâm Hòa Âm là bị chết oan. Tiêu Chính hung hăng trừng Lâm Hòa Âm liếc một chút, sau đó xoa xoa tay, khôi phục 100% trạng thái chiến đấu, đầu não phong bạo nói ra, vừa rồi Lâm Thúc nói là rất nhiều năm trước sự tình. Nhưng còn chưa đủ minh xác, ta có thể rất lợi hại khẳng định nói, phần lớn người đều là ở cấp 3, cũng có một phần là tại đại học. Nhưng ra đại học còn không có lời nói, dư A theo hiện tại rất lợi hại lưu hành lạc dùng từ, cũng là tâm lý biến thái. Phốc Chính chậm rãi uống trà Lâm Chiêu Thiên một miệng nước trà phun ra ngoài. Về trường Tiêu Chính liếc một chút, người mới biến thái. Lâm Tiểu Trúc cũng ma quyền sát trường nói, người cái lao biến thái Lâm Hòa Âm càng là dùng như đao tử ánh mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, trầm mặc không nói. Đồng A-di thì là che miệng cười khẽ, không tham dự đối Tiêu Chính phê phán. Tiêu Chính bị mắng có chút xấu hổ, thúc giục nói, mau nói, khác muốn kéo dài thời gian che giấu chính mình chân thực bài. Lâm Tiểu Trúc lạnh hừ một tiếng, bĩu môi nói, ta dám cam đoan, coi như ta tốt nghiệp đại học, cũng sẽ không kinh lịch loại chuyện này. Tựa hồ cùng Tiêu Chính chơi lên. Ta cũng là ra làm việc, mới kinh lịch chuyện này. Đồng A-di hàm xúc nói ra. Lâm Chiêu Thiên trà trà khỏe miệng nước đọng, hơi có chút phá công nói ra, cần một người nam nhân cùng một nữ nhân, mới có thể làm sự tình. Không nhất định nha. Lâm Tiểu Trúc cười đùa tí từng nói ra. Hai nam nhân cùng hai nữ nhân cũng có thể nha. Phốc ngồi ở một bên uống trà che giấu xấu hổ Tiêu Chính cũng một miệng nước trà phun ra ngoài. Trận mắt hốc mồm nói, hai nam nhân hai nữ nhân tất cả mọi người một trận ác hàn. Cũng không biết là bị Lâm Tiểu Trúc kích thích, vẫn cảm thấy Lâm Tiểu Trúc khẩu vị quá nặng. Lâm Tiểu Trúc bị toàn phiếu phát ra qua. Các ngươi những này đứa ngốc ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao chuyện này vốn là có thể nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân. Hừ bị chết oan Lâm Tiểu Trúc phát ra sau cùng nổ hống. Nắm lên một cây nhang tiêu bả tờ đầu ăn. Vòng thứ ba còn thừa lại Tiêu Chính, Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng A-di, nếu như một vòng này lại chỉ không ra nằm, nằm liền thành công phá vây, ẩn tàng thành công. Cho nên mỗi người đều nói đến cực kỳ cẩn thận, một phương diện sợ chính mình là nằm, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại lo lắng mền nhìn ra bản thân bài. Cho nên mặc kệ là Tiêu Chính, vẫn là Lâm Chiêu Thiên, đều tương đương cẩn thận. Đây là rất lợi hại thuần khiết một sự kiện. Tiêu Chính nơm nớp lo sợ nói ra. Đây là một kiện rất khó quên sự tình. Lâm Chiêu Thiên nói theo. Đồng A-di quét mắt một vòng hai người, cũng không biết là không hề phát hiện thứ gì, vẫn còn không biết rõ nên như thế nào tiếp tục. Dừng lại một lát, nàng nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên, từng chữ nói ra, là ngươi. Cuối cùng, Lâm Chiêu Thiên đi theo Đồng A-di lựa chọn Tiêu Chính. Nhưng mà, xuất nhân ý biểu là, ván đầu tiên vòng thứ nhất liền bị vạch qua Đồng A-di lại là nằm. Mà nàng cầm lá bài, lại là nụ hôn đầu tiên. Còn lại tất cả mọi người, làm theo đều là mối tình đầu. Chẳng ai ngờ rằng, lần thứ nhất chơi cái trò chơi này Đồng A-di thế mà khi nằm, cũng lưu đến sau cùng, ngay cả trí tuệ Lâm Chiêu Thiên, cũng hoàn toàn không có nhìn ra Đồng A-di lỗ thủng. Hoa tác mụ mụ ngươi thực sự quá lợi hại Lâm Tiểu Trúc kéo Đồng A-di cánh tay, cao hứng bừng bừng no y Tiêu Chính cũng vô cùng sùng bái nói ra, Đồng A-di ngài thật sự là quá thông minh. Vận khí tốt. Đồng A-di cười khẽ gật đầu, tựa hồ lo lắng Lâm Hòa Âm tức giận, tận lực thu liễm tâm tình. Lâm Chiêu Thiên cũng mỉm cười nhìn Đồng A-di liếc một chút, cảm khái nói, nghĩ không ra bị ngươi cho lừa gạt. Mọi người lại chơi mấy cái cục, cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý an bài. Thế mà mỗi người đều thay phiên khi nằm, có thể trừ Đồng A-di sung làm nằm lúc thắng bình dân, còn lại mấy cái cục đồng đều tại trí tuệ Lâm Chiêu Thiên cùng Lâm Hòa Âm giám sát dưới. Nằm nhóm nhau nhau lộ ra nguyên hình, không chỗ che thân. Ầm uống trà nói chuyện phiếm thơ ý điếm, bầu trời bỗng nhiên nổ tung chói lọi pháo hoa. Sáng chói chói mắt. Phanh phanh phanh đủ mọi màu sắc pháo hoa chiếu rọi tại mỗi người khuôn mặt phía trên. Lãng mạn lại ấm áp. Trung thu khoái lạc. Tiêu Chính nói. Cảm ơn. Lâm Hòa Âm trả lời. Cảm ơn. Chương 278, ngươi là ta mối tình đầu. Một đám người tại hoa viên chơi đến rạng sáng, Lâm Chiêu Thiên mới tận hứng mà về, tại Đồng A Di đồng hành về nhà. Lần này Lâm Tiểu Trúc không có bởi vì không muốn theo Lâm Chiêu Thiên về nhà. Một là Lâm Chiêu Thiên mới đánh nàng một trận, thứ hai là nàng biết mặc kệ bất cứ lúc nào, nàng đề nghị như vậy cũng sẽ không đạt được Lâm Chiêu Thiên cho phép. Càng là buổi tối. Cái này đồng dạng là Lâm Chiêu Thiên gia quy. Chỉ cần về Yến Kinh, nhất định phải trong nhà. Rất chết đều muốn về nhà. Tuyệt không cho phép qua bằng hữu thân thích nhà, lại hoặc là qua hắn cùng Đồng A Di nhà. Điểm này Lâm Hỏa Âm coi như lại chán ghét Lâm Chiêu Thiên hoặc Diệp Ngọc Hoa, nàng đều không có vi phạm qua. Đương nhiên, có lẽ coi như không có Lâm Chiêu Thiên yêu cầu, nàng cũng sẽ làm như vậy. Đưa mắt nhìn Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng A Di phòng trên xe, ba người mới trở về biệt thự, Lâm Tiểu Trúc chơi mệt, sáng mai lại phải đuổi phi cơ, cho nên theo Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính nói ngủ ngon liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hỏa Âm cũng trực tiếp trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Có thể nàng còn không có đem chăn mền nằm nóng hổi, cửa phòng liền bị người gõ vang. Người nào? Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Ta. Ngoài cửa truyền đến Tiêu Chính có chút kiềm chế thanh âm. Có việc? Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, trong con ngươi lướt qua một vòng dị sắc. Muốn cùng ngươi tâm sự. Tiêu Chính ở ngoài cửa nói ra. Lâm Hỏa Âm trầm ngưng một lát, cuối cùng không có cự tuyệt, thấp giọng nói, tiến đến. Giang giác. Tiêu Chính nhanh chóng chật mở cửa phòng, chui vào. Sau khi vào nhà, Tiêu Chính không nói lời gì chui vào chăn, ngồi ở giường đuôi cùng đứng dậy Lâm Hỏa Âm trước sau hô ứng, mặt ngồi đối diện nhau. Hành động này đối bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là mang theo xâm lược tính cùng ám chỉ tính. Nhưng Tiêu Chính không phải khác nam nhân, cho dù nàng không quá có thế tiếp nhận Tiêu Chính chém trước tâu sau, cũng không nói thêm gì. Chỉ là dựa vào giường cõng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chính, trò chuyện cái gì Tiêu Chính bỏ lên về sau ép một chút chăn mền, lúc này mới ôm chăn mền nói ra, cũng là tùy tiện tâm sự. Đón đến, Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, ngươi tìm đến đề tài ta không muốn nói chuyện thiếm. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Chính sững sờ, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra, vậy ta tìm đến đề tài đi. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, nhàn nhạt nhìn lấy Tiêu Chính. Vừa rồi chơi ai là nằm thời điểm, ngươi nói ngươi không nhớ rõ ngươi mối tình đầu. Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề, một mặt nghiêm túc nói ra. Lâm Hỏa Âm trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, mím môi nói, có vấn đề gì chẳng lẽ ta không phải ngươi mối tình đầu sao? Tiêu Chính một mặt tiếc hận nói ra. Ta thật không nghĩ tới, tại ta trước đó, ngươi thế mà còn cùng khác nam nhân nói qua yêu đương. Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, thầm nghĩ giải thích, muốn vì chính mình xứng danh. Nhưng nàng rất nhanh lại ngăn chặn nội tâm xúc động. Thản nhiên nói, ngươi thì sao? Ngươi cái kia lưu luyến không quên mối tình đầu đâu? Giọng điệu tuy nhiên thanh đam mở, lại lộ ra một vòng chế nhạo vị đạo. Còn lưu luyến không quên cái này không phải liền là nói cho mình nghe a? Lâm Hỏa Âm tại sao muốn nói không nhớ rõ? Tại trình độ nào đó cũng là đang phản kích Tiêu Chính lưu luyến không quên. Ta Tiêu Chính biểu tình ngưng trọng, liền lại có chút thẹn thùng rủ xuống đầu. Thật lâu, hắn đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu nói ra. Ta nói tới lưu luyến không quên mối tình đầu, cũng là ngươi. Hả? Ta là hắn lưu luyến không quên mối tình đầu? Lâm Hỏa Âm biểu lộ khẽ biến, liên đối tư thế cũng không tự chủ được chuyển. Ánh mắt không dám cùng chi đối mặt, mím môi nói, ta là 3 tuổi tiểu hài tư, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta nói dối không? Có Lâm Hỏa Âm ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tại ta trước đó, ngươi chưa từng gặp qua khác nữ nhân nói nhảm. Trên đời này không là nam nhân cũng là nữ nhân. Ta cũng không phải làm hòa thượng, làm sao có thể chưa từng gặp qua nữ nhân? Tiêu Chính không để bụng nói ra. Không cùng những nữ nhân kia tiếp xúc qua? Lâm Hỏa Âm đạm mạc nói. Để cho nàng tin tưởng Tiêu Chính không có nói qua yêu đương tựa như Lâm Hỏa Âm nói, nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tư, làm sao có thể tin tưởng Tiêu Chính hồ ngôn loạn ngữ? Đương nhiên là có. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc, là tại cao nhất thời điểm. Hình dạng thế nào quên? Nàng mời ta liền quán ba chơi. Uống đến nửa đêm mới về nhà. Lúc ấy nàng muốn hôn ta, muốn cùng ta đi mướn phòng, nhưng bị ta cự tuyệt. Lý do là cái gì ta cũng không nhớ rõ. Có thể là dài không thế nào đẹp mắt. Về sau lớp 11 thời điểm, trường học truy ta nữ sinh có rất nhiều. Ta cũng cùng mấy nữ sinh đi tương đối gần. Nhưng chỉ là coi các nàng là bằng hữu. Thủy Trung thủ thân như ngọc về sau khi hai năm binh, lại tại Minh Châu lăn lộn nửa năm. Sau đó liền xuất ngoại. Tiêu đang nói đến đó bên trong, biểu lộ hơi đổi, không có tiếp tục nói đi xuống. Xuất ngoại về sau đâu Lâm Hỏa Âm nói ra. Nhìn như vô ý, kỳ thực cực hiếu kỳ. Về sau ở nước ngoài đợi 5 năm. Đi qua một số quốc gia, cũng nhận biết một số nữ nhân. Trong khoảng thời gian này, ta cũng từ Nam Hải biến thành nam nhân. Nhưng ta tiếp xúc đại bộ tờ HN nữ nhân, không có mấy cái là nghiêm túc nữ nhân Tiêu Chính Tâm hỏng nói ra. Không đứng đắn nữ nhân Lâm Hỏa Âm hơi hơi như mày, khuôn mặt căng cứng no y ửng. Tiêu Chính thẳng thắn no y có phú bà, có đạo bên trên đại tỷ, còn có một số ngụy trang đến rất tốt, thực không thế nào nghiêm túc nữ nhân. Có chút là tại hộp đêm nhận biết, có chút thì là tại trường hợp đặc thù nhận biết. Đón đến, gặp Lâm Hỏa Âm biểu lộ càng ngày càng khó coi. Tiêu Chính vội vàng giải thích nói, nhưng là ngươi yên tâm, ta mỗi một lần đều có làm phòng ngự biện pháp, một không hội lưu trùng, hai cũng sẽ không nhiễm bệnh. Ngươi cảm thấy làm phòng ngự biện pháp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng chất vấn. Ta thủy chung là cái huyết khí phương cương nam nhân. Tiêu Chính xấu hổ giải thích nói, một người phiêu bạt ở nước ngoài, khó tránh khỏi hội chống giống tịch mịch lạnh. Ta cũng một người tại nước Mỹ ở mấy năm, thời gian không thể so với ngươi ngắn. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói, nhưng người nam nhân đầu tiên cũng không có nhận biết. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày. Lâm Hỏa Âm mặt không chút thay đổi nói, không liên quan gì đến ngươi. Đương nhiên là có liên quan. Tiêu Chính nghiêm túc nói, ta còn muốn biết ngươi mối tình đầu là ai đây. Không liên quan gì đến ngươi. Lâm Hỏa Âm dùng đồng dạng lời nói trả lời Tiêu Chính. Chân vô đóng Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta không tin. Muốn tin hay không? Lâm Hỏa Âm chậm rãi nằm xuống, nôn tử không kiên nhẫn no ý ta buồn ngủ. Vậy ta cùng ngươi ngủ. Tiêu Chính tay chân lanh lẹ chui vào chăn, nằm tại Lâm Hỏa Âm bên cạnh, bị ổi cười nói. Trời lạnh, cùng một chỗ ngủ so sánh ấm áp. Lâm Hỏa Âm muốn cự tuyệt, nhưng nàng tin tưởng cho dù chính mình cự tuyệt, Tiêu Chính cũng sẽ vô liêm sỉ lưu tại gian phòng. Không có quá tốt hiệu quả. Còn tức giận Lâm Hỏa Âm sớm học hội không đi tức giận, riêng là không sinh Tiêu Chính khí. Cùng hắn tức giận, rất dễ dàng đem thân thể khí hỏng. Lấy ngươi tính cách, ta rất khó tưởng tượng có nam nhân nào có thế thành công tiếp cận ngươi. Nằm tại Lâm Hỏa Âm bên cạnh, Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nói đi, ta có phải hay không là ngươi mối tình đầu? Không cần thẹn thùng, nơi này lại không người khác. Lâm Hỏa Âm xoay người, cho hắn cái hờ hững. Gặp nàng không chịu trả lời, Tiêu Chính càng ngày càng bạo, từ phía sau ôm chặt lấy Lâm Hỏa Âm eo nhỏ nhắn. Sau đó dúi đầu vào Lâm Hỏa Âm tràn đầy lấy phương hướng cái cổ, tham lam hít một hơi, thật là thơm. Đi ra. Lâm Hỏa Âm xấu hổ no ý dùng lực đẩy ra Tiêu Chính. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi mối tình đầu là ai? Tiêu Chính ác liệt hỏi. Mắc mơ gì tới ngươi? Lâm Hỏa Âm cả giận nói. Đương nhiên cùng ta có quan hệ. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Quan hệ này đến ta đối với ngươi về sau thái độ. Nếu như ta là ngươi mối tình đầu, đương nhiên sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Không ai cần muốn tốt cho ngươi. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói. Đi ra. Lâm Hỏa Âm, ngươi nếu là lại cùng ta già mồm, có tin ta hay không đem ngươi giải quyết tại chỗ? Tiêu Chính nhe răng trợn mắt nò y ta. Tiêu Chính cũng không có gì đạo đức dây. Ngươi cũng không phải mửa y bô nở tuổi phía dưới hầu nữ, không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Lâm Hỏa Âm thật sợ Tiêu Chính hội làm ẩu, dãy rùa hồi lâu không có hiệu quả về sau. Nàng rốt cục thỏa hiệp, cắn môi nói, vâng. Hài lòng không là cái gì? Tiêu Chính cười xấu xa no y là Lâm Hỏa Âm xấu hổ giận dữ muốn chết, cắn răng nói. Ngươi là ta mối tình đầu. Chương 279, nội loạn ban đầu. Lúc đầu Tiêu Chính còn muốn chế rêu một chút Lâm Hỏa Âm tuổi đã cao, thế mà mới cùng mình một người nam nhân nói qua yêu đương. Nhưng nghĩ lại, tính cả Lam Tâm, chính mình cũng mới cùng hai nữ nhân nói qua. Ngay sau đó cũng không có cái gì khí. Nam ở trên giường thỏa mãn nói ra, ngủ đi. Sáng mai còn muốn đuổi phi cơ đây. Lâm Hỏa Âm lật người, lại là một chữ không đáp. Cho đến nghe thấy Tiêu Chính truyền đến đều tiếng hít thở, nàng mới hơi hơi mở ra con ngươi, suy nghĩ phức tạp chi cực. Mối tình đầu vậy liền coi là mình mối tình đầu A cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc là chứ tác bên trong kinh tâm động phách có rất lợi hại khác nhiều. Ngay cả Tiêu Chính tướng mạo, cũng không tính xuất chúng. Đương nhiên, dù là Lâm Họa Âm từ không nghĩ tới chính mình một nửa kia cần cỡ nào anh tuấn thẳng tắp. Nhưng là một cái nữ nhân, một cái vẻ ngoài xuất chúng nữ nhân, Lâm Họa Âm làm sao không hy vọng chính mình một nửa khác đầy đủ ưu tú mà Tiêu Chính đâu, hắn trừ dài không đủ anh tuấn, khí chất không đủ xuất chúng, ngay cả tài hoa cùng năng lực, tựa hồ cũng chỉ là không bình thường phổ thông một loại kia. Không có bất kỳ cái gì phi phàm địa phương. Chính là như vậy một người nam nhân, cướp đi chính mình lần thứ nhất sở hữu lần thứ nhất nguyên bản, Lâm Họa Âm là không cam tâm, cũng là phi thường phẫn nộ. Nhưng theo cùng Tiêu Chính tiếp xúc, nàng vợ ơ y ma phát hiện mình cũng không lại chán ghét Tiêu Chính, cũng một điểm không có không cam tâm. Tương phản, nàng thói quen Tiêu Chính xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong, không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Họa Âm hơi hơi xoay người, dùng một loại bình tĩnh, lại cũng không lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía đang ngủ say Tiêu Chính. Khóe môi không tự chủ được câu lên một cái vi diệu đường cong. Nam nhân này, chính là mình bên gối người càng xem, thực cũng càng ngày càng nén lòng mà nhìn đẹp trai không Tiêu Chính đột nhiên mở mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Chính. Vốn cho rằng Tiêu đang ngủ Lâm Họa Âm đột nhiên nhìn thấy ra hỏa này mở to mắt, không thua gì bỗng nhiên có người ở sau lưng hoảng sợ nàng. Bỗng nhiên toàn thân đánh cái giật mình, lên cơn giận dữ nói, hỗn đảng đồng A-Z tự mình đưa ba người qua phi trường, Lâm Chiêu Thiên là bởi vì công tác quan hệ, không có tiện hắn một đôi nữ nhi, chỉ là cho Lâm Tiểu Trúc đánh một cái thăm hỏi điện thoại. Rất lợi hại hiển nhiên, tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt, coi như tối hôm qua mới tội Lâm Tiểu Trúc, cũng so Lâm Họa Âm càng dễ dụ hơn. A Chính. Tiểu Trúc bình thường nghịch ngợm gây sự quen. Ngươi nếu có rảnh rỗi, liền nhìn nhiều lấy nàng điểm. Đừng để nàng tại Minh Châu làm sằng làm bậy. Đồng A Di ôn nhu nói. Đồng A Di yên tâm, ta hội nhìn cho thật kỹ hắn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Uy, ta có như vậy không nghe lời sao? Lâm Tiểu Trúc bất mãn nói. Tiếp qua mấy tháng, ta coi như đờ ơ y 18 tuổi. Đặt tại cổ đại, ta thổ y ta cờ cũng là mẹ đó cũng là cái không có chính hành mẹ. Đồng A Di trừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, lại là thương tiếc lại là không muốn. Qua Minh Châu nghe nhiều tỷ ngươi. Dũng công sách, đừng có lại trêu chọc gây chuyện. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tại Minh Châu gặp rắc rối, cha ngươi không biết nàng chẳng qua là cảm thấy mỗi lần gặp rắc rối đều đánh ngươi một cờ hờ ơ u, đem ngươi cho đánh chết. Lâm Tiểu Trúc co lại rụt cổ. Tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ hỏi, tỷ ta nói cho hắn biết coi như tất cả mọi người thay ngươi gạt. Chỉ cần cha ngươi muốn biết, liền không có không biết sự tình. Đồng A Di khuyên, đừng có lại chọc giận ngươi cha tức giận. Ta cũng không muốn về sau mỗi ngày cho ngươi ăn ăn cơm. Yên tâm đi mẹ. Lâm Tiểu Trúc một tay kéo Tiêu Chính cánh tay, một cái tay khác kéo Lâm Họa Âm cánh tay, dương dương đắc ý nói. Có hai cái vị này nhìn lấy. Ta có thế xông cái gì? Họa Đồng A Di cười gật đầu, mỉm cười nói ra, thuận buồm xuôi gió. Mụ mụ gặp lại. A Di gặp lại. Khi ba người đi xuống phi cơ, trở lại Minh Châu lúc, Tiêu Chính giãn ra cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói, còn là mình địa bàn tự tại. Thôi đi, ngươi tại nhà ta đợi rất lợi hại không được tự nhiên sao? Lâm Tiểu Trúc hung dữ nói ra. Có tin ta hay không nói cho cha ta, ý là, nếu như cha ngươi mà muốn tại Minh Châu đánh ngươi, ta đầu này địa đầu xà là khẳng định không làm. Có tin ta hay không vài phút tìm hơn 100 tên côn đồ bên đường đánh cha ngươi mà? Tiêu Chính hung tàn nọ ý hì hì. Lâm Tiểu Trúc trêu chọc nói. Đừng nói hơn 100 cái, ngươi coi như tìm hơn 1.000 cái. Đoán chừng cũng không ai dám đụng đến ta cha một cọng tóc gáy. Lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Tiêu Chính trầm giọng nói. Cương Long ép không được địa đầu xà câu nói này ngươi chưa từng nghe qua huống chi. Ta A Chính ca cũng không phải chỉ là hư danh. Hai người kịch liệt tranh luận, Lâm Họa Âm lại nhìn không chớp mắt rời đi phi trường. Leo lên công ty chuẩn bị cho bọn họ xe con. Tỷ, ta ngày mai mới đi học. Không bằng ngươi hôm nay lại chơi với ta một ngày A. Xe con lái vào khu vực thành thị, Lâm Tiểu Trúc nũng nịu nói ra. Công ty có việc. Lâm Họa Âm bốn chữ liền vô tình từ chối Lâm Tiểu Trúc cầu khẩn. Thì phu Lâm Tiểu Trúc trông mong nhìn về phía Tiêu Chính. Được ngươi tỷ đồng ý mới có thể. Tiêu Chính cẩn thận nói. Từ khi mơ hồ cảm nhận được Lâm Tiểu Trúc thái độ, Tiêu Chính không thể không phòng lấy điểm. Cũng cưỡng ép ngăn chặn hưởng tề nhân chi phúc ý niệm tà ác. Đương nhiên, một phương đỉ hệ nờ kha cờ vẫn phải là A Chính ca đối chưa đầy 18 tuổi tiểu nữ hài thực sự không làm sao có hứng nổi. Về công về tư, hắn đều phải cùng Lâm Tiểu Trúc giữ một khoảng cách. Dù là lại bởi vậy đắc tội nhà mình cô em vợ. Chỉ có thể nói, nhân tại giang hồ thân bất do kỳ A tỷ Lâm Tiểu Trúc lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng Lâm Hòa Âm. Về nhà sớm, Lâm Hòa Âm trước khi xuống xe, dặn dò Tiêu Chính hai người. Xem như đáp ứng Lâm Tiểu Trúc thỉnh cầu. Đa tạ tỷ tỷ tỷ tỷ đi tốt Lâm Tiểu Trúc tư thái rất lợi hại đoan chính nói ra. Lâm Hòa Âm vừa đi, Lâm Tiểu Trúc liền không kịp chờ đợi hỏi, tỷ phu, chúng ta lên chỗ nào chơi muốn hay không đi trước ăn bữa tiệc, sau đó chơi thống khoái. Tiêu Chính đau đầu nói, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, á đồ nướng nồi lẩu cơm tây, ta không chọn á. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói, tựa hồ chỉ nếu có thể cùng với Tiêu Chính, liền xem như ăn bát đao tức diện, cũng là vui vẻ. Đồ ăn thường ngày đâu? Tiêu Chính hỏi. Không có vấn đề. Lâm Tiểu Trúc liên tiếp gật đầu. Vậy là được. Tiêu đang muốn đi không phải nơi khác phương, mà là chân chính ăn đồ ăn thường ngày. Triệu gia đồ ăn thường ngày. Tại Yến Kinh mấy ngày nay, Trầm Mạn Quân không chỉ một lần cho Tiêu Chính gọi điện thoại. Tuy nhiên không có minh xác nói xảy ra vấn đề gì, nhưng từ hai người đơn giản đối thoại không khó coi ra, Trầm Mạn Quân chính thừa nhận áp lực thật lớn. Đến từ Triệu Tứ gia không có đúng hạn tỉnh lại áp lực, cùng ngoại giới cùng nội bộ song trọng áp lực. Dựa theo thầy thuốc thôi toán, lấy Triệu Tứ gia thương thế, trong một tuần lễ nên tỉnh. Dù là không thể hoàn toàn thức tỉnh, hẳn là có chuyển biến tốt. Nhưng bây giờ đã qua trọn vẹn một tuần. Triệu Tứ gia lại một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Chẳng những không có, ngược lại nhiều lần bệnh tình nguy kịch. Nếu không có Triệu gia tư nhân bác sĩ y thì thuật vô cùng tốt, chỉ sợ liền lao tính mạng còn không giữ nổi. Qua Triệu gia Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng no ý là Triệu Tứ gia nhà sao ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Hoa tác Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng lên nói. Triệu Tứ gia muốn mời chúng ta ăn cơm là Triệu Tứ gia nữ nhi mời chúng ta ăn cơm. Tiêu Chính cười nói. Triệu Tứ gia còn có cái nữ nhi. Lâm Tiểu Trúc buồn bực nói. Ta làm sao không biết, ta cũng là gần nhất mới biết được. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Có đi hay không đương nhiên qua. Lâm Tiểu Trúc cười hắc hắc nói. Triệu Tứ gia hạng gì anh hùng nhân vật, nữ nhi của hắn chắc hẳn cũng không phải bình thường người. Xe hơi một đường lái vào Triệu gia. Thậm chí còn tại đại môn, Tiêu Chính liền ngửi được một cổ áp lực đến làm cho người ngạt thở vị đạo. Túc sát, lanh khốc, cùng nặng nề. Không có Triệu Tứ gia Triệu gia, tựa như một đầu mất đi lý tính hồng thủy mãnh thú, tùy thời có khả năng nhóm lửa, cũng tùy thời có khả năng thôn phệ người khác. Phảng phất một quả bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào hội bỗng nhiên nổ tung, khiến cho người bất an. Tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, Trầm Mạn Quân áp lực to lớn, có thể nghĩ. Ngươi chính là Triệu Tứ gia nữ nhi. Lâm Tiểu Trúc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đi ra ngoài nên đón Trầm Mạn Quân, thật không thể tin hỏi. Ngươi đến bây giờ còn không biết thân phận ta. Trầm Mạn Quân miễn cưỡng cười vui nói. Lại hoặc là, ngươi sẽ không vẫn cho là ta là một cái không đứng đắn nữ nhân á. Trên đường đại ca nữ nhi, có thế nghiêm túc đi đến nơi nào. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi, dắt lấy Tiêu Chính cánh tay no y tỷ phu, chúng ta đi. Ta mới không có thèm ăn nàng cơm. Tiêu Chính cười giữ chặt quật cường Lâm Tiểu Trúc, chậm rãi cười nói, đừng nóng vội. Ta mang ngươi đến trừ ăn cơm, còn hy vọng ngươi có thể phát huy đầy đủ ngươi thiên tài đầu não, giúp chúng ta phân tích một chút bây giờ bố cục. Minh Châu thế rơi dưới lòng đất bố cục. Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng lên nói, để cho ta tới phân tích thế giới dưới lòng đất bố cục không sai. Tiêu Chính cười gật đầu. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đó là đương nhiên. Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, nói ra. Mà lại ta nhất định có thể đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Vậy liền tiến đi ăn cơm đi. Ta đều nhanh chết đói. Tiêu đang nhanh chân đi tiến Triệu ra. Như vào trốn không người. Nói là đồ ăn thường ngày, nhưng Trầm Mạn Quân lần đầu mời Tiêu Chính đến trong nhà ăn cơm. Làm thế nào có thể thật chỉ chuẩn bị một số phổ thông món ăn ba người, một bàn lớn đồ ăn, còn có mấy bình tốt nhất rượu vang đỏ. Chớ nói chỉ có ba người, coi như một bàn 10 người, cũng hoàn toàn đầy đủ ăn. Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc lên bàn sau cũng không có khách khí, gió cuốn mây ta thống khoái bả tờ đầu ăn. Giống như đói mấy ngày chưa ăn cơm. Bất quá cũng không trách bọn họ, tại Yến Kinh thời điểm, theo Lâm Chiêu Thiên cùng nhau ăn cơm thực sự không quá thoải mái. Riêng là chịu Lâm Chiêu Thiên một hồi đánh, vốn là một vai trọn sinh động bầu không khí Lâm Tiểu Trúc đổi phế. Ngay tiếp theo Tiêu Chính cũng không tiện ăn quá mức phần. Hai ngày xuống tới trên cơ bản không có ăn xong một bữa cơm no. Bây giờ hồi Minh Châu, lại là quen thuộc món ăn, Tiêu Chính tự nhiên ăn đến như lang như hổ, phát rổ. Tinh thần có chút đê mê Trầm Mạn Quân nhìn Tiêu Chính Lâm Tiểu Trúc hai người ăn đến sung sướng, cặp kia mê hoặc trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy thỏa mãn chi sắc, mỉm cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Không đủ ta lại đi làm. A ngươi làm A Lâm Tiểu Trúc chính say sưa ngon lành gặm một cây tương gà quay chân, bất khả tư nghị nói. Cái này một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều là ngươi chuẩn bị ta không giống sẽ làm đồ ăn nữ nhân Trầm Mạn Quân hỏi ngược lại. Ngươi giống dùng phong tao câu dẫn nam nhân nữ nhân. Lâm Tiểu Trúc ngay thẳng nói ra. Không giống như là dùng trù nghệ lưu lại nam nhân dạ dày nữ nhân. Ta không có ý định dùng trù nghệ lưu lại nam nhân dạ dày. Trầm Mạn Quân tươi cười quyến rũ, trong miệng lại nói lấy thủ đoạn độc ác nữ nhân. Thật muốn giữ lại một người nam nhân, cắt ngang hắn chân, là được rồi. Ngươi thật đúng là đầy đủ ác độc. Lâm Tiểu Trúc vừa ăn Trầm Mạn Quân tự mình làm đồ ăn. Một bên không lưu tình chút nào đã kích lấy Trầm Mạn Quân xử sự phong cách. Chật chật no y không hổ là long đầu đại ca nữ nhi. Quả nhiên hổ phụ không sinh quyền nữ. Ta coi như ngươi tại khen ta. Trầm Mạn Quân nhấp một miệng rượu vang đỏ, nâng nâng thần đạo. Mấy ngày gần đây nhất nàng tiếp thu quá nhiều bình thường không hứng thú tin tức, cũng tham dự quá nhiều bình thường không muốn tham dự thảo luận. Thời gian lâu dài, không chỉ có thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng nghiêm trọng suy yếu. Vừa nhắm mắt, liền điên cuồng thấy ác ngộng. Còn mấy lần còn ngộng thấy lão đầu tử bị người giết hại. Cho nên nàng thần kinh quá nhạy cảm cho Triệu Tứ gia an bài gần hơn 10 bảo an. Mà lại trừ chỉ định thầy thuốc cùng Triệu Thanh Vân, người nào cũng không thể tiếp cận. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại, Trầm Mạn Quân không ngừng muốn đề phòng ngoại địch, cũng nhất định phải đề phòng nội bộ thành viên. Trừ chân trùng, còn có Lý Mộ Bạch. Vội vã thấy chúng ta. Có phải hay không lại có biến cố Tiêu Chính ăn uống no đủ, điểm một điếu thuốc hỏi. Ừm. Trầm Mạn Quân gật gật đầu. Lâm Tiểu Trúc gặp chuẩn bị thảo luận chính sự, cũng là lưu luyến không rời buông xuống đùi gà, ngồi nghiêm chỉnh nói, có thể nói cho ta biết cụ thể xảy ra chuyện gì sao bởi vì cái gọi là biết người biết ta, tài năng trăm chiến không thua. Triệu Tứ gia bị ám sát. Trước mắt vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Ngoài có Diệp Thế Quan cái này mạnh mẽ địch nhân. Bên trong có Trần Trùng dòm mong muốn Triệu ra đại quyền. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc. Đây chính là trước mắt cục diện. Ta dựa vào Lâm Tiểu Trúc quá sợ hãi, run giọng nói. Triệu Tứ gia bị ám sát ta làm sao một chút tin tức cũng chưa lấy được Tiêu Chính nói ra. Chuyện này trước mắt ở vào nghiêm ngặt giữ bí mật trạng thái. Trừ Triệu gia hạch tâm thành viên cùng số rất ít đỉnh cấp đại ca, có rất ít người biết. Đối ngoại cũng chỉ là tuyên bố Triệu Tứ gia thân thể ôm việc gì. Khó trách. Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Nhìn nói với Trầm Mạn Quân. Vậy bây giờ cụ thể là tình huống như thế nào Lý Mộ Bạch hôm trước nói cho ta biết, Trần Trùng dự mưu lôi kéo hắn. Để hắn hiệp trợ Trần Trùng đem ta giam lỏng. Cưỡng đoạt Triệu gia. Trầm Mạn Quân vẻ mặt buồn thiu no y không biết xấu hổ Trần Trùng Lâm Tiểu Trúc phẫn hận no y tứ gia tín nhiệm hắn như vậy, nghĩ không ra hắn thế mà dự mưu chiếm lấy Triệu gia đại quyền. Quả thực không bằng heo chó. Lý Mộ Bạch nói thế nào Tiêu Chính hỏi ra nơi mấu chốt. Hắn nói hắn cự tuyệt. Trầm Mạn Quân nói ra. Hắn đương nhiên không biết nói hắn tiếp nhận. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con người. Sau đó thì sao hắn nói hy vọng ta tạm thời lui khỏi vị trí hậu trường, từ hắn lãnh đạo Triệu gia. Các loại diệt trừ Trần Trùng cái này mầm tai họa, khôi phục lại thái độ bình thường. Trầm Mạn Quân lo lắng no y ngươi đáp ứng Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không có. Trầm Mạn Quân biểu lộ trầm ngưng no y ta chỉ là không thích che mở dê tờ, nhưng ta không nốc. Ngươi có thể đáp ứng. Tiêu Chính ngữ xuất kinh nhân, gàn từng chữ một. Đem sở hữu lãnh đạo quyền giao cho hắn. Quang Minh Chính Đại nói cho tất cả mọi người, hiện tại Triệu gia từ Lý Mộ Bạch lãnh đạo, người nào không phục tùng, cũng là muốn phản. Mà ngươi, không ngừng muốn lui khỏi vị trí hậu trường, liền hắn làm cái gì cũng không cần hỏi đến. Đối với hắn 100% tín nhiệm. Để hắn buông tay đi làm. Chương 280, chết sạch sẽ. Trầm Mạn Quân hoàn toàn ngộng. Ngay cả kiến thức nửa với Lâm Tiểu Trúc cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giật mình nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không điên nếu như nói Lâm Tiểu Trúc chỉ là dùng trò đùa giọng điệu hỏi thăm Tiêu Chính, Trầm Mạn Quân lại là dùng rất nghiêm túc thái độ đang tự hỏi Tiêu Chính lời nói này. Cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều không thể nào hiểu được Tiêu Chính dụng ý đem quyền sở hữu lực giao cho Lý Mộ Bạch cái kia chẳng lẽ không phải là đem Triệu gia chắp tay đưa cho Lý Mộ Bạch mà một khi Lý Mộ Bạch cầm quyền. Đến lúc đó Trầm Mạn Quân coi như không muốn lui khỏi vị trí hậu trường, Lý Mộ Bạch chỉ sợ đều cho không để cho. Vì cái gì Trầm Mạn Quân chậm rãi ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bởi vì ngươi bây giờ nửa bước khó đi. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Bên ngoài, có Trần Trùng cùng Diệp Thế Quan bực này cường địch. Mà bên trong, có Lý Mộ Bạch dòm mong muốn. Ngươi liền một cái đắc lực trơ thủ đều không có. Một khi ngươi cưỡng ép làm, không chỉ có sẽ bị Lý Mộ Bạch liên thủ với Trần Trùng áp chế. Ngay cả Diệp Thế Quan, cũng có khả năng một ngụm đem người cho nuốt. Ngươi cảm thấy, ngươi có biện pháp tới những lao hồ ly này âm như quỷ kế đón đến. Tiêu Chính tiếp tục phân tích nói, lui một vạn bước giảng, coi như ngươi cuối cùng đánh bại Trần Trùng, cũng nảy lên Lý Mộ Bạch cái này nội bộ địch nhân. Đến lúc đó Triệu gia sẽ trở thành tình trạng gì ngươi còn có tới Diệp Thế Quan lực lượng sao mà đến lúc đó. Liền xem như đám kia trung thành tuyệt đối Triệu gia nguyên lão sẽ còn bô y tiếp ngươi cùng Diệp Thế Quan cùng chết, không không chịu chết trung thành, là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Một khi trung thành sẽ chỉ đổi lấy tai nạn, mà phản bội, có thể được đến không tưởng được thù lao. Có mấy người sẽ còn ngây ngô trung thành với Triệu gia Tiêu Chính Chu tâm no y đi ra lan lộn, là cầu tài, không phải muốn chết. Điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Trầm Mạn Quân lắng nghe Tiêu Chính trình bày, Nga Mi cao lại nói, dù vậy, ta đại không ổn định Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch, thực lực. Các loại phụ thân sau khi tỉnh lại, ta lại đem hết thể chuyển cáo với hắn. Ngươi cảm thấy Trần Trùng hoặc là Lý Mộ Bạch, còn sẽ có kiên nhẫn đợi đến phụ thân ngươi tỉnh lại Tiêu Chính gần từng chữ một. Ngươi đáp ứng, bọn họ có thể tạm thời lưu các ngươi một cái mạng. Ngươi không đáp ứng, bọn họ tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đánh ngã ngươi. Để Triệu gia đổi màu cờ. Trầm Mạn Quân sắc mặt trầm xuống nói, coi như liều đến lưỡng bại câu thương, thì thế nào ngươi hy vọng tứ gia cả một đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Coi như ngươi không có bất kỳ cái gì hành động, tối thiểu nhất hẳn là thay tứ gia ổn định cục diện. A ngươi cái gọi là vững vàng, chính là muốn ta đem hết thảy đều chắp tay đưa cho Lý Mộ Bạch. Trầm Mạn Quân khổ não nói. Đúng a tỷ phu. Ngươi tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Lâm Tiểu Trúc lời thề son sắt no y sĩ khả sát bất khả nhục, coi như chiến đến một bình một tốt, chúng ta cũng tuyệt không hướng ác thế lực túi đầu. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua đưa cho Lý Mộ Bạch. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua túi đầu trước Lý Mộ Bạch. Tiêu Chính cười thần bí, meo lại con ngươi no ý ngươi ý là Trầm Mạn Quân trần chờ nói. Thị phu, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Ta đều vội vã không nhịn nổi. Lâm Tiểu Trúc vội vàng nói ra. Tiêu Chính dù bận vẫn đung dung điểm một điếu thuốc, sau đó lại nhấp một miệng rượu vang đỏ, lúc này mới chậm rãi nói ra. Đầu tiên, liều mạng sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương, mà lại một khi khai chiến, chúng ta khẳng định rơi vào thế yếu, lại hai mặt thủ địch. Đây là không cử chỉ sáng suốt. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Cho nên chúng ta không ngại lợi dụng Lý Mộ Bạch dạ tâm. Hắn không phải là muốn Triệu gia đại quyền sao, cho hắn là được. Ta tin tưởng, một khi hắn chấp trưởng đại quyền, mặc kệ cuối cùng có thể đánh bại hay không Trần Trùng, hắn đều khó có khả năng chủ động đem quyền lực giao trả lại cho ngươi. Nhưng cái này cũng không trọng yếu là hắn sẽ cùng Trần Trùng đấu. Không phải vì ngươi đấu, cũng không phải vì Triệu gia, mà chính là vì chính hắn. Trầm Mạn Quân khốn hoặc nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Nếu như ngươi là Trần Trùng, ngươi có thể khoan nhượng Lý Mộ Bạch chấp trưởng Triệu gia đại quyền? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi ý là? Trầm Mạn Quân hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Một khi Lý Mộ Bạch cầm quyền, Trần Trùng nhất định sẽ đoạt quyền đương nhiên. Tiêu Chính cười nói. Hiện nay Triệu gia cục thế hỗn loạn. Bất luận người nào cầm quyền, đều chắc chắn gặp nhiều mặt công kích. Mà Lý Mộ Bạch cầm quyền, Trần Trùng nhất định không có cam lòng. Đến lúc đó hắn có lẽ sẽ nói Lý Mộ Bạch tạo phản, đoạt ngươi quyền. Lại hoặc là nói ngươi bức bách tại uy hiếp, bị ép đem Triệu gia giao cho Lý Mộ Bạch phản ứng. Lại hoặc là, dội nước bẩn nói Lý Mộ Bạch tạo phản. Đánh tiếng quân chắc danh hào tấn công Lý Mộ Bạch. Mà mục đích cũng chỉ có một cái, đoạt lại Triệu gia. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy Lý Mộ Bạch còn cần bất luận kẻ nào thúc giục sao? Khi đó, Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch, nhất định chỉ có thể sống một cái, hoặc là ngọc đá cùng vỡ. Tiêu Chính bình tĩnh lại lạnh lùng nói ra. Gian trà A Lâm Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ, đối Tiêu Chính từ đáy lòng kính nể no y tỷ phu, nhìn dung mạo ngươi đần độn, không nghĩ tới trong bụng nhiều như vậy ý nghĩ xấu, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. A Trầm Mạn Quân cũng khẽ gật đầu, trần trơ nói, vậy ngươi cảm thấy, Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch ai sẽ thắng tốt nhất đều chết sạch sẽ. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói, nhưng ta cảm thấy Lý Mộ Bạch phần thắng lớn hơn. Trầm Mạn Quân chậm rãi nói ra, Trần Trùng hưu dung vô mưu, Lý Mộ Bạch lại là ngự người hảo thủ. Từ hắn chấp trưởng Triệu gia, Trần Trùng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ngươi lo lắng đến lúc đó Trần Trùng nhất gia độc đại, không ai có thể dao động hắn căn cơ. Tiêu Chính hỏi. Trầm Mạn Quân gật đầu, ta không muốn phụ thân vừa cảm giác dậy, phát hiện Triệu gia sửa họ Lý. Vậy ngươi cảm thấy, Minh Châu lớn nhất hy vọng các ngươi rơi đài là ai? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Cái này còn phải hỏi Lâm Tiểu Trúc đến tinh thần. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y đương nhiên là Diệp Thế Quan, liền ta tiểu di tử đều biết, ngươi hẳn là cũng hết sức rõ ràng. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi cảm thấy Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng lúc đang chém giết đợi, Diệp Thế Quan hội không hề làm gì, coi như Lý Mộ Bạch may mắn thắng được, hắn có thể gánh vác Diệp Thế Quan công kích mãnh liệt. Trầm Mạn Quân cau mày nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, đã Lý Mộ Bạch gánh không được Diệp Thế Quan công kích mãnh liệt, vậy chúng ta Triệu ra chẳng lẽ không phải ngược lại? Tiêu Chính mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta chỉ là muốn ngươi vì Lý Mộ Bạch xứng danh. Giao phó hắn chính nghĩa chi sư vầng sáng. Ai bảo ngươi đem toàn bộ gia sản đưa cho hắn qua tiêu xài coi như cho, cũng chỉ là tượng trưng điều khiển mấy cái viên lao tướng. Cũng không phải muốn ngươi đem phụ thân ngươi tâm phúc toàn bộ đưa cho hắn. Đương nhiên coi như ngươi có dạng này dự định, đám kia chỉ nghe lệnh của Triệu tứ gia tâm phúc, cũng chưa chắc hội nghe theo Lý Mộ Bạch điều khiển. Chỉ là cho hắn một cái tên tuổi. Trầm Mạn Quân bất khả tư nghị nói. Nếu như vẹn vẹn như thế, Lý Mộ Bạch chịu cùng Trần Trùng khai chiến đương nhiên. Tiêu Chính đương nhiên no y Trần Trùng là hắn chiếm lấy Triệu gia duy nhất chướng ngại. Tối thiểu trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Một khi Trần Trùng chết, ai còn có thể ngăn cản hắn? Ngươi một cái không có chút nào kinh nghiệm nữ lưu hạng người, chớ nói Lý Mộ Bạch, cho dù là trung thành với phụ thân ngươi đám kia tâm phúc, cũng chưa chắc sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Mà đến lúc đó, Triệu gia chỉ còn Lý Mộ Bạch nhất gia độc đại. Cho dù là những Triệu gia đó nguyên lão, chỉ sợ cũng phải tìm một cái có tiền đồ hơn chỗ dựa. Mà cái này chỗ dựa, chỉ có thể là Lý Mộ Bạch. Đến lúc đó, Lý Mộ Bạch mặc kệ là Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu thống soái Triệu gia, vẫn là trực tiếp bức thoái vị đoạt soái, buộc ngươi thoái vị. Liên nhìn hắn có quan tâm hay không chính mình tướng an. Chương 281, diễn kịch. Nghe xong Tiêu Chính trình bày, Trầm Mạn Quân bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi ý là, muốn ta tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi? Tiêu Chính cười cười, chậm rãi nói ra, đã hai con cọp quá mức cường tráng, chúng ta sao không để bọn hắn tự giết lẫn nhau đâu, liền sợ một đầu ăn bên kia, trở nên càng ngày càng cường tráng. Trầm Mạn Quân lo lắng no ý đừng quên. Bên ngoài còn có một đầu cường tráng hơn lão hổ chính nhìn chằm chằm. Tiêu Chính híp mắt cười nói, mặt khác, phụ thân ngươi đầu này nằm ở trên giường lão hổ, làm thế nào có thể không làm cho ngươi bất kỳ chuẩn bị gì? Chỉ cần ngươi có kế hoạch, đám kia phụ thân ngươi lưu lại hán tướng, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, Trần Trùng Lý Mộ Bạch hai người mặc kệ ai thắng ai thua, đều muốn gặp hai mặt thụ địch kết quả mặt. Mà không còn là ngươi vạn nhất thắng giả liên thủ với Diệp Thế Quan đâu? Lâm Tiểu Trúc cực kỳ lớn gan hỏi. Vạn nhất, Lý Mộ Bạch hoặc là Trần Trùng tại thắng ác chiến về sau quay đầu liên thủ với Diệp Thế Quan hợp tác đâu? Đến lúc đó, Trầm Mạn Quân như thế nào tới cường cường liên thủ? Trầm Mạn Quân vạn vạn không nghĩ đến Lâm Tiểu Trúc hội đưa ra như thế bén nhọn vấn đề. Liền xem như chính nàng, cũng hoàn toàn không có cân nhở ở cờ đến điểm này. Liên thủ Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trêu ghẹo nói. Liên thủ với đi cờ hờ nhân vô nở có hợp tác, ngươi cảm thấy Triệu gia đám kia nguyên lão hội làm gì trên đường lăn lộn chữ lợi vào đầu không sai, nhưng trên đường lăn lộn, cũng tuyệt đối không thể ăn cây táo rào cây sung. Coi như đảo, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Đây là vấn đề mặt mũi. Càng là đặt chân ở giang hồ căn cơ. Làm đại ca, nếu như ngay cả tín dự đều không để ý, vì lợi ích có thể bội bạc, cùng Triệu gia đi cờ hờ nhân vô nở có hợp tác. Phía dưới người há không trái tim băng giá? Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng người đến tuyệt cảnh, chưa hẳn sẽ không đi ra bước đầu tiên. Nếu Lý Mộ Bạch thắng, nếu Lý Mộ Bạch hợp tác với Diệp Thế Quan, Triệu gia đem vạn kiếp bất phục. Nếu Lý Mộ Bạch thắng, hắn coi như cùng ngươi chung sống hòa bình, cũng sẽ không hợp tác với Diệp Thế Quan. Tiêu Chính chắc chắn lo ý vì cái gì Trầm Mạn Quân ngạc nhiên nói. Tại Triệu gia, hắn là đại công thần, là tất cả mọi người trong lòng anh hùng. Liền xem như ngươi, cũng phải xưng hô hắn một tiếng nhị ca, nhưng nếu như liên thủ với Diệp Thế Quan nuốt Triệu gia, ngươi cảm thấy hắn chả có thể được hưởng giờ này, ngày này địa vị cùng tôn nghiêm A Diệp Thế Quan xưa nay không cần hợp tác đồng bọn, hắn cần, chỉ là cho săn cùng nanh vớt. Coi như hắn liên thủ với Lý Mộ Bạch nuốt Triệu gia, cũng chỉ hội coi Lý Mộ Bạch là thành một đầu cho săn đối đãi, mà không phải liên minh, đồng bọn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Điểm này, Lý Mộ Bạch so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dù là hiện tại hắn cùng Diệp Thế Quan có chỗ cấu kết, đến một bước kia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục hợp tác với Diệp Thế Quan. Dù sao, vạn niên lão nhị cuối cùng vẫn là lão nhị. Mà một khi khuất tại Diệp Thế Quan phía dưới, cũng chỉ có thể khi một con chó. Đổi lại là ngươi, ngươi hội làm sao tuyển sinh đẹp? Lâm Tiểu Trúc giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói. Tỷ phu, ngươi sao có thể thông minh như vậy? Trầm Mạn Quân cũng vũ cười quyến rũ nói, ngươi người quân sư này ta thật không có mời sai. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, Dương Dương đắc ý nói, lúc trước cũng chính là ta chí không ở chỗ này, nếu không, còn có Diệp Thế Quan chuyện gì? Khoác lác. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, khinh bỉ nói. Diệp Thế Quan thế nhưng là công nhận Minh Châu gần 20 năm lớn nhất có tài hoa đại ca. Hôn hắc còn kiếm ra cảm thấy vinh dự tới là A. Tiêu Chính bĩu môi nói. Nói tới nói lui, không phải liền là cái vơ vét thiên môn A có cái gì tốt đắc chí. A Chính ca mượn rượu giải sầu, hung hăng rót nhất đại chén. Cũng không biết là vì hiện trạng cảm thấy bất mãn, vẫn cảm thấy chính mình nên so Diệp Thế Quan mạnh hơn càng bá đạo. Trầm Mạn Quân khuyên hai câu, Vũ Mị nói, A Chính, dư A theo ngươi ý kiến, ta hiện tại nên thuận theo Lý Mộ Bạch ý tứ. Cho hắn quyền chủ động cho. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Hắn muốn, ngươi liền cho. Cho đến hắn hài lòng mới thôi, cho đến hắn đầy đủ cùng Trần Trùng khai chiến mới thôi. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vậy liền theo lời ngươi nói pháp làm. Bất quá trước lúc này, chúng ta tốt nhất làm tiếp một màn kịch. Tiêu Chính cười nói. Tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn bỏ đi Lý Mộ Bạch cảnh giác, nhưng lại làm cho hắn càng thêm dụng tâm qua đánh Trần Trùng. Làm vừa ra cái gì bộ phim? Trầm Mạn Quân hiếu kỳ hỏi. Tiêu Chính quất sau cùng một điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc ném vào một bát Trầm Mạn Quân vất vả chịu 3-4 tiếng cẩu kỳ canh gà bên trong. Sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Đưa tay lật đổ bàn ăn xoay. Xoạt đầy bàn đồ ăn đùng đùng không dứt quẳng xuống đất, Tiêu Chính tại Lâm Tiểu Trúc cùng Trầm Mạn Quân trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới thông suốt đứng dậy, lánh khóc nói, làm thứ đồ gì cho chó ăn ăn a. Lâm Tiểu Trúc còn đắm chìm trong Tiêu Chính bỗng nhiên nổi giận tâm tình bên trong không có thoát ly. Trầm Mạn Quân lại bừng tỉnh đại ngộ, hai con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lùng, quắc, Tiêu Chính ngươi thật đúng là lấy chính mình khi đại nhân vật không có ta. Ngươi tại Triệu gia tính là thứ gì, ta là không tính là thứ gì. Ngươi thì sao không có cha ngươi Triệu tứ gia, ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Chính rêu cực nói. Như ngươi loại này nữ nhân căn bản chính là ngu ngốc. Hắn Lý Mộ Bạch rõ ràng chính là muốn đoạt ngươi quyền. Ngươi lại hồn nhiên không biết, còn đang vì hắn nói tốt, tin tưởng hắn một mảnh trung tâm. Ta nhô va ho ngày mai hắn coi như bán đứng ngươi. Ngươi đoán chừng vẫn phải vui mừng hớn hở cho hắn kiếm tiền ngu nữ nhân ngu xuẩn. Tiêu Chính ngươi câm miệng cho ta. Trầm Mạn Quân càng mắng càng có lực, cả giận nói. Ta không cho phép ngươi nhục mạ ta nhị ca. Nhị ca Tiêu Chính cười lạnh nói. Vậy ngươi liền cùng ngươi nhị ca hảo hảo qua đi. Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu quản ngươi ra sự. Hắn nói như vậy lấy, nhà ăn bên ngoài bỗng nhiên tràn vào 7-8 ca y vũ trang đầy đủ hô phục bảo tiêu, bên trong mấy người bên hông hơi hơi nhô lên, rõ ràng có dấu vũ khí. Kinh lịch Triệu tứ gia bị ám sát một chuyện, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu không một không thần kinh quá nhạy cảm, phàm là một chút chuyện nhỏ liền làm to chuyện, phản ứng quá độ. Nhưng mà 7-8 ca y bảo tiêu xông vào nhà ăn, lại phát hiện đầy bản đồ ăn bị Tiêu Chính lật đổ, cũng cùng Trầm Mạn Quân cãi và kịch liệt, từng cái tình thế khó xử sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Thất thần làm cái gì còn không bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Trầm Mạn Quân thẹn quá thành giận nói. Đời ta đều không muốn gặp lại người này. Mấy tên bảo tiêu biết Trầm Mạn Quân cùng Tiêu Chính quan hệ không y tờ, bây giờ tuy nhiên chơi cứng, khó đảm bảo không có hòa hảo một ngày. Cho nên cho dù nghe theo Trầm Mạn Quân mệnh lệnh, cũng không đối Tiêu Chính quá mức vô lễ. Rất lợi hại khách khi đem Tiêu Chính mời ra Triệu gia. Ngươi cái này âm u đầy tử khí địa phương quỷ quái, coi như Kiệu lớn tám người khiêng mời ta, ta cũng sẽ không lại đến. Tiêu Chính nói xong, mặt mũi tràn đầy u ám rời đi Triệu gia. Đứng ở một bên toàn bộ hành trình mắt thấy hai người đối thoại, Lâm Tiểu Trúc lại hoàn toàn ngộng. Cũng không biết hai người tới chơi đến này vừa ra, mắt thấy Tiêu Chính bước nhanh mà rời đi, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên thuyết phục hai người, vẫn là phản quay tới mắng Trầm Mạn Quân hai câu, xám xịt đi theo Tiêu Chính rời đi Triệu gia, một bụng nghi hoặc. Chương 282, Quân Pháp Xử Trí. Thị phu, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy mê hoặc, no y không phải mới vừa còn trò chuyện được thật tốt sao, làm sao nói trở mặt liền trở mặt, kém chút không có đánh nhau ngốc nha đầu, không phải mới vừa cùng ngươi nói sao chúng ta là đang diễn trò. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, buồn bực nói. Ngươi làm sao một hồi thông minh, một hồi lại vờ ngớ ngẩn diễn kịch, Lâm Tiểu Trúc buồn bực nói. Đây là diễn này vừa ra, nếu như Trầm Mạn Quân trực tiếp đáp ứng Lý Mộ Bạch yêu cầu, khó tránh khỏi gây nên Lý Mộ Bạch hoài nghi. Ta ở giữa phiến điểm âm phong, bao nhiêu làm cho Lý Mộ Bạch cảm thấy chân thực. Cho dù có nghi hoặc, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cố định kế hoạch. Tiêu Chính nên phong điểm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ngược lại là ngươi, vừa rồi nếu là phối hợp với dội nàng một mặt canh gà, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không phải vậy ta bây giờ đi về dội nàng một mặt, Lâm Tiểu Trúc thử dò hỏi. Đối với Trầm Mạn Quân, nàng sớm liền muốn động thủ động cước một phen. Chỉ là một mực không có cơ hội, bây giờ biết được nàng là Triệu tứ gia nữ nhi, càng thêm không dám. Hiện tại qua rồi, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện bị dưới tay nàng đánh một trận. Bằng không thì cũng có giả vờ giả vị thành phần. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Lâm Tiểu Trúc nhịn không được đánh cái giật mình, khoát tay nói, đó còn là tính toán. Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc cái đầu nhỏ, cười nói, đi. Thị phu dẫn ngươi đi dạo phố. Điên cuồng mua sắm. Cắt. Khác lại là mua cho ta vài đôi bít tất, liền đầu vai y đều không nỡ. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Trong mắt lại toát ra một vòng nhảy cấm chi sắc. Có thể cùng tỷ phu dạo phố mua sắm, liền tính là gì đều không mua, cũng là vui vẻ khoái lạc. Không thể. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Mẹ ngươi thế nhưng là cho ta một cái 100 vạn hồng bao. Ta nếu là không ở trên thân thể ngươi tốn chút, chẳng phải là quá không biết làm người. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, không khỏi vui mừng nhướng mày nói, nói cũng đúng. Đi, chúng ta qua huyết tẩy Minh Châu. Lâm Tiểu Trúc lúc đầu coi là cái gọi là liều mạng nhiều lắm là cũng chính là mua mấy món ứng quý và y, chạy mấy cái cửa hàng tốn vạn 8.000 ý tứ. Thật không nghĩ đến, Tiêu Chính lần này thế mà đại xuất huyết, một hơi mua cho nàng gần 10 vạn y phục túi sách. Ngoài ra còn trọn vẹn đắt đỏ đồ trang điểm. Kinh hãi lệch ra Lâm Tiểu Trúc cái cầm sau khi, nhịn không được ước đoán tỷ phu lòng dạ độc ác như vậy vì này. Tỷ phu, ngươi có phải hay không sinh bệnh trên đường về nhà? Lâm Tiểu Trúc buồn bực hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Chính ngậm thuốc lá, hai tay mang theo 7-8 cao y bao trắng túi, chậm rãi đi tại trên đường về nhà. Bình thường đừng nói để ngươi tốn tiền nhiều như vậy. Coi như ngàn ta mở trăm ngươi cũng đau lòng đến không ra dáng. Lần này làm sao đống nhiên ra tay độc gác? Lâm Tiểu Trúc hiếu kỳ nói. Cái này có cái gì? Bình thường tỷ phu không phải không tiền nha. Tổng cộng liền ngàn ta mở trăm, còn để ngươi cho hết ép khô. Có thế không đau lòng sao? Tiêu Chính dương dương đắc ý nói. Tỷ phu hiện tại nói thế nào cũng là có trăm vạn tiền mặt người giàu có. Cho cô em vợ mua cái này chút lễ vật tính là gì nếu không phải ngươi ngăn đón? Tỷ phu còn chuẩn bị cho người phối chiếc xe. Lâm Tiểu Trúc nghe Tiêu Chính giải thích như vậy, nhịn không được nhảy cẫng địa kéo lại Tiêu Chính cánh tay, thân mật tựa ở trên bả vai hắn nói ra, tỷ phu ngươi thật tốt. Ta thật hạnh phúc. Tiêu Chính bĩu môi nói, cha ngươi mà dạy ngươi xử sự làm người phương diện cũng không tệ. Có thể hết lần này tới lần khác tại tiền phương diện này trông chừng quá chặt chẽ, mà lại giáo dục rất thất bại. 10 vạn khối liền đem ngươi cho thu mua. Vạn nhất về sau đụng phải con nhà giàu truy cầu ngươi. Ngươi còn không tới tấp chung cùng người ta chạy cắt. Ta là cái loại người này sao? Lâm Tiểu Trúc khiêu mi no ý đừng nói 10 vạn. Coi như 1.000 vạn, 100 triệu, ta cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, cái kia tỷ phu cứ yên tâm. Đu nờ dê, ban đêm chúng ta ăn lẩu đi. Chúng ta trước chuẩn bị kỹ càng tài liệu, chờ tỷ ngươi tan cả cùng một chỗ ăn. Không có vấn đề, ta cho tỷ phu ngươi trợ thủ. Lâm Tiểu Trúc hứng thú bừng bừng hướng trong nhà chạy, lại tại nửa đường bên trên bước chân dừng lại, buồn bực nói. Kỳ quái, nhà chúng ta cửa làm sao có mấy chiếc lạ lâm xe con Tiểu Trúc? Một hồi ngươi trực tiếp trở về phòng. Bọn họ là bằng hữu ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thật sao? Lâm Tiểu Trúc biểu lộ cổ quái nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Không phải là tới tìm ngươi phiền phức ga? Cha vợ của ta là Lâm Chiêu Thiên. Ai dám tìm ta phiền phức? Tiêu Chính cáo mượn oai hổn no y đó cũng là. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, tiếp nhận Tiêu Chính trong tay y hề phục, chui vào cửa phòng. Tiêu Chính thì là dạo bước hướng đi cái kia mấy chiếc hát sắt xe con, không đợi đến gần. Giờ ân ở đầu trong ghế xe liền chui ra một tên Âu phục phẳng phiu nam tử trẻ tuổi. Nhưng hắn không có đi hướng Tiêu Chính, ngược lại chạy chậm đến buồng sau xe, mở cửa xe. Giang giác. Cửa xe ứng thanh mà ra, một tên ăn mặc cực kỳ xa hoa trung niên quý phụ đi ra xe con. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Chính. Đây là một cái bất luận từ phô trương vẫn là khí chẳng đều cực kỳ bén nhọn trung niên quý phụ. Ăn mặc xa hoa không nói, ánh mắt còn cực kỳ sắc bén. Cùng những cái kia tay trói gà không chặt danh viện quý phụ không giống nhau lắm. Người trung niên này quý phụ thực chất bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một câu ngạo khí cùng cương mãnh, làm cho người ghé mắt. Ngươi chính là Tiêu Chính? Trung niên quý phụ ở trên cao nhìn xuống nói ra. Chúng ta quen biết? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Không trọng yếu. Trung niên quý phụ biểu lộ kiêu căng no y cái kia ta là ai có trọng yếu không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Rõ ràng cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Miệng lưỡi bén nhọn. Trung niên quý phụ sắc mặt lạnh lẽo, không vui nói. Cho ta trói hắn. Nàng vừa mới nói xong, ba chiếc trong ghế xe đồng thời tuôn ra 7-8 tên Âu phục phẳng phiu lánh khốc thanh niên. Từng cái ánh mắt sắc bén, khí chàng cường đại. Xem xét cũng không phải là lương thiện. Chỉ bằng mấy người như vậy, cũng muốn trói ta? Tiêu Chính ôm ngực mà đừng. Ở trên cao nhìn xuống no y ngươi nếu biết ta, chắc hẳn cũng đã được nghe nói ta thủ đoạn. A ngươi xác định bọn họ bắt không được ngươi? Trung niên quý phụ ánh mắt trầm xuống. Chỉ gặp cái kia 7-8 tên Âu phục thanh niên nhao nhao lộ ra bên hông súng lục. Trong không khí nhất thời tràn ngập ra một cỗ tử vong khí tức. Bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Tiêu Chính liếc liếc một chút, biểu lộ không khỏi một đổ, nhận sợ nói, có chuyện hảo hảo nói, tất cả mọi người là người văn minh, làm gì động đao động thương đâu? Hiện tại biết hảo hảo nói? Trung niên quý phụ lạnh lùng quét mắt một vòng Tiêu Chính, thản nhiên nói. Lúc trước đi làm cái gì? Lúc trước Tiêu Chính biểu lộ ngưng tụ. Thất kinh no y vị này a di chúng ta rất quen sao? Vì cái gì ta đối với ngươi một chút ấn tượng cũng không có? Liền tính toán giữa chúng ta trần kinh lịch không quá vui sướng cố sự. Ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không phải có ý nhất định là rượu cồn quấy phá, mà ta lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Đồ hôn trướng trung niên quý phụ đột nhiên nghe ra Tiêu Chính lời nói này ý tại ngôn ngoại, làm sao, đem mình làm một đêm tình đối tượng không khỏi thẹn quá thành giận nói. Không có để ngươi lúc nói chuyện. Ngươi tốt nhất im miệng nếu không, ta tùy thời có thể lấy đem ngươi quân pháp xử trí. Chương 283, cứu chàng. Quân pháp xử trí? Tiêu Chính nghe vậy không khỏi sửng sốt. Chật, hắn cũng coi như xác định nữ nhân này thân phận chân thật. Lao công là quân đội quan viên lại hoặc là nàng bản thân cũng là quân bộ lãnh đạo vẫn là nàng là vì người nào đó ra mặt, tìm đến mình gốc dạ lại cạch. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, phong khinh vân đạm nói ra, quân pháp xử trí ta là phản quốc. Vẫn là giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm ngươi chuẩn bị tìm cái lý do gì xử trí ta? Trung niên quý phụ gặp Tiêu Chính thái độ phách lối, một mặt chẳng sợ hãi, sắc mặt dần hiện âm lãnh chi sắc, ánh mắt băng hàn nhìn gần Tiêu Chính. Người nào nói cho ngươi quân pháp xử trí nhất định phải có lý do thế nào? Ngươi định đem ta chém trước tâu sau? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con. Ngươi, hàn quang tràn đầy. Trừ phi ngươi phối hợp. Trung niên quý phụ lạnh lùng nói ra. Nếu không, ta có thể không dám hứa chắc ta bộ hạ không đối với người đánh. Tiêu Chính nhún nhún vai, lắc đầu nói, quân bộ lưu cờ na ho lưu lạc thành dạng này một mực như thế. Trung niên quý phụ đương nhiên nói ra, ngươi là người nhà họ Nhan. Tiêu Chính không có dấu hiệu nào chất vấn. Sắc mặt bình tĩnh. Trung niên quý phụ rõ ràng không ngờ tới Tiêu Chính hội vừa hỏi như thế. Nguyên bản, nàng là quyết ý các loại Tiêu Chính cùng hắn đi, lại lộ ra thân phận. Bây giờ lại bị Tiêu Chính tại chỗ cho thủng. Dứt khoát đã không còn chỗ giấu giếm, lạnh lùng nói, đúng. Nhan thương là gì của ngươi? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Nhi tử. Mặt đỏ lạnh lùng nói ra. Trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Tử theo họ mẹ, Xem ra cái này mặt đỏ thật đúng là trước sau như một cường thế cùng bá đạo A nguyên lai là ngài A Tiêu Chính mặt lộ vẻ mỉm cười, ngoạn vị đạo. Làm sao bỗng nhiên nghĩ đến xem ta nhìn ngươi mặt môi đỏ sừng hơi hơi run rẩy, lạnh như băng nói, ngươi hiểu lầm. Thật sao Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ngài thật xa đến Minh Châu không phải nhìn ta, chán nở dê lẽ lại vẫn là tới tìm ta phiền phức còn chưa đủ rõ ràng mặt đỏ hỏi ngược lại. Ta coi là trên đời này nhiều người tốt. Tiêu Chính nhịn người hỏi thăm nói ra. Thiên đường tất cả đều là người tốt, ngươi đi không mặt đỏ ôm hận no y tiểu tử ngu ngốc này năm đó cắt ngang nhi tử một cái chân, trước mấy ngày lại hại con trai của đến bị đại ca một trầu thoá mạ. Nếu không phải thực sự tức không nhịn nổi, mặt đỏ cũng sẽ không đích thân tìm tơ y cứ à, càng thêm sẽ không xuất lĩnh thân binh đến chế tài Tiêu Chính. Có thể nói, mặt đỏ cả đời này địch nhân lớn nhất không phải nàng chính địch, cũng không phải cùng hắn tranh đoạt tài sản huynh đệ, mà chính là đứng ở trước mắt, năm gần 25 tuổi Tiêu Chính nguyên bản, nàng chỗ có hy vọng đều ký thác vào nhi tử Nhan Thương trên thân. Nguyên bản, nàng là con trai của hy vọng có thể bước lên đại lương, trở thành Nhan gia thứ ba đại trưởng môn nhân có thể hết lần này tới lần khác, nhi tử tại dấn thân vào bộ đội trong lúc đó bị Tiêu Chính cắt ngang một cái chân, từ đó để nhi tử sinh ra nghiêm trọng tự ti tâm lý, bình thường không muốn gặp người. Cho dù trong nhà, cũng hầu như là đem chính mình khóa tại gian phòng. Không đến giờ cơm không nhìn thấy người. Mặt đỏ nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Năm đó liền chủ trương đem Tiêu Chính cho chế tài. Đáng tiếc bộ đội phe phái cắt cứ, tuy nói nàng đã dùng hết tất cả biện pháp đi trả thù Tiêu Chính. Hiệu quả nhưng thủy chung cùng nàng mong muốn có chỗ xuất nhập. Lúc đầu năm đó sự tình, nàng đã chậm rãi buông xuống. Nhi tử cũng trọng trấn cờ trống. Dựa vào thực lực đến đại ca tin cậy cùng coi trọng. Tin tưởng tại không lâu tương lai, thế tất hội kế thừa đại ca Y Lê Bác, trở thành Nhan gia hoàn toàn xứng đáng trưởng môn nhân. Nhưng Tiêu Chính xuất hiện, lại một lần nữa đem nhi tử đẩy hướng nguy hiểm biên giới. Bởi vì thương giao bị đánh, nhi tử bị đại ca giận chó đánh mèo, tức thì bị đau nhức mắng một trận, na ho cái cực không thoải mái kết thúc. Ngay cả mặt đỏ, cũng bị thương kinh thiên cỡ mắng một trận. Để cho nàng hảo hảo con trai của con giáo. Mặt đỏ từ nhỏ đã là nhan thế xương hòn ngọc quý trên tay, đối sủng ái hưu gia. Sinh hoạt nửa đời người cũng không có bị đại ca nhị ca mắng qua một câu, khó tránh khỏi tạo thành cường thế bá đạo đại tiểu thư tính cách. Tăng thêm gả cái người chồng tốt, con trai của liền họ tên, cũng đi theo nàng họ. Có thể nói, mặt đỏ cả đời này là không tiếc, duy chỉ có đứa con trai này duy chỉ có. Đem nhi tử hại thành hôm nay tình cảnh như vậy Tiêu Chính một đêm kia, đang bị thương kinh thiên răn dạy thời khắc, mặt hồng phát thể phải để Tiêu Chính vĩnh viễn biến mất tại nhi tử trước mặt không hề đối với nhi tử tiền đồ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngươi đi trước đánh cho ta kích cỡ trận Tiêu Chính chế giễu lại, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm hỏi. Làm can mặt đỏ bên người một tên thanh niên nam tử bỗng nhiên nổi lên, một cái lặn xuống nước phóng tới Tiêu Chính, ý đồ dùng thiết quyền đem Tiêu Chính đánh ngã. Nhưng mà hắn vừa mới tới gần, Tiêu Chính liền một cái xuyên tâm cước đạp ra ngoài, đồng nhiên đá vào thanh niên nam tử lồng ngực. Đem đá bay ra ngoài. Ẩm cái này một giấc lực lượng cực lớn, trong điện quang hỏa thạch, đúng là đem thanh niên nam tử đá bay mấy mét. Sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Mặt mũi bầm dập. Thật dễ nói chuyện, khắc động thủ động cước. Tiêu Chính khinh miệt liếc mắt chật vật đứng lên thanh niên nam tử, cười nhạo. Bản sự không nhiều lắm. Tính tính cũng thật là nóng nảy. Hắn lời này vừa nói ra, đám kia đi theo mặt đỏ mà đến thanh niên nam tử nhao nhao nộ khí mọc lan tràn, rất nhiều đem Tiêu Chính giải quyết tại chỗ tư thế. Nhưng bọn hắn chung quy là bộ đội quân nhân, mặc kệ tam quan chính bất chính, có không có tư tâm, cũng thật không dám trước mặt mọi người móc súng đánh chết Tiêu Chính. Huống chi, nơi này là thượng lưu nhân sĩ tề tụ khu nhà giàu, nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, thủy chung không tốt kết thúc. Nhưng bọn hắn tuy nhiên không dám móc súng, lại là cùng nhau tiến lên, bao bọc vây quanh gan dám động thủ Tiêu Chính. Tiêu Chính ngươi biết đánh nhau tại trước quân nhân lại nhận như thế nào trừng phạt sao đám người bên ngoài, ánh mắt băng hàn mặt đỏ lạnh giọng quát. Cũng không ai nói cho ta biết hắn quân nhân. Bởi vì cái gọi là người không biết vô tội. Huống chi, là hắn động thủ trước đánh ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Tiêu Chính mỉm cười nói. A Di. Ngươi cứ nói đi không biết sống chết mặt đỏ thần sắc lạnh lẽo, quắt. Đem hắn cầm xuống các ngươi chơi cái gì không đợi bọn này người mặc thường phục quân nhân động thủ. Cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy lại khí thế mười phần tiếng quát. Nghe tiếng nhìn lại, đúng là tại trong cư xá tập thể hình chạy bộ đại minh tinh Lục Kỳ Nhi. Lúc này, Lục Kỳ Nhi thân thể mặc một thân màu xám trắng đồ thể thao, dưới chân đạp một đôi vận động giày chạy đua. Trên gương mặt xinh đẹp bởi vì tiếp tục chạy mà hơi hơi phím hồng. Ngay cả tinh xảo núi ngọc bên trên, cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thanh xuân lại tràn ngập sức sống. Là ngay sau đó Hoa Hạ nổi tiếng nhất quốc tế ca về sau, Lục Kỳ Nhi danh tiếng là không thể tưởng tượng. Ngay cả đám kia vây quanh Tiêu Chính quân nhân, cũng có hơn phân nửa nghe qua Lục Kỳ Nhi ca, nhìn qua nàng ảnh chụp. Cho nên nàng một tiếng thét ra lệnh, đám kia quân nhân liền hơi có chút hoảng hốt, dừng lại tràn ngập xâm lược tính động tác. Các ngươi muốn làm gì? Lục Kỳ Nhi chạy chậm mà đến, trợn mắt nhìn chằm chằm đám kia lạnh lùng thanh niên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ban ngày ban mặt. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi còn muốn bạo lực hành hung nàng? Nói đến đại khí bằng bạc, có thể nói mà nói nhưng thật giống như điện ảnh giống như, mười phần hoang đường. Nhưng có một ngoại nhân tham dự, vẫn là một cái ở trong xã hội rất có sức ảnh hưởng đang hot ngôi sao. Đám kia quân nhân rõ ràng có kiên kỵ, không dám quá mức cản rỡ. Chương 284, Đường huynh muội. Nhan Hồng cũng không ngờ tới trong cư xá thế mà còn có người vì Tiêu Chính bên vực kẻ yếu. Trong lúc nhất thời cũng có chút buồn khổ, nhưng tâm trí lại kiên định lạ thường. Trên thực tế, nàng sở dĩ chọn lựa thời gian này đến chặn Tiêu Chính, cũng là lo lắng Lâm Hỏa Âm hội bỗng nhiên xuất hiện, cho Tiêu Chính chỗ dựa. Người khác nàng không lo lắng, bao quát bị Lâm Chiêu Thiên coi là hòn ngọc quý trên tay Lâm Tiểu Trúc. Một cái chưa đầy 18 tuổi tiểu nữ hài, Nhan Hồng hoàn toàn có nắm chắc hù dọa đối phương. Có thể Lâm Hỏa Âm không giống nhau, nàng đã là một gian sắp công ty lên sàn người sáng lập. Thân gia hơn 1 tỷ Minh Châu Tân Duệ Phú Hảo. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế, Nhan Hồng cũng sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Nàng tránh thức kiêng kỵ, là Lâm Hỏa Âm gia thế, là Lâm Hỏa Âm cái kia có thể xưng vô địch khủng bố bối cảnh. Một cái Lâm Chiêu Thiên liền đầy đủ Nhan Hồng hảo hảo uống một bình. Huống chi nàng này mẫu thân, vẫn là hơn 20 năm trước, được vinh dự yến kinh nữ hoàng Diệp Ngọc Hoa. Nếu như Lâm Hỏa Âm cùng hắn khiêu chiến, quấy nhiễu nàng kế hoạch, Nhan Hồng thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Dù là chuyển gia quân nhân thế gia nhà chồng, chuyển gia đại ca Thương Kinh Thiên, chuyển gia danh chấn yến kinh Nhan gia, chỉ sợ cũng chấn không được liền Lâm Chiêu Thiên cũng đối ngoan ngoan phục tùng Lâm Hỏa Âm. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Nhan Hồng né qua Lâm Hỏa Âm, nhưng lại nửa đường giết ra cái trình rào kim, khiến cho nàng buồn khổ vạn phần. Tiểu cô nương, chúng ta chỉ là bằng hữu ôn chuyện, không phải ngươi nói như thế. Nhan Hồng cô nén lửa giận giải thích nói. Ở tại cái tiểu khu này hộ gia đình, không một không là không phú thì quý thượng lưu nhân sĩ. Nhan Hồng mặc dù không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, nhưng hôm nay làm việc nhi thủy chung cần giữ bí mật. Tốt nhất là không bị người chọc ra. Nếu không, nàng cái này đương nhiệm nữ quân quan chỉ sợ cũng sẽ không có quá quả ngon để ăn. Huống chi, nàng tuy nhiên không biết Lục Kỳ Nhi, cũng chưa từng nghe qua nàng đại danh. Nhưng xem xét nàng này hình tượng và khí chàng, chỉ sợ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu người qua đường nhân vật. Ngay sau đó thái độ thân mật giải thích, hy vọng Lục Kỳ Nhi có thể thấy tốt thì lấy. Không muốn hỏng nàng chuyện tốt. Là thế này phải không? Tiêu Chính Lục Kỳ Nhi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính, thái độ cường ngạnh hỏi. Theo ngươi thì sao? Tiêu Chính cười hỏi ngược lại. Người nào cùng bằng hưu ôn chuyện hội bị một đám cao lớn thô kệch tráng hán vây quanh thật coi ta là gia cát lượng. Khẩu chiến quần nho đâu? Lục Kỳ Nhi gật gật đầu, trừng Nhan Hồng liếc một chút, vị này bác gái, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Nếu không đừng trách ta thông chi tiểu khu bảo an. Đón đến, Lục Kỳ Nhi lại bổ sung một câu, tiểu khu chúng ta bảo an, đều là bộ đội xuất ngũ có mấy cái vẫn là ưu tú trinh sát binh đầu. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, vừa cười vừa nói, vây quanh ta đám người này cũng là quân nhân. Bất quá không phải xuất ngũ quân nhân, mà chính là hiện dịch quân nhân. A bọn họ đều là quân nhân? Lục Kỳ Nhi hơi sững sờ, liền lại buồn bực hỏi. Tiêu Chính, ngươi sẽ không phải là làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình? A nói mò. Ta thế nhưng là người có trách nhiệm. Tiêu Chính trắng Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Vậy nhân ra tại sao muốn chặn ngươi? Lục Kỳ Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngươi không có chú ý tới bọn họ mặc là thường phục sao? Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, phảng phất xem nhẹ Nhan Hồng tồn tại, quang minh chính đại nói ra. Che giấu thân phận, chỉ vì thuận tiện hành sự. Ngươi cảm thấy tại trong hoàn cảnh như vậy, ai mới là nhân vật phản diện bọn họ. Lục Kỳ Nhi trọng trọng gật đầu, một mặt trịnh trọng đi lên phía trước, chữ câu câu nhìn chằm chằm Nhan Hồng nói, ta nói vị này a di, nếu như ngươi thức thời, liền mau chóng rời đi đi. Nếu không đừng trách ta chọc ra ngươi chuyện xấu ẩu ngươi dự định làm sao vạch trần. Nhan Hồng tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không tiện ngay trước Lục Kỳ Nhi mặt đánh. Đành phải cùng hắn trì hoãn thời gian. Theo ta quan sát, tiểu khu bên ngoài tối thiểu có 7-8 nhà phạ phạ dạ gì ngô y sô mở, chỉ cần ta hiện tại đi ra ngoài giống một cú họng, bọn họ nhất định rất tình nguyện đem ngươi sở tác sở vi công khai. Lục Kỳ Nhi đắc ý nói ra. Ngươi là ngôi sao? Nhan Hồng lời ít mà ý nhiều hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ ta giải không giống ngôi sao? Lục Kỳ Nhi cả giận nói. Ta nói a di, ngươi sẽ không như thế tụt hậu a thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Thật sự là không học thức. Nhan Hồng bị Lục Kỳ Nhi một hồi ép buộc, sắc mặt hơi có chút khó coi, quét mắt tới gần nàng thanh niên nam tử, đối phương ra hiệu, túi đầu giải thích nói, nàng cứ gọi Lục Kỳ Nhi. Là trước mắt hoa hạ nổi tiếng nhất ca sĩ. Lục Kỳ Nhi Nhan Hồng lông mày nhữ lại, trên mặt không tự chủ được hiện lên một vòng nhưng tại ngực thần sắc, lạnh nhạt hỏi. Ngươi chính là Lục Đại Sơn nữ nhi a, ngươi thế mà nhận biết phụ thân ta? Lục Kỳ Nhi biểu lộ vi diệu, no ý không ngừng nhận biết, còn rất quen. Nhan Hồng nói ra. Cháu gái nhỏ, đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi, nhìn hắn tán không đồng ý ngươi qua nở ta chuyện không quan hệ. Lục Kỳ Nhi nghe vậy không khỏi cả giận nói, ta Lục Kỳ Nhi muốn xen vào chuyện gì, còn cần nghe người khác ý kiến lại nói. Ngươi lại là người nào, ta có cần phải vì ngươi chạy tới hỏi phụ thân ta? Tiêu Chính càng xem càng cảm thấy thú vị. Nhìn không được hơi hơi nhường ra không vị, đem chiến trường chính lưu cho Lục Kỳ Nhi cùng Nhan Hồng. Một cái là hào môn thế gia tam tiểu thư, gia cảnh phi phạm nữ quân quan. Một cái đâu, lại là đang hot đại minh tinh. Vẫn là cái coi là trong nhà rất nghèo, cha mẹ đều không có năng lực gì đậu bị nữ minh tinh. Có thể hết lần này tới lần khác. Tại tam tiểu thư trong mắt, Lục Kỳ Nhi là hẳn phải biết cha mình thân phận cùng năng lượng. Càng sâu người, làm phụ thân nàng bằng hữu, Lục Kỳ Nhi cũng đoán ra, thân phận của mình cũng không. Nhưng mà, đây hết thể cũng chỉ là Nhan Hồng mong muốn đơn phương tưởng tượng. Lục Kỳ Nhi cũng không biết Lục Đại Sơn thân phận chân thật, cho là hắn chỉ là cái phá sản thương nhân. Dựa vào công thành danh toại ngôi sao nữ nhi dưỡng lao. Cho nên Nhan Hồng muốn dùng nhận biết Lục Đại Sơn đến dọa lùi Lục Kỳ Nhi, hiển nhiên là không thể nào. Nhan Hồng gặp Lục Kỳ Nhi thái độ lớn lối như thế, không những không có đem Lục Đại Sơn để vào mắt, cũng mảy may không có đem chính mình để vào mắt, không khỏi tức giận nói, tiểu nha đầu. Ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch. Nhưng Tiêu Chính là ta bằng hữu. Ngươi nếu là muốn làm khó dễ hắn, cũng là cùng ta đối nghịch. Lục Kỳ Nhi chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Còn có. Nếu ngươi không đi, ta cần phải báo động. Báo động? Nhan Hồng cười lạnh nói. Hắn không phải mới vừa nói cho ngươi a, chúng ta là quân nhân. Ngươi cảm thấy cảnh sát dám qua nở chuyện ta đây, vậy ta liền cho khu vực an ninh gọi điện thoại. Ta bên trong có thân thích. Lục Kỳ Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, no ý Lục Quân là ngươi thân thích. Nhan Hồng khinh thường nói. Lục Quân là ngươi thân thích? Tiêu Chính cũng biểu lộ hoảng hốt hỏi. Đây cũng quá xảo a, chính mình nhận biết trong đám người, cứ như vậy hai cái họ Lục, không nghĩ tới còn có quan hệ thân thích, làm sao ngươi biết? Lục Kỳ Nhi đắc ý nói. Hắn là ta đại đường ca. Vẫn là chúng ta Minh Châu khu vực an ninh đang hot quân quan. Trong hắn, bảo quản ngươi không có quả ngon để ăn thật sao? Nhan Hồng lạnh nhạt nói. Tại Minh Châu hệ thống bên trong, hắn có lẽ còn có thể nói lên hai câu no ý, nhưng ta không phải là các ngươi Minh Châu người, ta đến từ Yến Kinh quân khu. Mà lại luận quan giai, hắn nhìn thấy ta, vẫn phải gọi ta một tiếng Nhan đoàn trưởng. Chương 285, người nào cho ta mặt mũi? Nhan đoàn trưởng Lục Kỳ Nhi tại đại đường ca Lục Quân mưa dầm thấm đất, rõ ràng biết đoàn trưởng ở cái này hòa bình niên đại đến cỡ nào cao hàm kim lượng. Không quan hệ không có bối cảnh, chỉ dựa vào nỗ lực là rất khó leo đến vị trí này. Mặc dù có, cũng phải chịu tư lịch. Riêng là tại bây giờ đại giải trừ quân bị thời đại bối cảnh phía dưới, muốn tại bộ đội vơ vét một cái thực quyền đoàn cấp cán bộ danh ngạch, càng là khó như lên trời. Lục Kỳ Nhi vạn vạn không nghĩ đến Nhan Hồng thân thể vì một nữ nhân, thế mà có thể tại lấy nam nhân làm chủ bộ đội lăn lộn đến đoàn cấp cán bộ, đối với Lục Kỳ Nhi tới nói, quả thực cũng là nghịch tiên. Nhưng bây giờ chính là hành động theo cảm tính thời khắc, dù là Lục Kỳ Nhi rất bội phục Nhan Hồng bản sự, ngoài miệng cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đang muốn mở miệng phản kích, cách đó không xa lại truyền đến một thanh trung khí 10 phần thanh âm. Thanh âm rất quen thuộc đến nàng coi như điếc, cũng không có khả năng nghe lầm. Ngươi tuy nhiên đến từ Yến Kinh quân khu, nhưng đừng quên, ngươi bây giờ đứng đấy thổ địa, là Minh Châu, không phải Yến Kinh. Tiếng nói vừa rơi, một đạo khôi ngô thẳng tắp thân ảnh thu vào mọi người tầm mắt, không phải Lục Đại Sơn là ai, hắn thái độ khác thường, mặc một thân thẳng âu phục, phong thần tuấn lãng, khí chàng mười phần. Rõ ràng liền là một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất nha. Lục Kỳ Nhi mạnh mẽ nhìn thấy nhất quán nhà ở đàn ông nội trợ cách gan mặc phụ thân âu phục xuất hiện, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được kinh hô, cha nữ nhi. Khác ngạc nhiên. Lục Đại Sơn một mặt nghiêm trang nói. Cha có phải hay không rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, Lục Kỳ Nhi vẻ mặt thành thật nói. Chờ ta quyết định đạo diễn điện ảnh, nhất định mời ngươi coi nam một. Đừng nói giỡn. Cha làm không xuất đầu lộ diện sự tình. Lục Đại Sơn phất phất tay, ra hiệu Lục Đại Sơn im miệng, ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía Nhan Hồng, mỉm cười nói. Nhan đoàn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ai, Nhan Hồng vạn không ngờ tới Lục Đại Sơn lại sẽ đích thân ra mặt. Chẳng lẽ, hắn cũng ở chỗ này đối mặt quen biết đã lâu Lục Đại Sơn chào hỏi, Nhan Hồng nụ cười cứng ngắt nói, rất tốt. Lục lão bản, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, thật sự là hữu duyên. Không phải hữu duyên. Lục Đại Sơn khoát khoát tay, cười nói, ta liền ở lại đây, còn cùng Tiêu Chính là hàng xóm. Nhan Hồng nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, các ngươi là hàng xóm ừng? Lục Đại Sơn gật đầu cười nói, ta thường xuyên lôi kéo A Chính theo giúp ta uống trà. Xem như bạn vong niên. Bạn vong niên Lục Đại Sơn, ngươi nói rõ muốn cùng ta đối nghịch, Nhan Hồng trong lòng tức giận, hư lạnh nói, thật không nghĩ tới Lục lão bản còn có bực này nhàn hạ thoải mái. Lớn tuổi, dù sao cũng phải tìm mấy cái có thể nói chuyện phiếm bằng hữu. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Nhan đoàn trưởng, ngươi thật xa đến Minh Châu, không phải là tìm Tiêu Chính A bị ngươi nói trúng. Ta chính là tới tìm hắn. Nhan Hồng cũng không giấu giếm, muốn nhìn một chút Lục Đại Sơn đến thái độ gì. Hôm nay sợ rằng không được. Lục Đại Sơn hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói. Có ý tứ gì, Nhan Hồng trong lòng máy động, không vui nói. Ta ước A Chính tối nay tới nhà ta ăn cơm. Lục Đại Sơn cười nói. Không bằng ngươi hôm nào lại tìm hắn ăn cơm, ngày nào đều có thể, nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy chờ hắn. Nhan Hồng thái độ cường thế, no ý ngươi không có nhiều thời gian như vậy, ta liền mỗi ngày có thời gian mời người tới nhà ăn cơm. Lục Đại Sơn như trước đang cười, vừa vặn bên trên phóng xuất ra một cỗ cũ chức vị cao cảm giác các bách. Gàn từng chữ một. Vẫn là ngươi Nhan đoàn trưởng cảm thấy, ta Lục Đại Sơn cũng là một cái không có việc gì người rảnh rỗi, Lục lão bản nói quá lời. Nhan Hồng khẽ nhíu mày, thái độ thoáng hòa hoãn. Ta ngày mai muốn về kinh phục mệnh, còn mời Lục lão bản cho chút thể diện. Nể mặt ngươi, Lục Đại Sơn không vui nói. Đại ca ngươi để cho ta nể tình, Lâm Chiêu Thiên để cho ta nể tình. Hiện tại ngươi cũng phải ta nể tình. Người nào đến cho ta mặt mũi, Nhan Hồng cảm nhận được Lục Đại Sơn trên thân uy áp mạnh mẽ, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Nói đến, nàng Nhan Hồng tại rất nhiều trong mắt người, đều là không ai bị nổi giàu nhà tiểu thư, quân nhân thế gia tự phụ con giàu. Nhưng tại Lục Đại Sơn trước mặt, nàng dựa vào cái gì đắc ý vong hình Lục Đại Sơn người thế nào, Minh Châu đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ thương nhân, cứ việc gần nút 10 năm gần đây. Có thể tại Minh Châu, có ai dám khiêu chiến hắn quyền uy, cho dù qua Yến Kinh, hắn cũng là có thể cùng Lâm Chiêu Thiên thương kinh thiên bình khởi bình tọa giới kinh doanh bá chủ. Chớ nói Nhan Hồng chỉ là một cái không nhiều lắm thực quyền đoàn cấp cán bộ. Liền xem như Minh Châu trên địa đầu cán bộ cấp sở, thậm chí cả bộ cấp cán bộ, cùng Lục Đại Sơn cũng duy trì cực kỳ quan hệ thân mật, nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ. Nàng Nhan Hồng tại Lục Đại Sơn trước mặt dựa vào cái gì bày tác phong đáng tởm, cũng bởi vì Lục Đại Sơn điệu thấp. Đối nhân hòa khí có người chính là như vậy, ngươi càng là ở trước mặt hắn điệu thấp, hàm xúc, hắn càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Thật chờ ngươi mắng hắn, đánh hắn, hắn liền phục. Nhan đoàn trưởng, ta qua mấy ngày liền muốn vào kinh thành. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, ta đến lúc đó nhất định sẽ đến nha bái phỏng, cũng sẽ hướng đại ca ngươi giải thích. Còn hôm nay, ngươi liền bán một món nợ ân tình của ta đi. Quay đầu ta khẳng định trả lại ngươi. Lục Đại Sơn giọng điệu trầm ổn nói ra. Thái độ cứng rắn. Trên miệng, Lục Đại Sơn nói là để Nhan Hồng bán hắn một bộ mặt, trên thực tế đâu Nhan Hồng biết, mặt mũi này nàng bán tốt nhất, coi như không muốn bán, cũng đừng hòng từ Lục Đại Sơn mí mắt lòng đất đem người mang đi. Trong lòng tuy là nén giận, lại không thể làm gì. Lục lão bản, ngươi thật đúng là càng sống tinh khí càng lớn. Nhan Hồng khỏe miệng co giật, no y lớn tuổi. Nếu là lại không có điểm tinh khí, dễ dàng đoàn mệnh. Lục Đại Sơn không có chút nào kiêng kỵ nói ra. Nhan đoàn trưởng thông cảm cái. Lục lão bản mặt mũi, ta đương nhiên muốn bán. Nhan Hồng cắn răng nói. Tạ. Lục Đại Sơn hương ngụy cười, trên mặt lại không có nửa điểm lòng cảm kích. Rất rõ ràng, hắn cũng biết Nhan Hồng không phải thật sự bán hắn mặt mũi, mà chính là biết rõ không thể làm mà chủ động buông tay. Bất quá đối với Tiêu Chính tới nói, hôm nay cái này trường kiếp nạn xem như hoàn toàn ách giết từ trong trứng nước. Nhan lão bản, chúng ta đang muốn ăn cơm, không bằng cùng một chỗ ăn chút. Lục Đại Sơn không hề có thành ý hỏi. Không. Nhan Hồng một câu hai ý nghĩa, no ý ta không quen Minh Châu đồ ăn. Cái kia không tiễn. Lục Đại Sơn cười nói. Hoan nghênh lần sau trở lại. Đưa mắt nhìn Nhan Hồng một đoàn người rời đi, Tiêu Chính chậm rãi đi lên trước. Xong chứng trạc đàng hoàng, Lục Đại Sơn nói ra, cảm ơn Lục Thúc Thúc. Cùng ta còn khách khí làm gì. Lục Đại Sơn rảo hoạt nháy mắt mấy cái, thừa dịp Lục Kỳ Nhi không chú ý, hắn thấp giọng nói ra. Lâm Chiêu Thiên sẽ không giống như ta vậy cho ngươi ra mặt ta. Tiêu Chính á khẩu không trả lời được, lúng túng nói, Lâm Thúc đối ta cũng không tệ. Hương Ngụy. Lục Đại Sơn phàn nàn nói. Hắn muốn thật chịu cho ngươi ra mặt, Nhan Hồng dám chạy tới Minh Châu tìm ngươi gốc dạ. Tiêu Chính cười khổ nói, Lục Thúc, tuy nhiên ngài đối ta có ân, có thể dạng này châm ngòi ly rán, không tốt lắm đâu ửng. Cũng thế. Làm trường bối, tại vạn bối trước mặt chửi bới người khác, xác thực không đạo đức. Lục Đại Sơn gật gật đầu, liền còn nói thêm. A chính à, Lục Thúc bữa tối còn không có rơi vào, Kỳ Nhi mẹ của nàng lại qua tờ hờ âm ở mi viện ban đêm chúng ta dự định ăn lẩu, Lục Thúc nếu là không ghét bỏ. Cùng một chỗ thôi. Tiêu Chính mời no y tốt. Lục Đại Sơn phân chấn, no y ta rất lâu không có ăn lẩu. Ký Nhi mẹ của nàng quản được nghiêm, lao nói ăn lẩu đối thân thể không tốt. Ta liền không biết nơi nào không tốt. Nam nhân không ăn lẩu không uống địa, tính là gì nam nhân vậy. Ta đi trước chuẩn bị, một hồi cho ngài điện thoại. Tiêu Chính nói ra. Khác ai chúng ta trực tiếp bên trên nhà người không phải. Lục Đại Sơn tuyệt không khách khí, dắt lấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Lục Kỳ Nhi chui tiến lâm ra. Sợ so Lâm Hỏa Âm muộn vào trong nhà. Chương 286, Nam nhân công địch. Vừa vào nhà, Lục Kỳ Nhi liền liễu díu hỏi Lục Đại Sơn, Đại Sơn ca, cái kia Nhan đoàn trưởng làm sao như thế nể mặt ngươi mà lại ngươi thế mà còn cùng nàng là quen biết đã lâu, rất là không đơn giản. Lục Đại Sơn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới phổ nhị, nhấp một ngụm nói ra, đừng nhìn ngươi Đại Sơn ca hiện tại lưu lạc thành nhà ở đàn ông nội trợ. Lúc trước đó cũng là Minh Châu trên thương trường một cánh hoa, tên tiếng vang dội đây. Thổi Lục Kỳ Nhi trắng Lục Đại Sơn liếc một chút, khinh thường nói. Chẳng phải mở mấy cái phá công xưởng mà. Còn thổi thành cái này, Đức Hạnh Lục Đại Sơn đem chén trà vừa để xuống, xuống mặt nói ra, Kỳ Nhi à, ở trước mặt người ngoài bao nhiêu cho ngươi Sơn ca lưu mấy cái phần mặt mũi. Bởi vì cái gọi là tử không chê cha xấu, chó không chê nhà nghèo. Nếu không phải Sơn ca trước đây ít năm nỗ lực công tác, liều mạng kiếm tiền, ngươi cũng không có cơ hội thượng hoàng nhà âm nhạc học viện đào tạo sâu, càng được không hồng biến toàn cầu đại minh tinh á làm người đâu, trọng yếu nhất là tri ân đồ báo. Không cần thiết qua sông đoạn cầu. A Lục Kỳ Nhi trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, ta kiếm tiền còn không phải cho hết ngươi cùng Sương tỷ. Đây mới là Sơn ca tốt khuê nữ. Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Một bên Tiêu Chính nghe đối với cha và con gái đối thoại, hâm mộ con mắt đều đỏ. Từ nhỏ không cha không mẹ, Tiêu Chính hy vọng nhiều có cái giống Lục Đại Sơn tốt như vậy phụ thân. Coi như không có Lục Đại Sơn như thế hòa ái dễ gần, có cái Lâm Chiêu Thiên dạng này nghiêm phụ cũng có thể. A Lâm Tiểu Trúc xuống lầu lúc sau đã thay đổi nhà ở áo ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có chút biến hóa vi diệu. Gặp Tiêu Chính đang cùng Lục cha con nói chuyện phiếm. Cũng không giống bình thường như thế đối Lục Kỳ Nhi tràn ngập địch ý, ôm một đống lớn đồ ăn vặt đi tới, nhiệt tình nói, Lục Thúc Lục tỷ ăn đồ ăn vặt. Tiểu Trúc thật ngoan. Lục Kỳ Nhi ỷ vào Đại Lâm Tiểu Trúc 4 tuổi, một bộ lấy tỷ tỷ tự cho mình là tư thái, khiến cho người phiền chán. Lâm Tiểu Trúc ngược lại là không có chế dễ lại, chỉ là cười ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Tiêu Chính phiếm vài câu, liền chuẩn bị qua nhà bếp chuẩn bị tài liệu. Đem tiếp khách trách nhiệm giao cho không có việc gì Lâm Tiểu Trúc. Thật không nghĩ đến vừa đứng dậy, dự tính làm sao cũng phải 7-8 điểm về nhà Lâm Hỏa Âm liền trở lại. Nàng một vào trong nhà, Lâm Tiểu Trúc liền như là tìm Tơ Y Liên Minh một dạng tiểu chạy tới, kéo lại Lâm Hỏa Âm cánh tay nói ra, tỷ, ngươi nhanh như vậy liền trở lại à nha, giống như là tại che giấu cái gì. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, lâu dài đóng băng trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ là hướng Lục cha con chào hỏi, trở về phòng thay quần áo chuẩn bị nấu cơm. An bài Tiêu Chính buổi đối với cha và con gái. Ta cũng đi đánh cái ra tay. Lục Kỳ Nhi đứng dậy cười nói. Cũng không thể ăn không a, Lâm Tiểu Trúc thấy thế, cũng là đứng dậy theo nói, ta cũng đi hỗ trợ. Tựa hồ sợ Lục Kỳ Nhi khi dễ tỉ tỉ. Cũng may mà Lâm Hỏa Âm nhà bếp đủ lớn, rất rộng rãi, bằng không thật đúng là dung không được ba người nữ nhân này. Ngược lại là nguyên bản náo nhiệt pho nở dê kha cờ hờ chỉ còn lại có Tiêu Chính cùng Lục Đại Sơn hai người, có chút thanh lãnh. A Chính. Lần này qua Hiến Kinh, thu hoạch tương đối khá A không có ngoại nhân, Lục Đại Sơn cũng không che giấu, cười tủm tìm hỏi. Ừm. Hiến Kinh rất lớn. Cũng rất lợi hại phồn hoa. Tiêu Chính ông nói gà bà nói vịt đáp lại. Người nào quan tâm Hiến Kinh phồn hoa không phồn hoa, Lục Đại Sơn cười mắng. Tiểu tử ngươi lu cờ na ó cũng học hội đánh thái cực Lâm Chiêu Thiên dạy ngươi, Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói, Lâm Thúc cũng không phải dạy hư học sinh trưởng bối. Vậy ngươi là ý nói, ta là dạy hư học sinh trưởng bối, Lục Đại Sơn sụ mặt hỏi. Đây chính là chính ngài nói. Tiêu Chính ý vị sâu xa cười nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết tri ân đồ báo a, vừa rồi ta nếu là không cho ngươi ra mặt, ngươi chẳng lẽ không phải hoàn toàn đắc tội Nhan Hồng, Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nói ra. Hắn nhìn ra Tiêu đúng lúc thái độ, biết do nu ý có hổ, Tiêu Chính xem chừng sẽ không thuận theo Nhan Hồng ý tứ qua một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nếu như không đi, tự nhiên sẽ tại chỗ khai chiến. Coi như Tiêu Chính có năm chắc phá tan những cái kia không dám dùng thương hiện dịch quân nhân, cũng thế tất đắc tội ra đại nghiệp đại Nhan Hồng. Đến lúc đó, hắn coi như hoàn toàn đem toàn bộ Nhan ra đều đắc tội. Ta liền thương kinh thiên đều đắc tội. Lại thêm một cái Nhan Hồng lại có quan hệ gì, Tiêu Chính mỉm cười, điểm một điếu thuốc nói ra. Huống chi, ta 5 năm trước liền đem Nhan Hồng một nhà cho đắc tội, hiện tại ta coi như bưng lấy nàng một đôi chân thúi điên cuồng gặm, nàng liền có thể buông tha ta, Lục Đại Sơn nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Vậy cũng đúng, Nhan Hồng thế nhưng là nổi danh có thù tất báo, đừng nói ngươi đánh gãy con trai của nàng một cái chân, coi như chỉ là năm đó không cẩn thận dẫm bẩn nàng giày cao gót. Nàng cũng có thể nhớ ngươi cả một đời. Nghe, Lục Thúc ngài đối nàng 10 phần giải, Tiêu Chính ý vị thâm trường cười nói. Cha nờ dê lẽ lại năm đó còn có một đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ ai. Bị ngươi nói chúng. Lục Đại Sơn than nhẹ một tiếng, cũng là một mặt phiền muộn điểm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Tại ta nhân sinh lúc huy hoàng nhất khắc, Nhan Hồng sắc thực theo đuổi ta, có thể ngươi cũng biết Lục Thúc ta phẩm vị. Làm sao có thể coi trọng nàng dạng này nữ nhân huống chi. Ta thuộc về sớm đã lòng có sở thuộc, càng sẽ không di tình biệt luyến. Cho nên ngài cự tuyệt nàng một tấm chân tình, Tiêu Chính trong lồng ngực bát quái chi hỏa cháy hương hực, phấn chấn no y nàng cũng bởi vậy đoạn tuyệt với ngài cu nở dê không thế no y như vợ y, Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Tối thiểu tại trên mặt mũi, chúng ta vẫn là lấy bằng hữu thân phận ở chung. Nhưng tự mình, nàng xác thực làm khó dễ qua ta mấy lần. Cho nên ngài liền đoạn lưu tại Yến Kinh phát triển tâm. Hồi Minh Châu, Tiêu Chính thuận thế phỏng đoán. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lưu tại Yến Kinh phát triển. Lục Đại Sơn cười lắc đầu. Còn nữa, ta đường đường tám thước đàn ông, lại bởi vì một nữ nhân mà thay đổi cách sống, công tác trọng tâm nàng Nhan Hồng ra cảnh cho dù tốt, hậu chưa nở dê lại cứng rắn. Cũng bất quá là một giới nữ lưu, ta làm thế nào có thể sợ nàng vậy, ngài vì cái gì không ở lại Yến Kinh, Tiêu Chính tò mò hỏi. Lấy ngài năng lực, nếu như năm đó chịu lưu tại Yến Kinh, hiện tại hẳn là còn tại Lâm Thúc phía trên. Bớt ở chỗ này cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lục Đại Sơn cười mắng. Ta tuy nhiên không thế nào ưa thích Lâm Chiêu Thiên, nhưng hắn chỗ hơn người, ta vẫn là kính nể. Coi như năm đó ta chịu lưu tại Yến Kinh, hiện tại xem chừng cũng là cùng hắn chả có thương kinh thiên cùng chết. Ngài không muốn tranh, cho nên rời khỏi, Tiêu Chính truy vấn. Là tranh thua, cho nên rời khỏi. Lục Đại Sơn cũng không có dấu diếm, chậm rãi nói ra. Tranh thua Tiêu đang buồn bực no ý bại bởi người nào Lâm Chiêu Thiên. Lục Đại Sơn từng chữ nói ra. Không chỉ là ta, Yến Kinh đám kia đại hoàng khố, công tử ca, toàn bại bởi Lâm Chiêu Thiên. Có ít người ra mặt dày, lưu lại. Ta ra mặt mỏng, hồi Minh Châu. Đương nhiên, ta thẳng cảm tạ Lâm Chiêu Thiên đánh bại ta, nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không nhận biết Kỳ Nhi mẹ của nàng, qua không lên hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Tiêu Chính thầm giật mình, Động Dung nói, năm đó các ngươi tất cả nam nhân đều tại tranh Diệp A Di nói nhảm. Lục Đại Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y hơn 20 năm trước, ngươi mẹ vợ thế nhưng là Yến Kinh thậm chí cả Hoa Bắc địa khu chói mắt nhất một khỏa Minh Châu. Cam nguyện quỳ dạp xuống nàng dưới gấu quần công tử ca như cá giết sang sông, ngay cả ta cái này Minh Châu người, cùng phía Nam Bạch Thành, ái mộ người nàng cũng không phải số ít. Rất nhiều vẫn là cao quan chi tử, giới kinh doanh kẻ có thế lực. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi mẹ vợ cuối cùng nhìn chúng không có gì cả Lâm Chiêu Thiên. Lúc ấy thật đúng là khí hỏng không ít người. Chương 287, dùng nhân cách mị lực chinh phục. Tưởng tượng năm đó, toàn nam nhân thiên hạ đều muốn đem Diệp Ngọc Hoa chiếm thành của mình, bên trong thanh niên tài tuấn nhiều vô số kể, càng có cao quan chi tử, giới kinh doanh kẻ có thế lực, có thể Diệp Ngọc Hoa lại ai cũng không có tuyển, chọn một không có gì cả, nông thôn vào thành Lâm Chiêu Thiên. Cái này làm sao không để tâm cao khí ngạo đám công tử bột tan nát cõi lòng không giấu vết, nhưng người nào cũng không có cách, Diệp Ngọc Hoa làm ra quyết định, không người nào có thể cải biến. Lại thêm năm đó Diệp gia cũng là Yến Kinh lớn nhất đỉnh cấp hào môn vọng tộc, coi như nàng chọn một tên ăn mày kẻ lang thang, đám kia dòm mong muốn nàng con nhà giàu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Huống chi, lúc trước Lâm Chiêu Thiên tuy nhiên không có gì cả, lại không phải không còn gì khác. Mới vào kinh thành hắn đã chậm rãi thể hiện ra kinh người giới kinh doanh tài hoa. Một khi góp nhặt đầy đủ tích lũy ban đầu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dù cho như thế, Lâm Chiêu Thiên những năm kia vẫn là bị toàn bộ tứ cựu thành đâm cổ sống mắng Phượng Hoàng Nam, an bám. Cho đến đoạn này bị gọi đùa vì thế kỷ chi cưới hôn nhân lấy thất bại mà kết thúc, Lâm Chiêu Thiên bằng vào tự thân tài hoa từng bước một hướng đi đỉnh phong. Yến Kinh mới không người dám nói hắn một chữ, không ngay cả những cái kia đã từng xem thường hắn con nhà giàu, bây giờ cũng không ít ngửa hắn hơi thở, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Lâm lão bản, làm cho cần củ. Đương nhiên, mọi y thư đều có ngoa y y muốn, Lâm Chiêu Thiên cũng cuối cùng không phải hoa hạ ca y củ ô y cu nở dê thành công thương nhân. Thương Kinh Thiên liền là năm đó mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong, càng cùng Diệp Ngọc Hoa môn đăng hộ đối, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại phát tiểu. Tại lúc ấy đại đa số người trong mắt, bọn họ là lớn nhất đang đối một đôi. Diệp Ngọc Hoa cũng chỉ có gả cho Thương Kinh Thiên, tài năng lắng lại tất cả mọi người không cam lòng cùng phẫn nộ. Dù sao, lúc ấy Thương Kinh Thiên có thể nói thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lĩnh quân nhân vật. Càng kế thừa nhan thế xương y dề bát, tại Yến Kinh lên như diều gặp gió, vạn chúng chú mục. Bất luận từ góc độ nào đến xem, Diệp Ngọc Hoa đều chỉ thuộc về Thương Kinh Thiên, mà không phải Lâm Chiêu Thiên. Đương nhiên, hiện tại không ai còn dám nói Lâm Chiêu Thiên nửa chữ không, ngay cả hận thấu Lâm Chiêu Thiên Thương Kinh Thiên, cũng chưa chắc sẽ chủ động khiêu khích. Cái này không chỉ có bởi vì Lâm Chiêu Thiên bây giờ đã đạt tới mọi người ngưỡng vọng độ cao. Cũng bởi vì Yến Kinh thế hệ trước đa nở ông, không có mấy cái không phục Lâm Chiêu Thiên. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói, không thể không nói, ngươi mẹ vợ nhãn quang cực kỳ chuẩn xác. Bất luận là đang chọn tuyển tiềm lực cổ phương diện, vẫn là chọn lựa nam người phương diện. Chỉ tiếc, nàng có đầy đủ nhãn quang cùng tài hoa, lại thiếu khuyết thân thể vì một nữ nhân, một cái thê tử hẳn là kết thúc hiền lành. Nếu như nàng có thể cố ra một điểm, không muốn thời thời khắc khắc đem sự nghiệp bày ở vị thứ nhất, cũng có lẽ bây giờ liền không có Lâm gia, chỉ có nhất gia độc đại Diệp gia. Đáng tiếc ga đáng tiếc sao? Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, hỏi. Giống Lâm thúc dạng này nam nhân, hội tình nguyện khi cả một đời ở rể mà không đạt được gì, loại chuyện này ai cũng không dám cam đoan. Nhưng tối thiểu tại bọn họ ly hôn trước đó, Diệp Ngọc Hoa một mực chủ ngoại, mà Lâm Chiêu Thiên thì tại nhà mang hải tử. Người ta trong nhà sự tình, ta đương nhiên sẽ không giải. Nhưng lấy một ngoại nhân góc độ đến xem. Năm đó Lâm Chiêu Thiên là đầy đủ yêu Diệp Ngọc Hoa. Vì nàng sự nghiệp cùng dạ tâm, Lâm Chiêu Thiên chủ động lựa chọn ở nhà mang hải tử. Từ bỏ hắn chỗ có khả năng thành công kỳ ngộ. Lục Đại Sơn híp mắt nói ra. Coi như Lâm Chiêu Thiên có dạ tâm, cũng làm đến tại vị mưu chính, để cho người ta chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Coi như sau cùng tìm tiểu lão bà, cũng không có mấy người mắng hắn. Bao quát Diệp gia. Xem ra Lâm Thúc thật là cái rất có nhân cách mị lực nam nhân. Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, mỉm cười nói. Cũng là có hùng tài đại lược nam nhân. Lục Đại Sơn vui lòng phục tùng no y chúng ta giống như kéo xa. Tiêu Chính đưa cho Lục Đại Sơn một điếu thuốc, vừa cười vừa nói. Lục Đại Sơn giật mình, liền vừa cười lắc đầu, xác thực kéo xa. Lâm Hòa Âm chủ nghệ tốt, chuẩn bị hiệu suất cũng cao. Phù hợp nàng nhất quán công tác phong cách. Mà tại trong lúc này, Lâm Tiểu Trúc cũng trộn lẫn cái rau trộn, ngay cả Lục Kỳ Nhi, cũng làm cái hoa quả salad, xem như ai cũng không rơi xuống. Năm người vây quanh ở một bàn ăn lẩu, Lâm Tiểu Trúc cùng Lục Kỳ Nhi người trò chuyện, Tiêu Chính cùng Lục Đại Sơn người ăn. Duy chỉ có Lâm Hòa Âm tư đầu đến củ ổ y giữ yên lặng, trừ ngẫu nhiên ăn mấy ngụm đồ ăn bên ngoài, còn lại thời gian đồng đều đang thất thần. Liên Lục Kỳ Nhi rõ ràng mang theo khiêu khích ý vị lời nói, cũng từ chối cho ý kiến, không có tiếp tra. Bữa tối tại hòa hợp bầu không khí bên trong ăn xong, Lục Đại Sơn cha và con gái lễ phép mời Tiêu Chính mấy người hôm nào bên trên nhà bọn hắn ăn cơm. Lại khích lệ Lâm Hòa Âm thủ nghệ đến, lúc này mới dẹp đường hồi phủ, rời đi Lâm gia. Lâm Tiểu Trúc ăn xong nồi lẩu vốn định lên lầu tắm rửa vọc máy vi tính. Xưa nay không để cho nàng làm bất luận cái gì nội trợ, Lâm Hòa Âm lại thản nhiên nói, qua cầm chén cho tẩy. Được rồi. Lâm Tiểu Trúc rộng thoáng buộc lên tạp dề, qua nhà bếp bận rộn qua. Để Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn. Đặt tại bình thường, mặc kệ là Lâm Hòa Âm vẫn là Tiêu Chính để Lâm Tiểu Trúc làm chút gì nội trợ, tiểu nha đầu này luôn có thể tìm ra vô cùng kỳ quặc lý do đùn đỡ cự tuyệt. Hôm nay ngược lại là chịu khó, nói xong cũng làm, tuyệt không ra sức khước từ. Tiêu Chính vốn định giúp đỡ đi làm chút việc nhà, ngồi trên ghế Lâm Hòa Âm lại gọi lại Tiêu Chính, nói ra, ngồi xuống. Tiêu Chính sững sờ, nghe lời ngồi xuống. Ánh mắt lại rơi tại Lâm Hòa Âm tiếp băng dán cá nhân lớp 911 ngón trỏ trái, thái thịt cắt từng. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt đáp lại. Làm sao như vậy không cẩn thận? Tiêu Chính đau lòng nói. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm bình thản nói. Ánh mắt hơi hơi dương lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói. Hôm nay tìm ngươi là ai? Tiêu Chính biểu lộ biến đổi, giả bộ không hiểu nói, có ý tứ gì? Tiểu Trúc gọi điện thoại cho ta. Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói. Nhan ra Tiêu Chính thầm mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia thật thiếu thông minh, không tim không phổi chạy về nhà, nguyên lai là qua gọi điện thoại xin giúp đỡ qua. Sớm biết liền đem nàng giữ ở bên người, nhìn tỷ phu ta đại phát thần uy, lực lui quần hùng. Ừm. Tiêu Chính gặp không gặp được. Dứt khoát thẳng thắn nói ý Nhan Thương mẫu thân. Vì Yến Kinh sự kiện kia Lâm Hòa Âm ngay thẳng hỏi. Chứ chuyện này, còn có thế vì cái gì đây? Tiêu Chính cười khổ nói. Ta đánh con trai của nàng thủ hạ, để con trai của nàng trước mặt mọi người mất mặt. Nàng chạy đến tìm ta phiền phức cũng là hợp tình lý. Ta không phải nói gần nhất chuyện này. Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói. Ta nói là năm đó sự kiện kia. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Ngươi biết? Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Tiêu Chính yên lặng nói, năm đó sự kiện kia sớm liền đi qua. Ta cũng nhận trừng phạt. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, còn chưa đủ. Lâm Hòa Âm nói ra, bọn họ cũng không làm gì được ta. Tiêu Chính nhún vai nói, hôm nay ta chẳng phải nhẹ nhõm bãi bình. Nếu như không có Lục Đại Sơn ra mặt, ngươi định làm như thế nào cùng bọn hắn động võ đuổi bọn hắn đi? Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi hỏi. Chương 288 Trong lòng ngươi có thế thông khoái. A Chính ca cảm thấy mình mở cái này cho đùa rất có cơ điểm, vốn cho rằng theo chính mình ở lâu, tính cách không có trước kia cứng nhắc Lâm Hòa Âm bao nhiêu hội cho mình đầu quân lấy một cái lãnh đạm vẻ mặt vui cười, thật không nghĩ đến Lâm Hòa Âm không những không có cười, sắc mặt càng băng hẳn, ngay cả cặp kia coi như bình tĩnh con ngươi, cũng lạnh lùng đứng lên, buồn cười sao? Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, xấu hổ lắc đầu. Nữ nhân này, làm sao một ngày một cái dạng rõ ràng đoạn thời gian trước chung đụng được rất tốt, thậm chí đều nguyện ý mang chính mình gặp cha vợ. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt cha nờ dê? Lẽ lại nàng cảm thấy mình gây quá nhiều phiền phức, bởi vậy không cao hứng? A Chính ca hơi có chút tiểu yêu thương. Loại tình huống này, nàng không tự an ủi mình coi như, làm sao còn đoán trách cỡ trách chính mình đâu? Cảm giác mất mát cảm giác từ tâm lan tràn mà ra, có chút cô đơn. Nhan Hồng là Yến Kinh nổi danh có thù tất báo. Nàng hôm nay có thế tới tìm ngươi phiền phức, không ai cam đoan ngày mai không tới. Hôm nay ngươi có Lục Đại Sơn hỗ trợ, ngày mai đâu định tìm người nào tới giúp ngươi? Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lùng hỏi. Tiêu Chính Á khẩu không trả lời được nói, nàng không có nhảm chán như vậy a, ngươi cắt ngang con trai của nàng một cái chân. Ngươi cảm thấy đây là nhảm chán? Lâm Hỏa Âm trầm giọng chất vấn. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Tiêu Chính bị Lâm Hỏa Âm lạnh lùng thái độ hỏi được có chút không vui, thản nhiên nói. Ta sợ nàng hay sao? Ngươi là không sợ. Nhưng ngươi cũng không thể hòa bình giải quyết. Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi lo ý, đây là chuyện ta. Tiêu Chính thản nhiên nói. Rõ ràng có chút không thoải mái. Lâm Hỏa Âm nghe Tiêu Chính lời nói này, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì ta nói? Đây là chuyện ta. Tiêu Chính chậm rãi đứng lên, điểm điếu thuốc, quay người đi ra ngoài. Trong nhà quá buồn bực, ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong cũng không để ý bị hắn tức giận đến nhẹ nhàng phát run Lâm Hỏa Âm, trực tiếp đi ra ngoài. Có thể không chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe thấy nha ăn truyền đến một trận đùng đùng không dứt tiếng vang. Rõ ràng là Lâm Hỏa Âm đem đối Tiêu Chính oán khí phát tiết tại bát đua bên trên. Lâm gia chỗ tại cái tiểu khu này tổng cộng cũng liền mấy chục căn biệt thự, một không có nhà cao tầng cản ánh sáng, hai không có đủ hạng người hộ gia đình phá hư hoàn cảnh. Tiểu khu mặt đất không nhốn bụi trần, hoa hoa thảo thảo cũng bảo hộ đến 10 phần thỏa đáng. Trung tâm một chỗ hoa viên càng là hoa cỏ mọc thành bụi, hoàn cảnh ưu nhã. Tâm phiền khí muộn Tiêu Chính điểm điếu thuốc thơm, dạo bước tại hoa trong viên, thổi hơi có ý lạnh gió thu, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cuộc đời lần đầu đối với mình cùng Lâm Hỏa Âm ở chung cảm thấy mâu thuẫn. Nói đến, hắn cùng Lâm Hỏa Âm ở chung hình thức, cực giống Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa. Mà không giống nhau là, Lâm Chiêu Thiên so với chính mình có tài, cũng càng có bá lực. Chính mình một không là giới kinh doanh kỳ tài, hai không có phát tài tâm. Cùng với Lâm Hỏa Âm, xác thực hội có thật nhiều không tất yếu mâu thuẫn cùng phiền phức. Liên liên sinh hoạt tập quán bên trên, cũng rất khó dung hợp một chỗ. Cái này tại mấy tháng gần đây ở chung, Tiêu Chính thực đã phát giác được rất nhiều vô pháp ma sát mâu thuẫn. Tuy nhiên đều là một số mâu thuẫn nhỏ, có thể đè ép lâu, bệnh vật cũng sẽ dựng dụng ra đại bạo phát. Nhiều khi, Tiêu Chính có thể nhịn, cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng như hôm nay chuyện này, hắn khái niệm tựa hồ cùng Lâm Hỏa Âm liền sinh ra lớn hơn khác nhau, na ho tan dã trong không vui. Liên tục rít vài điếu thuốc, Tiêu Chính vốn nên muốn ra ngoài dạo phố. Lại bị bỗng nhiên chui ra Lâm Tiểu Trúc gọi lại. Tỷ phu, muộn như vậy ngươi muốn đi nơi nào a? Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm đi vào bên người, lệch ra cái đầu hỏi. Muốn đi ra ngoài uống hai chén. Cùng một chỗ Tiêu Chính ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. Không có vấn đề. Lâm Tiểu Trúc ý vị thâm trường nói. Cô em vợ bồi tỷ phu uống rượu, thiên kinh địa nghĩa. Hai người lân cận tìm nhà quán đồ nướng, cũng không có điểm bao nhiêu sầu nướng, liền bắt đầu uống rượu. Tiêu Chính khó được tâm tình thất lạc, một chén tiếp lấy một chén uống, không đến nửa giờ đầu, Tiêu Chính chỉ có một người xử lý nguyên một dương. Ngược lại là bình thường uống rượu rất lợi hại sông Lâm Tiểu Trúc không sao cả uống, Tiêu Chính uống đã đủ một dương, nàng mới miễn cưỡng uống một bình. Xem như thuần bồi. Thị phu, ngươi có tâm sự? Lâm Tiểu Trúc nâng cầm lên, hỏi. Không có gì. Tiêu Chính cười lắc đầu, đốt một điếu thuốc. Cùng ta tỉ cãi nhau a? Lâm Tiểu Trúc híp mắt hỏi, cười đến giống một bé đa nở dê yêu tiểu hồ ly. Tiêu Chính chừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, ngươi cứ như vậy hy vọng ta và chị ngươi cãi nhau? Lâm Tiểu Trúc cười nói, đây chính là ngươi nói, ta cũng không có nói. Tiêu Chính sụ mặt nói ra, thiếu theo tỷ phu chơi văn tự du hí. Nói xong lại muốn bắt tiểu qua uống. Lâm Tiểu Trúc lại nhanh tay lẹ mắt một thanh cướp đi Tiêu Chính bình rượu, trắng Tiêu Chính một cái nói, đừng uống. Lại uống ta có thể gánh không nổi ngươi. Yên tâm, tỷ phu danh xưng thiên bôi không say cũng không phải là chỉ là hư danh. Coi như đem quán đồ nướng tiểu đều uống sạch, cũng đừng hòng uống say ngất tỷ phu. Tiêu Chính khoác lác no y, nhưng tỷ ta không thích người khác một thân mùi rượu. Riêng là ngươi. Lâm Tiểu Trúc hảo ngôn khuyên bảo. Nàng không thích ta liền không thể làm Tiêu Chính bỗng nhiên tâm tình dâng lên, bất mãn nói. Ta là nàng dưỡng một con chó. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy không khỏi nhíu mày, khuyên, tỷ phu, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, uống nhiều, say khướt. Tiêu Chính cũng cảm thấy mình nói chuyện có chút chói tai, chột dạ nói. Mới vừa rồi còn nói chính ngươi thiên bôi không say đây. Lâm Tiểu Trúc trắng Tiêu Chính liếc một chút, đem Tiêu Chính cái kia bình rượu cho thổi, chùi chùi hồng nhuận phơn phớt khỏe môi nói, tỷ phu, thực ngươi trách oan tỷ ta. Trách oan Tiêu Chính ngoại ý muốn nói, ta trách oan nàng cái gì ngươi lại biết cái gì, ta ngay tại nhà bếp làm việc, các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, ta có thế nghe không được. Lầm Tiểu Trúc lắc đầu, ra vẻ từng trải no y thật lo lắng các ngươi sau này làm lấy tiểu hài tư mặt cãi nhau. Ai, ta đáng thương cháu ngoại trai. Tiêu Chính chừng Lầm Tiểu Trúc liếc một chút, tức giận nói, đừng ở chỗ này giả người lớn. Ta còn lo lắng cho ngươi đem hài tử của ta cho làm hư đây. Cắt. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Đừng nhìn ta bình thường điên điên khùng khùng, ta thật muốn có cháu ngoại trai, khẳng định là cái đặc biệt tốt gì nhỏ. Đón đến, Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu cắt ngang chính mình hồ ngôn loạn ngữ, tiếp tục nói, ngươi biết tỷ ta hôm nay vì cái gì về tới sớm như thế sao biết? Cái nào đó ăn cây táo rào cây sung tiểu nha đầu cho nàng mật báo. Tiêu Chính bất mãn nói, thiệt thòi ta vừa cho nàng hoa 10 vạn khối. Thật sự là không có lương tâm. Lâm Tiểu Trúc không thể không biết tay nấy, bĩu môi nói, ta còn không phải hảo tâm giúp ngươi Nhan Hồng là ai, chúng ta tứ cựu thành người nào không biết nàng ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Tiêu đang buồn bực nói, liền ngươi cũng biết nàng nói nhảm. Ta nếu là không biết nàng, có thể sốt ruột cho ta tỉ gọi điện thoại xin giúp đỡ. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói, cũng chính là ta còn chưa trưởng thành, không có tỷ ta bản sự. Bằng không, ta lúc ấy cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu trốn vào phòng cho tỷ gọi điện thoại. Thực không cần làm phiền nàng. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đu nở dê vở ơ y a ngươi có Lục Đại Sơn hỗ trợ, đương nhiên không cần tỷ ta. Lâm Tiểu Trúc gâm dương quái khí nói ra. Tỷ ta buông xuống trong tay một cái vụ án lớn chạy về tới giúp ngươi, kết quả chỉ đổi về ngươi một câu không cần. Tiêu Chính thoáng có chút trột dạ nói. Ta chỉ là không muốn đánh nhiễu tỷ ngươi, không có khác ý tứ. Không muốn đánh nhiễu tỷ ta, cho nên liền để Lục Đại Sơn hỗ trợ. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút, buồn bã nói. Tỷ phu, ngươi đến là cùng tỷ ta qua, vẫn là theo cái kia đại mình tình qua, ngươi có phiền phức không tìm tỷ ta, lại tìm cầu Lục ra hỗ trợ. Đổi thành ta tỷ gặp được phiền phức không tìm ngươi, qua tìm khác nam nhân. Trong lòng ngươi có thế thông khoái. Chương 289, lệnh bạo lực. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thoải mái Lâm Hỏa Âm vì cái gì vừa rồi hoa, không có cho mình sắc mặt tốt. Nguyên lai không phải ngại chính mình gây phiền toái, mà chính là có phiền phức không tìm nàng hỗ trợ, xem nàng như ngoại nhân. Tựa như Lâm Tiểu Trúc nói, nếu như là Lâm Hỏa Âm có phiền phức, quay đầu đi tìm kiếm khác nam nhân bang FHM bận điệu, mà không phải mình, dù là chính mình không có hỗ trợ năng lực, trong lòng cũng cuối cùng sẽ không dễ chịu. Huống chi so sánh Lục Kỳ Nhi, được vinh dự yến kinh đệ nhất thiên kim Lâm Hỏa Âm vốn là sẽ cường đại hơn đâu. Tiêu Chính trong lòng phiền muộn cùng cô đơn dần dần bị một cô mãnh liệt bức dứt thay thế, vừa rồi đối Lâm Hỏa Âm đủ loại không cam lòng cũng hóa thành từng cây kim may vào tâm lý. Làm hắn vạn phần ấy náy cùng khó chịu. Lâm Tiểu Trúc niên kỷ tuy nhỏ, lại chung quy là một cái thận trọng nữ hài nhi, riêng là nàng bản thân cũng đang đứng ở dãy rủa thời khắc, tự nhiên năng rõ ràng giải tỉ tỉ giờ phút này cảm thụ. Cho nên lần này nói chúng tim đen lời nói như thể hồ quán đính điểm tình Tiêu Chính. Trực chỉ nhân tâm. Nói như vậy Tiêu Chính khổ sở nói. Thì ngươi chỉ là bởi vì ta không có tìm nàng hỗ trợ mà không cao hứng không phải vậy đâu. Lâm Tiểu Trúc thở dài, bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết tỷ ta tính cách, nàng đem chuyện gì đều để ở trong lòng, từ trước tới giờ không chịu cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Coi như tâm lý có lại nhiều ủy khuất, cũng sẽ không thốt một tiếng. Ngươi ngược lại tô tờ không những không thông cảm tỷ ta, còn đối nàng bày sắc mặt, bị tức giận đi ra ngoài được. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, bóp tắt thuốc lá, thẳng thắn no ý ta biết ta sai. Đi, về nhà. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy lại không nhúc nhích, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nói ra, đi ngươi bây giờ đi về, tỷ ta có thế tha thứ ngươi à. Tiêu Chính hơi sững sờ, buồn bực nói. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao chờ nàng tức giận tiêu tan lại trở về đi. Nàng tính khí lớn, ngươi cũng cưỡng, vạn nhất nàng không tiếp thụ ngươi đạo xin lỗi, ngươi tính khí lại đi tới, lại nháo ra mâu thuẫn coi như ra đại phiền toái. Tiêu Chính ngẫm lại cũng đúng, một lần nữa đốt một điếu thuốc, cảm khái nói, ai, Tiểu Trúc à, ngươi về sau nhưng phải nhắc nhở tỷ phu à, cái này nếu là không có ngươi đề điểm, không chừng ta liền đem tỷ ngươi đắc tội lớn. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cùng ta tỷ vàng không. Lâm Tiểu Trúc lời thề son sắt no y đến lúc đó tỷ phu khẳng định phong ngươi một cái đại hồng bao. Tiêu Chính đắc y rào rạt nói ra. So mẹ ta mễ cho còn lớn hơn. Lâm Tiểu Trúc cười xấu xa no y. Tiêu Chính trừng mắt nói ra. Ngươi tâm thái hắc ga liền tỷ phu cũng làm thịt thôi đi. 100 vạn cũng gọi làm thịt. Lâm Tiểu Trúc điệu môi nói. Cha đã sớm cùng ta nói, cao bên trong một cái tháng sinh hoạt phí là 10 vạn. Đại học một tháng 100 vạn. Chỉ cần ta nghe lời, chỉ tăng không giảm. Hắn làm sao không mua cho ngươi tàu điện ngầm? Tiêu Chính cả giận nói. Có hắn như thế làm cha sao tàu điện ngầm coi như. Cha tuy nhiên xuất thủ xa xỉ, nhưng cũng không phải bạo phát hộ. Lại nói, 100 vạn rất nhiều sao giống ta cái tuổi này, rất nhiều gia cảnh không bằng ta nữ hải đều không chỉ số này. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi nói ra. Tỷ phu A, ngươi có thể nhanh hơn điểm thích hướng chúng ta hảo môn nhà sinh hoạt, miễn cho về sau rơi người cười trôi. Yên tâm đi, tỷ phu gần nhất một mực đang nhìn người thư A Kê sẽ mau chóng nắm giữ giàu người sinh sống chi tiết, cố gắng đem chính mình chế tạo thành tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Tiêu Chính lời thề son sắt no y tương lai, ngươi nhất định sẽ lấy tỷ phu làm vinh. Lâm Tiểu Trúc trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Hai người ăn uống no đủ về nhà. Pho nở dê kha cờ hờ lưu đèn, lại không có mưa ai. Lâm Tiểu Trúc cẩn thận chặt chẽ xông Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, liền đăng đăng chạy lên lầu bà pho nở dê ngu. Đêm đêm nay nhất định gian nan công kiên chiến lưu cho Tiêu Chính một người. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật không trượng nghĩa, cũng không nói đánh cho ta cái dạng. Tiêu Chính một mặt tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ lên lầu 2, đẩy ra thuộc về Lâm Hòa Âm, cũng thuộc về hắn pho nở dê ngu. Kéo kẹt. Cửa phòng ứng thanh mà ra, trong phòng ngủ lại đèn đuốc sáng trưng, còn có bàn phím đánh tiếng vang lên. Rất lợi hại hiển nhiên, không đến 10 điểm Lâm Hòa Âm cũng không nghỉ ngơi, mà là tại bận rộn công tác. Ai, nữ nhân này thật sự là một ngày cũng không chịu nhàn rỗi, trừ công tác giống như không có bất kỳ cái gì nghiệp dư yêu thích. Càng không biết vì cái gì mà sống. Còn đang làm việc đâu? Tiêu Chính lấy dũng khí chào hỏi, Lâm Hòa Âm lại ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý hắn. Tiêu Chính bị sập cửa vào mặt, ngay sau đó cũng không dám khiêu chiến Lâm Hòa Âm kiên nhẫn, mỉm cười nói, vậy ta đi tắm trước. Nói xong về phòng tắm xông cái tắm nước lạnh, tẩy 2 lần đầu, bôi 3 lần sữa tắm, tận lực cọ rửa trên thân mùi rượu. Mặt Tiêu Chính còn thổi cái so sánh có hình tiểu tóc, lúc này mới bọc lấy áo choàng tắm đi ra. Không có không ngoài suy đoán, khi Tiêu Chính đi ra phòng tắm, Lâm Hòa Âm như cũ đối máy tính đang làm việc. Liên đối tư thế đều không đổi. Hiển nhiên là cực không muốn cùng Tiêu Chính có bất kỳ câu thông. Không xem qua nhìn lấy cũng nhanh 11 giờ, Lâm Hòa Âm hôm nay lại là đi máy bay lại là ở công ty đi làm, trở về trả lại cả một nhà làm bữa tối, bây giờ lại công tác mấy canh giờ, Tiêu Chính cảm thấy nàng hẳn là rất mệt mỏi. Ngay sau đó cũng không sợ mất mặt, chủ động đi lên trước cẩn cẩn, Lâm Tổng. Thời điểm không còn sớm, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lâm Hòa Âm không rên một tiếng vùi đầu công tác, cho hắn cái lờ đi. Tiêu Chính gặp nàng không lên tiếng, cảm thấy lại là càng phát ra bức dứt đứng lên. Cũng thế, rõ ràng là muốn tốt cho mình, trái lại còn bị chính mình hiểu lầm. Lâm còn bị tức giận đi ra ngoài, một không có cảm kích trong nội tâm nàng kìm nén bực bội làm một hồi bữa tối, hai không có cảm tạ nàng vội vã chạy về nhà dự định hỗ trợ. Chớ nói vốn là lòng dạ cao ngạo Lâm Hòa Âm, đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông nữ hài, chỉ sợ đều ủy khuất đến muốn khóc. Ta sai. Ngươi đừng nóng giận. Tiêu Chính xoa xoa tay, đứng tại Lâm Hòa Âm bên cạnh lúng túng nói. Ta lúc đầu cho là ngươi là oán trách ta gặp rắc rối. Nếu là sớm biết ngươi tâm tư, ta cũng không dám rời nhà trốn đi. Hắn giọng điệu trịnh trọng, thái độ 10 phần đoan chính. Có thể Lâm Hòa Âm vẫn không có để ý tới nàng. Chỉ là mặt không biểu tình làm việc. Hòa Âm Tiêu Chính mặt dậy mày dạn hướng nàng. Tiểu Âm Âm ta sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Có lẽ là buồn nôn Tiêu Chính xưng hô, lại có lẽ là đối Tiêu Chính líu lo không ngừng cảm thấy phiền chán. Lâm Hòa Âm đem bút ném một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm, ta qua tắm rửa. Nói xong bịch một tiếng đóng cửa phòng. Ách Tiêu Chính xấu hổ đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói. Nguyên lai nữ người tức giận như thế cố tình gây sự a lắc đầu, giúp Lâm Hòa Âm đem máy tính đóng, lại cho nàng thu lại văn kiện. Lúc này mới bỏ lên trên mềm mại giường lớn, chờ đợi Lâm Hòa Âm đến. Phản chính thời gian còn sớm, không tới hắn cùng Lâm Hòa Âm lúc ngủ đang lúc, Tiêu Chính có đầy đủ thời gian đến cùng Lâm Hòa Âm chịu nhận lỗi. Coi như dùng dày đặc lời nói đến công hãm tâm như sắt thép Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính cũng nhất định phải làm như thế. Phu thê nha, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nào có qua đêm thủ. Tiêu Chính nằm ở trên giường kiên nhẫn chờ đợi, trọn vẹn các loại nửa giờ đầu, Lâm Hòa Âm mới khoan thai mà ra. Đi ra ngoài Lâm Hòa Âm cũng không lý tới hội Tiêu Chính, mà chính là trực tiếp tắt đèn, đóng cửa, nằm ở trên giường trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Từ đầu đến cuối ổ y không cùng Tiêu Chính có bất kỳ câu thông, quả thực cũng là ngược sát nhân tâm lệnh bạo lực. Chương 290, người là heo A. Dương, là nóng, tâm, lại là lệ. Tiêu Chính cảm nhận được Lâm Hòa Âm viên kia giống như hàn băng trái tim. Căn bản không cho người tới gần, cũng không có bất kỳ biện pháp nào ấm áp. Dù là hắn tận khả năng gần sát Lâm Hòa Âm, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến ấm áp Lâm Hòa Âm, cũng không có lấy được hiệu quả gì. Dùng hành động không thể đạt được Lâm Hòa Âm thông cảm, Tiêu Chính không thể không vận dụng một mép. Tiểu Âm Âm Tiêu Chính lật người, xông Lâm Hòa Âm phía sau lưng thấp giọng kêu gọi, theo gọi hồn giống như. Người không chê buồn nôn Lâm Hòa Âm rốt cục nhịn không được, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói ra. Vậy thì có cái gì buồn nôn? Tiêu Chính gặp nàng rốt cục có đáp lại, nhất thời đến động lực, vô liêm sỉ nói ra. Ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Chính Chính. Lan. Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi quát. Tiêu Chính nghe vậy cũng không tức giận, đặc biệt không biết xấu hổ lăn một hạ thân, càng gần sát Lâm Hòa Âm phía sau lưng. Thiểu Âm Âm, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đi. Tiêu Chính tự xuống giá mình no y ngươi dù nói thế nào cũng là hạ vạt cao tài sinh, mà ta lại chỉ là trường cấp 3 học tập mù chữ. Chán nở dê lẽ lại ngươi còn muốn chấp nhặt với ta. Lâm Hòa Âm vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, im lặng. Tiểu Âm Âm Tiêu Chính không buông tha nói ra. Ngươi nếu là không tha thứ ta, ta vẫn quấy rối ngươi, để ngươi không có cách nào ngủ. Ngươi yêu như thế nào liền như thế nào. Lâm Hòa Âm quật cường nói. Đây chính là ngươi nói. Tiêu Chính nghe vậy, đông nhiên một cái xoay người ngăn chặn Lâm Hòa Âm, cười đùa tí từng nhìn chằm chằm rõ ràng có chút kinh hoàng Lâm Hòa Âm. Ác liệt no ý vậy chúng ta liền suốt đêm sướng trò chuyện. Xuống dưới. Lâm Hòa Âm cả giận nói. Ngươi không phải mới vừa nói à, ta yêu như thế nào liền như thế nào. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt xuống dưới. Trong đêm tối, Lâm Hòa Âm cặp kia như ngọc thạch đen lập lòe tỏa sáng trong con ngươi tràn ngập băng sương. Khuôn mặt cũng là bị Tiêu Chính ép tới hơi hơi phím hồng, trầm giọng nói ra. Ngươi không tha thứ ta, ta cũng không giới qua. Tiêu Chính một mặt ác liệt nói ra. Lâm Hòa Âm tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng cũng rõ ràng Tiêu Chính cũng là loại này không biết xấu hổ nam nhân. Chính mình càng là cùng hắn cưỡng, hắn càng là hăng hái, không khỏi cắn môi chịu thua, ta tha thứ ngươi. Xuống dưới. Ngươi đây chỉ là khẩu phục. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình no y ta không có cảm nhận được ngươi thành ý. Lâm Hòa Âm góp chân lật một cái, hung hăng đá vào Tiêu Chính trên lưng, cả giận nói, ngươi có hết hay không không xong. An một chân Tiêu Chính không có chút nào ý sợ hãi. Tuyệt không quan tâm Lâm Hòa Âm cái này tràn ngập phẫn nộ một chân, tiếp tục bức hiếp no ý trừ phi ngươi thật tha thứ ta. Nếu không ngươi coi như đạp chết ta, ta cũng sẽ không xuống dưới. Lâm Hòa Âm nghe vậy không khỏi làm chán nản, ngay sau đó cũng không hề yêu cầu Tiêu Chính xuống dưới, ngược lại cả giận nói, ta dựa vào cái gì tha thứ ngươi ngươi này điểm đáng giá ta tha thứ ta không phải liền là cho ngươi vung sắc mặt nha. Ngươi làm gì sinh một đêm khí Tiêu Chính đương nhiên hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho ta sắc mặt nhìn Lâm Hòa Âm tiếp tục truy vấn. Bởi vì Tiêu Chính đón đến, giải thích nói. Bởi vì ta cho là ngươi ghét bỏ ta. Ta lu cờ na ho ghét bỏ qua ta Lâm Hòa Âm từng bước tới gần. Cũng là bởi vì ngươi chưa từng có ghét bỏ qua ta, hôm nay bỗng nhiên ghét bỏ ta, để cho ta lòng tự trọng nhận thương tổn nghiêm trọng. Tiêu Chính biện giải cho mình no ý đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Lâm Hòa Âm lạnh như băng nói ra. Cho nên ta biết ta sai, cho nên ta xin lỗi ngươi. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Ta biết, ngươi là bởi vì ta gặp được phiền phức không tìm ngươi hỗ trợ mà tức giận. Ta cũng biết ngươi sớm như vậy tan ca, là bởi vì biết ta gặp được phiền phức, muốn tới giúp ta ra mặt. Ta càng thêm biết ngươi sở dĩ tức giận, là bởi vì ta không có để ngươi hỗ trợ, mà chính là để ngươi lục ra hỗ trợ. Đương nhiên, tại ta đi ra ngoài trước đó, ta là không biết đây hết thảy. Cho nên ta tuy nhiên làm sai, nhưng người không biết vô tội nha. Ngươi liền không thể lòng từ bi tha thứ ta. Tiêu Chính nói xong lời cuối cùng, còn muốn vãn hồi chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm cùng mặt mũi. Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính tự thuật, trong lòng chua xót lại càng nghiêm trọng. Vẹn vẹn dạng này a, vẹn vẹn chỉ là ngươi không có để cho ta hỗ trợ a, ta nghe thấy ngươi gặp được phiền phức, trước tiên xông ra công ty, trên đường còn xông hai cái đèn đỏ mới chạy về nhà. Kết quả đây, kết quả ta vừa đến ra môn, lại trông thấy ngươi cùng người Lục ra chuyện trò vui vẻ. Ta liền nước đều không uống một ngụm, liền đi làm cho các ngươi cơm, còn bởi vậy cắt vỡ đầu ngón tay. Ngươi cho ta cái gì ta bất quá là hỏi ngươi vài câu, ngươi không nói hai lời liền cho ta sắc mặt nhìn, còn rời nhà trốn đi. Ta làm gì sai ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy cũng bởi vì ta và ngươi ở cùng một chỗ, liền bởi vì ta là ngươi bên gối người, ngươi liền có thể đem chỗ có bất mãn cùng oán khí đều phát tiết tại trên người của ta. Ngược lại, tại đối mặt ngoại nhân lúc, dù là tâm lý có muôn vàn ủy khuất, ngươi cũng sẽ không tại trước mặt bọn hắn biểu hiện đây chính là cùng ta ngươi cùng một chỗ kết cục á. Lâm Hòa Âm ủy khuất cực, cũng thương tâm cực. Nàng chưa từng vì một người nam nhân thương tâm qua, cũng chưa từng như thế lo lắng qua một người nam nhân an nguy. Cho dù là phụ thân nàng, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Chiêu Thiên, Lâm Hòa Âm cũng chưa từng có quan tâm như vậy qua. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng chỗ có quan tâm đổi lấy cũng không phải là cảm kích, mà chính là lạnh như băng ánh mắt, không kiên nhẫn lời nói, cùng phẩy tay áo bỏ đi phẫn nộ. Tiêu Chính trông thấy Lâm Hòa Âm trong mắt nát cùng cô đơn, trong lòng đống nhiên siết chặt, đau lòng nói, ta sai. Ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Người khác khổ sở, cũng không cần thương tâm. Ta đáp ứng ngươi, về sau mặc kệ gặp được phiền toái gì, ta đều sẽ trước tiên nói cho ngươi, coi như người khác muốn giúp ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Không liên lạc được ngươi, ta thả rằng một mình gánh chịu, cũng tuyệt đối không cho phép người khác tới giúp ta. Chết cũng không được. Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính cái kia rõ ràng có chút hỗn loạn lời nói, trong lòng hơi có chút bị đánh động, có thể trong mắt cái kia hơi hơi phiếm hồng thủy sắc, lại là có chút không tự kìm hãm được ướt át khỏe mắt. Từ khi phụ mẫu ly hôn về sau, Lâm Hòa Âm chưa từng tại trước mặt người khác khóc qua, cho dù là ông ngoại qua đời, nàng cũng chỉ là tránh trong chăn thút thít, nghẹn ngào, không có ở trước mặt người ngoài chạy qua một lần nước mắt. Có thể nhận biết Tiêu Chính về sau, nàng lại liên tiếp bị Tiêu Chính khí khóc hai lần. Lần thứ nhất, là Tiêu Chính ma xui quỷ khiến đem Lâm Hòa Âm ném xuống đầu giường, vung đến xương cốt tan ra thành từng mảnh. Lần thứ hai, cũng chính là lần này. Lâm Hòa Âm lại một lần nữa bị Tiêu Chính khí khóc. Đã hủy khuất vừa thương tâm. Chỉ cảm thấy nỗ lực hết thể thực tình, đổi về lại là châm chọc khiêu khích, không nể mặt mũi. Nhưng mà, nghe Tiêu Chính cái kia hoang đường lại rung động lòng người tỏ tình. Lâm Hòa Âm một bên ướt át hốc mắt, một bên mở ra môi đỏ, sáng giọng, ngươi là heo a, ngươi chết người nào cho ta xoa bóp, người nào cho ta làm ấm dưỡng.